nhỏ là bởi vì hình thể, tựa hồ vẫn còn ấu niên kỳ, nhưng là đối với Chu Tức nhất tộc tới nói, thân thể lớn nhỏ cùng thực lực không quan hệ, bởi vì chúng nó có thể niết bàn. Chiêm chiếp. Chu Tước thay đổi thần hình, sau đó nghiêng đầu, nhìn về phía một người. Tất cả mọi người gian nan quay đầu, cũng nhìn về phía cái hướng kia, đứng nơi đó, là Lạc Kim Hoàng. Là ngươi? Lạc Kim Hoàng cũng ngạc nhiên nói, trước mắt Chu Tước, lại là tại Phượng Hoàng Nhai gặp phải con kia niết bàn Chu Tước. Chiêm chiếp. Đối phương lại kêu một tiếng. Ngươi thế mà tấn thăng đến tam trọng thế giới, chúc mừng. Lạc Kim Hoàng nói. Thần thú tính cách ôn hòa, đại bộ phận thời điểm cũng sẽ không chủ động công kích phá hư, mà bây giờ, cái này Chu Tước cũng không có lộ ra địch gì tới. Lạc Kim Hoàng cũng cẩn thận ứng đối, không dám làm ra quá lớn cử động, nếu không cái này Chu Tước dưới cơn nóng giận, cái này một thuyền người, chỉ sợ đều phải chết. Mà lúc này, cái này Chu Tước đứng ở đầu thuyền bên trên, trải sửa lại một chút lông vũ, một chút lông tơ bị nó điêu xuống dưới, lại tiến tới Lạc Kim Hoàng trước người. Cái này hiển nhiên là muốn cho Lạc Kim Hoàng. Lạc Kim Hoàng nhìn xem kia tản ra tam trọng đạo ngân lông tơ, giống như là thấy được to lớn địch nhân đồng dạng, cái chán cũng toát ra mồ hôi tới. Cảm ơn ngươi, nhưng là ta cũng không thể nhận lấy, ta không có gánh chịu nó đồ vật. Nhị trọng thế giới nhận không gian, tự nhiên là từ nhị trọng đạo ngân tạo dựng lên, quá mạnh vật lớn, đều không có cách nào để vào trong đó. Mà lại Lạc Kim Hoàng cũng không có cách nào cầm những này lông tơ, bởi vì nàng cũng không định tiến vào vạn giới ở trong. Nàng muốn trở về nhị trọng thế giới, cái này tam trọng đạo ngân đồ vật, liền không có cách nào cầm trở lại, thiên địa quy tắc cũng không cho phép vật như vậy tồn tại. Chu Tước nghe đến nơi này, đem những này lông tơ ném vào nghịch lưu hà bên trong, thuận nước sông sông quét xuống, tại người trên thuyền, chỉ cảm thấy tâm đều tại đau đớn. Bảo bối như vậy, thế mà cứ như vậy ném xuống. Bất quá Lạc Kim Hoàng nhìn cái này Chu Tước không có đi ý tứ, đột nhiên trong lòng hơi động, nói, ngươi có thể hay không cho chúng ta chỉ một chút phương hướng, chúng ta muốn đi lúc ngươi tới địa phương. Thu. Chu Tước kêu một tiếng, theo sau đầu hướng một phương hướng khác chuyển một chút. Nhanh, nhanh đổi phương hướng. Hách Hiền tận lực nhỏ giọng, nhưng lại dồn dập nói. Lúc này là Lưu Minh cùng Trần Kha cùng một chỗ đang thao túng thuyền, áp lực của bọn hắn cũng rất lớn. Bởi vì tầm nhìn rõ rất ngắn, nhưng làng nghịch Lưu Hà lại hướng chạy khác biệt, nếu như bay ra hư không, bọn hắn chỉ có thể mê thất tại vô số thế giới kẽ hở bên trong, lại khó tìm tới đường trở về đồ, cho nên chỉ có thể một chút xíu tiến lên. Nhưng làng nghịch Lưu Hà lực cản càng lúc càng lớn, tốc độ chậm dần, tiêu hao cũng nhiều, còn tiếp tục như vậy, bọn hắn cũng không biết có thể hay không tìm đến cửa ra. Mà bây giờ, có cái này Chu Tước chỉ dẫn, bọn hắn tự nhiên là dễ làm rất nhiều. Đám người thuận Chu Tước chỉ dẫn phương hướng bắt đầu tiến lên, rốt cục, bọn hắn tại nồng vụ bên trong, thấy được không ngừng nhấp nhô biển mây khí lưu, đại biểu cho cái này Lý Chính đang phát tán ra nguyên khí. Đây là tam trọng thế giới nguyên khí. Tìm được, tìm được. Trần Kha lệ nóng doanh trọng. Bất quá lúc này, bọn hắn lại phát hiện, cái này khe hở kỳ thật cũng không lớn, chỉ có 3 mét lớn nhỏ, không thể để cho thuyền lớn trực tiếp tiến vào, mà lại cái này khe hở, thế mà tại một chút xíu thu nhỏ. Lần này, Trần Kha bọn người liền nóng nảy. Tần Thiên Tuyệt đi tới Trần Kha cùng Lưu Minh trước mặt, trầm giọng nói, hai vị ta đến điều khiển thuyền, các ngươi đi thôi. Trần Kha sững sờ, theo rồi nói ra, Tần Thiên Tuyệt, ngươi không đánh tới vạn giới. Lấy Tần Thiên Tuyệt dung nhan, hoàn toàn chính xác có thể tấn thăng vạn giới, nhưng là nếu như đến vạn giới bên trong, phát triển tự nhiên càng nhanh, thậm chí không cần tiếp nhận bài xích thiên uy. Tần Thiên Tuyệt lại kiên định gật đầu, ta muốn từng bước một thăng lên, tiếp nhận loại kia thiên uy, có lẽ cảnh giới sẽ càng thêm vững chắc. Trần Kha nhìn xem Tần Thiên Tuyệt ánh mắt kiên định, trong lòng cũng dâng lên một loại cảm thán. Thiên chi kiêu tử hùng tâm trang trí, làm sao có thể là dần dần ra đi hắn, có thể so. Chương 309, Lạc Kim Hoàng tiếp trưởng sắc lệnh. Nguyên bản, tìm kiếm tam trọng thế giới khe hở cửa vào là bọn hắn một loại hy vọng xa vời, nhưng là thật đến nơi này, trong lòng bọn họ tự nhiên có mâu thuẫn. Tỷ như nói Hách Hiển, hắn thu môn đồ khắp nơi, tại Xích Sơn giới chung quanh kết nối mấy cái thế giới, có phần có danh vọng, thậm chí lĩnh ngộ thánh cấp đạo ngân, thế nhưng là tấn thăng tam trọng thế giới, lại cố hết sức. Nhưng là nếu như đạt tới tam trọng thế giới, nhị trọng vũ hồn ở trong thánh cấp vũ hồn, liền không lại hi hữu, hoàn toàn có thể để Hách Hiển tùy ý bày trận, tấn thăng thiên thánh giả. Nguyên vốn đã cảm thấy đi đến đầu, đồng thời vĩnh viễn cũng vô pháp đột phá hạ một cái cấp độ vận mệnh, đột nhiên ngoặt một cái, cho một cơ hội. Hách Hiền ánh mắt phức tạp, hắn lúc đầu đã làm tốt nếu như thọ nguyên đến, liền chuyển thế chúng sinh. Hiện tại, nhìn xem cái này tam trọng thế giới khe hở cửa vào, hắn đều không biết mình muốn hay không tiếp nhận, nhưng là cái này thật sự là quá khó khăn. Đồng dạng có dạng này cảm giác, còn có Lưu Minh. Lưu Minh thọ nguyên còn có rất nhiều, hoặc là nói, hắn còn không quá lão, rất đến bây giờ trở thành Niết Bàn Thánh Điện bên trong một cái thế giới trưởng giáo, phong quang vô hạn. Bây giờ thật muốn rời khỏi, hắn lại có chút không bỏ. Tại nhị trọng thế giới, hắn đã không người có thể địch, nhưng là nếu như đến tam trọng thế giới, còn có thiên thánh giả cao cao tại thượng, hắn đi về sau lại muốn phụ thuộc. Quyền lợi cùng thực lực xoắn xuýt, để Lưu Minh cũng nội tâm mười phần dãy rủa. Nhưng là Trần Kha cùng Phạm Hồng lại không phải, bọn hắn lên làm thái thượng trưởng lao thời gian quá dài, thường thường đại biểu bọn hắn thọ nguyên gần. Đều đến nơi này, nghĩ tiến về tam trọng thế giới, liền đi, muốn lưu lại, liền lưu, không nên quá sóng tốn thời gian, Tần Thiên Tuyệt cũng không có cách nào kiên trì quá lâu. Trần Kha nói như vậy, đột nhiên tháo xuống không gian của mình giới, giao cho Lạc Kim Hoàng. Nơi này là ta thu xếp bảo vật, vốn là dự định liều mạng một phần vạn hy vọng, tấn thăng thượng giới, lần này tìm tới cái này khe hở, ngươi cùng Tần Thiên Tuyệt công lao lớn nhất, Tần Thiên Tuyệt bên kia ta không tiện quấy rầy, ngươi liền cầm lấy đi. Đến tam trọng thế giới, bọn hắn tự nhiên có thể đầu nhập vào bên kia Niết Bàn Thánh Điện, tài nguyên không thiếu tình huống dưới, những này bọn hắn cho rằng vô cùng chân quý đồ vật, ngược lại không trọng yếu. Lưu lại cho Lạc Kim Hoàng, cũng coi là trả Lạc Kim Hoàng đại ân. A, ngươi lão tiểu tử này, làm cho ta không cho ít đồ, cũng có chút ngượng ngùng. Phạm Hồng cũng đồng dạng tháo xuống nhẫn không gian, giao cho Lạc Kim Hoàng. Nhị trọng thế giới nhẫn không gian, hoàn toàn chính xác không thể mang lên tam trọng thế giới, dứt khoát lưu lại làm ân tình. Cả hai đều đem đồ vật cho Lạc Kim Hoàng, để Lạc Kim Hoàng cũng hơi sững sờ, nhưng là nàng cảm giác được bên hông Hoàng Long ấn rung động, đột nhiên hiểu rõ. Khí vận gia trì. Đây hết thảy, từ vừa mới bắt đầu, đều có Hoàng Long ấn ở bên trong quấy phá. Ta ơn Trần trưởng lão, Phạm trưởng lão. Cái này nếu là nàng khí vận, cần gì phải từ chối đâu. Mà lúc này, Lưu Minh cũng đứng dậy, nói, Lạc Kim Hoàng, không gian của ta giới chia làm hai phần, tài nguyên bằng nhau, trong đó một phần ta dự định để đệ tử mang về, còn lại một phần, liền giao cho ngươi, hy vọng ngươi không muốn ghét bỏ. Tạ Lưu Minh trưởng giáo. Lưu Minh vốn cũng không là bọn hắn xích sơn giới người, không cần thiết cho Lạc Kim Hoàng đồ vật, nhưng là phát hiện cái này khe hở đích thật là Lạc Kim Hoàng khí vật chỗ, bọn hắn thiếu đại ân, cũng nghĩ dùng phương thức như vậy đền bù một chút. Đương nhiên, Lưu Minh cho xong sau, hắn thuộc hạ siêu linh cường giả, cũng không tiếp tục cho Lạc Kim Hoàng nhận không gian, mà là đem nhận không gian giao cho bọn hắn tự mình niết bàn thánh điện người, có để mang về cho hậu thế, có thì định dùng cột mốc biên giới tiến hành giao dịch, một lần nữa cầm lại tư nguyên của mình. Mà lúc này, Hách Hiền cũng đi ra, đem nhận không gian bỏ vào Lạc Kim Hoàng trong tay. Lạc Kim Hoàng hỏi, Hách Hiền trưởng giáo, cần ta giao cho Hách Quan trưởng lão sao? Hách Hiền khả năng khó mà nói, nhưng là Lạc Kim Hoàng cũng không muốn ham Hách Hiền những vật này. Làm trưởng giáo, Lưu Minh làm cũng không phải sai, nhưng là Hách Hiền đệ tử nhiều lắm, càng là có Hách Quan cái này huyết mạch tại, hắn đồ vật cũng không phải tự mình một người, mà là đại biểu cho toàn bộ Xích Sơn giới Niết Bàn Thánh Điện. Ừm, những vật này, cho hắn đi, ta sẽ cho ngươi mặt khác một vật, làm đền bù. Sau một khắc, Hách Hiền vây tay một cái, một khối vũ hồn lệnh bài bị hắn đem ra, đẩy hướng Lạc Kim Hoàng. Ở đây Xích Sơn giới các trưởng lão tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn tự nhiên minh bạch đây là cái gì? Hỏa diễm lệnh. Có thể mở ra hỏa luyện ngục khe hở lệnh bài, mà lại, lệnh bài này hàm nghĩa tự nhiên khác biệt. Điều này đại biểu, Hách Hiền đem vị trí trưởng giáo giao cho Lạc Kim Hoàng. Lúc này, dù là Lạc Kim Hoàng không phải nhập thánh kỳ cường giả, có lệnh bài này, cũng đại biểu nàng có thể kế thừa vị trí trưởng giáo. Từ sau ngày hôm nay, ngươi chính là Xích Sơn giới trưởng giáo. Hách Hiền thoại âm rơi xuống, Lạc Kim Hoàng liền cảm nhận được, nàng bên hông hoàng long ấn, rốt cục an yên lặng xuống. Nguyên lai, đây mới là nàng lớn nhất cơ duyên sao? Nàng nắm giữ hỏa diễm lệnh, nàng trở thành Xích Sơn giới Niết Bàn Thánh Điện trưởng giáo. Đây hết thảy tới quá nhanh. Hách Hiền quay người tiến vào kia khe hở ở trong. Bọn hắn không biết sẽ ở vạn giới cái nào châu giáng lâm, nhưng là cái này khe hở chậm chạp không có thu tộc xuất hiện, cũng hẳn là an toàn. Mà sau đó, Lưu Minh, Trần Kha, Phạm Hồng cũng tiến vào khe hở ở trong. Siêu linh kỳ cường giả có một nửa cũng đi theo bọn hắn đi. Nhìn xem những người này rời đi, những người còn lại trong lòng cũng vô cùng phức tạp. Bọn hắn không biết mình làm đúng không đúng. Kỳ thật những người này lựa chọn lưu lại không có tiến về thượng giới, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất. Bọn hắn chỉ là trung niên mà thôi, thọ nguyên còn có mấy trăm năm dáng vẻ, tự mình có phụ mẫu, thế nữ, bằng hữu đều tại nhị trọng thế giới dừng lại, hôm nay tới đây cũng bất quá là săn giết dị thú mà thôi, cũng không có thật ôm hy vọng tiến đến tam trọng thế giới. Nếu như bọn hắn đi, thân bằng hảo hữu sẽ làm thế nào đâu? Mà lại, lưu lại cũng không phải là không có chỗ tốt. Đoạn đường này chém giết mà đến, bởi vì mọi người đều ra lực, trở thành một cái chiến hữu. Cho nên hậu kỳ những dị thú kia huyết nhục đều không có tiến hành phân phối. Một bộ phận người rời đi về sau, bọn hắn phân đến đồ vật tự nhiên càng nhiều, cho nên cũng càng phát ra không muốn tiến về không biết thế giới. Chúng ta cũng đi thôi. Lạc Kim Hoàng mở miệng nói ra, sau đó cùng Chu Tước tạm biệt, tạm biệt. Chiêm chiếp. Chu Tước minh khiếu một tiếng, vỗ cánh bay lên, biến mất tại kia khe hở bên trong, sau đó cái này khe hở thế mà nhanh chóng quan đóng lại. Theo khe hở quan bế, biển mây đồng dạng sương mù đình chỉ, thời gian dần trôi qua dung nhập giữa hư không, nghịch lưu hà lại rõ ràng bày ra. Giống như là một đầu đứt gãy trong hư không dòng sông, trước sau đều không có cuối cùng. Hách Hiền trước khi đi, đem cái này tiên cấp vũ hồn gỗ lim tàu cao tốc giao cho Tần Thiên Tuyệt, liền ngay cả Phạm Hồng tàu cao tốc đều cho hắn, phòng ngừa ngoại ý muốn phát sinh. Tần Thiên Tuyệt rót vào nguyên khí, điều khiển tàu cao tốc thuận chạy xuống, lần này tốc độ cực nhanh, bất quá nửa ngày, đã tìm được một cái nhị trọng thế giới khe hở. Cái này tiếp cận nửa tháng lữ trình, tất cả mọi người mệt mỏi, chúng ta rời đi trước nghịch lưu hà nghỉ ngơi một chút. Tần Thiên Tuyệt nói. Tốt, dựa theo Tần hộ pháp nói xử lý đi. Đám người hiện tại đã Tần Thiên Tuyệt như thiên lôi sai đâu đánh đó, dù sao hiện tại trên thuyền lớn đã không có nhập thánh kỳ cường giả, Tần Thiên Tuyệt dù chỉ là một cái vạn linh kỳ đỉnh phong, cũng là mạnh nhất tồn tại. Thấu chương xong. Chương 310, côn bằng vũ hồn. Sau đó, Tần Thiên Tuyệt khống chế thuyền lớn tiến vào khe hở bên trong, mọi người chỉ cảm thấy ánh mắt sáng rõ, cũng không tiếp tục là trùng quanh kia bóng đêm vô tận hư không cảm giác. Bọn hắn ra. Kinh lịch tiếp cận nửa tháng hư không thăm dò, những người này tự nhiên đều rất mệt mỏi, thậm chí sinh ra đối hắc ám một loại e ngại, đối kinh hãi cũng có một chút ảnh hưởng. Cho nên trở về sau, bọn hắn rất khó lại muốn trở về. Lạc Kim Hoàng xuất ra Hách Hiền chuyển giao cho nàng nhận không gian, bên trong một cái là Hách Hiền muốn chuyển cho Hách Quan, một cái khác thì là bọn hắn trên chiếc thuyền này, cùng một chỗ chém giết có được đồ vật. những cái kia tiến về tam trọng thế giới siêu linh kỳ cường giả, xem như đạt thành tâm nguyện, những người này chém giết thăm dò đến bây giờ, không phải là vì bọn hắn tiến đến tam trọng thế giới sao? Cho nên những người này cũng sẽ không cần chiến lợi phẩm, lưu lại chiến lợi phẩm, tự nhiên có thể phân phối xuống dưới. Lạc Kim Hoàng đem đồ vật biểu diễn ra, lưu lại 7 tầng, thừa 3 tầng dưới phân cho những người khác, đồ vật giá trị như cũ đáng sợ. Sau đó, những người này lẫn nhau ở giữa lại là một phen trao đổi, đạt được mình muốn một bộ phận, mỗi một cái siêu linh cường giả đều phi thường hài lòng. Đương nhiên, bọn họ cũng đều biết Tần Thiên Tuyệt cùng Lạc Kim Hoàng trong tay bảo bối càng nhiều. Mặc dù trong lòng cũng có ghen ghét, thế nhưng là bọn hắn biết, đây là hai người nên được. Bọn hắn có thể so với nhập thánh cấp cường giả sức chiến đấu. Chiến lợi phẩm phân phối liền đến nơi đây, nơi này cũng không an toàn, không muốn một mực dừng lại, mọi người trước tiên phản hồi nghỉ ngơi một chút, nếu như sau đó còn muốn xuất phát, ta cũng sẽ thông báo cho các vị trưởng lão. Lạc Kim Hoàng trầm giọng nói. Các trưởng lão khác liếc nhìn nhau, chắp tay nói, vâng, Lạc trưởng giáo. Bọn hắn đã nhận hạ Lạc Kim Hoàng trưởng giáo vị trí. Sau đó, đám người lấy ra không gian phủ, quay trở về Nghịch Lưu Hà mở ra địa phương, mười nhiều ngày không gặp, nơi này lại phồn hoa, đã biến thành bên trong tiếng người huyên áo, nhập thánh kỳ khắp nơi trên đất đi, siêu linh nhiều như chó. Phòng ốc, khách sạn đã sớm thành lập tốt, để cho người ta có thể vào ở. Lạc Kim Hoàng cùng Tần Thiên Tuyệt mang theo Xích Sơn giới Niết Bàn Thánh Điện người ở lại, tính cả Lưu Minh thuộc hạ cũng đi theo đám bọn hắn, cũng không hề rời đi ý nghĩ. Dù sao, Tần Thiên Tuyệt cùng Lạc Kim Hoàng thực lực quá mạnh, bọn hắn cảm thấy, so đi theo rất nhiều nhập thánh kỳ cường giả đều không có cả hai sức chiến đấu mạnh như vậy. Tần Thiên Tuyệt nghỉ ngơi một ngày, mọi mệt tán đi, cùng Lạc Kim Hoàng đã hẹn, xử lý một chút trong tay lấy được đồ vật. Lúc này cường giả này tụ tập địa phương, đã sớm tạo thành các loại chợ giao dịch chỗ, thậm chí khu vực trung ương càng là thành lập một cái đại bình đài. Trung quanh tất cả đều là đám người vây xem, trên bình đài, một cái không có môn phái nhập thánh cường giả đứng dậy, nói: "Ta chỗ này có một cái thánh cấp vũ hồn, là viễn cổ thần thú côn bằng trên thân đạo ngân biến thành, tốc độ cực nhanh, dương cánh nhưng che khuất bầu trời, một hơi ở giữa nhưng hoành xuyên một cái thế giới, tuyệt đối tốc độ bên trong cực phẩm. Ta tu hành kim chi thuật pháp, hy vọng thu hoạch được một thanh kim chi đạo ngân vũ khí vũ hồn." Kim chi sắc bén ai cũng biết, vũ khí vũ hồn cùng phi hành vũ hồn giá trị cũng kém không nhiều, nhưng là thánh cấp vũ hồn vốn cũng khó khăn. Nếu không phải lần này thông thiên nghịch lưu hà, cũng không có khả năng có nhiều như vậy nhập thánh cấp đại năng đến đây, càng không khả năng có nhiều như vậy thánh cấp vũ hồn. Bất quá, liền xem như có, cũng không phải tất cả mọi người có thể lấy ra. Lạc Kim Hoàng ánh mắt lóe lên, đột nhiên nói, ta nhớ được trên người ngươi mang theo vẫn là thiên cấp phi hành vũ hồn. Ừm. Tần Thiên Tuyệt kỳ thật còn có hỗn độn vũ hồn, nhưng là hỗn độn vũ hồn không có cách nào triển lộ ra, cho nên Tần Thiên Tuyệt dùng đến vẫn là huyễn phong vũ mang. Mà nghe được Tần Thiên Tuyệt trả lời, Lạc Kim Hoàng đã bước lên bình đài, sau đó vẫy tay một cái. Một cái kim sắc trường thương liền bị triệu hoán đi ra. Cùng kỳ vũ hồn. Lạc Kim Hoàng nói, thanh này trường thương là viễn cổ hung thú cùng kỳ huyết mạch trên người đạo ngân, thậm chí trường thương còn có thể phân ra trăm vạn số lượng, không biết có thể cùng tiền bối đổi một chút. Kêu nhập thánh cường giả lập tức hai mắt tỏa sáng, theo rồi nói ra, trước trao đổi nhìn xem. Cả hai đồng thời đem vũ hồn đẩy hướng đối phương, tại vũ hồn rơi vào trong tay về sau, tự nhiên có thể cảm ngộ vũ hồn mạnh yếu, cùng kỳ vũ hồn tự nhiên không yếu, đối phương cũng hết sức hài lòng. Có thể trao đổi. Tạ tạ tiền bối. Lạc Kim Hoàng mang theo vũ hồn hạ bình đài, đám người cũng đều nhìn về Lạc Kim Hoàng phương hướng. Dạng này nghiêng nước nghiêng thành nữ tử, mà lại niên kỷ rất nhỏ, cư nhưng đã là siêu linh kỳ, Niết Bàn Thánh Điện lúc nào có dạng này thiên chi tiêu tử hành không xuất thế. Lạc Kim Hoàng lại không thèm để ý những người khác ánh mắt, xuống đài về sau, liền đem côn bằng cánh chim chuyển giao cho Tần Thiên Tuyệt. Tần Thiên Tuyệt nhận lấy đến, cũng đang lo lắng tấn thăng thời điểm, muốn hay không vứt bỏ hỗn độn vũ hồn. Dù sao trên người hắn võ kỹ, vũ hồn thật sự là nhiều lắm. Sau đó, mượn căn cứ náo nhiệt như vậy cơ hội, Tần Thiên Tuyệt lợi dụng cột mốc biên giới, xử lý một chút thượng cổ thần thú hung thú huyết nục, hối đoái cũng không phải nguyên thạch, mà là có thể gia tăng tự thân nguyên khí thiên tài địa bảo. Bởi vì bây giờ Tần Thiên Tuyệt lập tức liền muốn tấn thăng siêu linh, cần nguyên thạch đã tới kinh khủng 1000 vạn. Nếu như chỉ thôn phệ nguyên thạch lời nói, hắn chỉ sợ lại muốn bế quan tu luyện hồi lâu, không bằng đổi thành những thiên tài địa bảo này. Lấy được mấy cái về sau, bởi vì tự thân không có quá nhiều truy cầu, Tần Thiên Tuyệt cùng Lạc Kim Hoàng liền trở về khách sạn nghỉ ngơi, Tần Thiên Tuyệt cũng tiến vào bế quan tu luyện ở trong. Cùng lúc đó, Hách Hiền chờ 4 cái nhập thánh kỳ đại năng giả tại Thông Thiên Lịch Lưu Hà ở trong tìm được thông hướng thượng giới khe hở tin tức, cũng chậm chậm truyền ra. Dù sao, vô luận là Tần Thiên Tuyệt vẫn là Lạc Kim Hoàng, đều không có nói cho những người khác phải bảo vệ bí mật này. Nhưng là bọn hắn khải hoàn mà về, mỗi một cái siêu linh cường giả đều có hảo hữu cùng người quen biết, nói lên thu hoạch, Niết Bàn Thánh Điện các trưởng lão tự nhiên đắc ý, thế là tin tức liền để lộ ra tới. Lần này, những cái kia đau khổ mong mà không được nhập thánh kỳ các đại năng, tất cả đều đỏ mắt. Hách Hiền bọn hắn vì sao như thế may mắn, lại có thể tiến về tam trọng thế giới? Nghe nói đây hết thệ công lao đều là bởi vì dưới tay hắn một cái tên là Lạc Kim Hoàng Thiên Chi Kiêu Tử. Cái này Thiên Chi Kiêu Tử tuyệt đối là khí vận gia thân, thậm chí Diệp Tiêu Thu đối nàng sử dụng qua thiên giám thuật, đã giám định nàng tất thành thiên thánh giả. Nàng dẫn động tam trọng thế giới chu tức đến đây, giúp bọn hắn tìm kiếm được khe hở. Đem nàng mang đến cho ta, ta muốn để nàng mang ta đi tìm kiếm thông hướng vạn giới khe hở. Đông đảo nhập thánh kỳ cường giả, thế mà cùng một chỗ dâng lên ý nghĩ như vậy, thế là các đại môn phái, thậm chí là rất nhiều nhàn hạ tu sĩ, cũng đều nhao nhao xuất động, muốn đem Lạc Kim Hoàng mang đi tìm tới tam trọng thế giới khe hở. Dưới tình huống như vậy, Lạc Kim Hoàng chỗ khách sạn lập tức tới trước một đợt lại một đợt siêu phàm cường giả. Lạc Kim Hoàng còn toàn vẹn không biết, bởi vì lúc này nàng đang cùng Hách Khoan liên hệ, nói rõ Hách Hiền sự tình. Dù sao Hách Khoan là con trai của Hách Hiền, thế nhưng là Hách Hiền lại đem tự mình trưởng giáo chi vị chuyển cho Lạc Kim Hoàng, Hách Khoan sợ rằng sẽ không dễ chịu đi. Tấu chương xong, chương 311, các phương tề động. Chỉ là Lạc Kim Hoàng không nghĩ tới Hách Hiền tốc độ so với nàng nhanh hơn. Hách Hiền đến vạn giới rất nhanh đã tìm được một cái nhân tộc chiếm cứ lục địa, lợi dụng giới môn đạt tới Niết Bàn Thánh Điện vị trí, lại dùng cột mốc biên giới liên hệ Xích Sơn giới Niết Bàn Thánh Điện. Nguyên bản tại Xích Sơn giới chấn thủ Hách Khoan còn lấy làm kinh hãi, sau đó cũng tiếp nhận sự thực. Dù sao Hách Hiền đến vạn giới cũng coi là một chuyện tốt. Bây giờ Lạc Kim Hoàng dùng thủy chiếu kính liên hệ Hách Khoan, Hách Khoan cũng ngồi một chút chuẩn bị. Trường giáo, bên này là chúng ta đi suốt đêm chế trưởng giáo phục sức, ngươi thân phận bây giờ khác biệt, cũng cẩn thận người khác va chạm. Lạc Kim Hoàng gần nhất thực lực đã tăng lên tới siêu phàm sơ kỳ, nhưng là đối với cựu tông thập phái tới nói, thực lực này tuyệt đối không có thể trở thành trưởng giáo. Bởi vì cái này nguyên nhân đặc biệt, mới càng cần hơn cái này phục sức đến hiện lộ rõ ràng địa vị. Phiền phức Hách Khoan dài ra rồi. Không phiền phức, không phiền phức, trưởng giáo ở bên kia yên tâm lịch luyện, chúng ta sẽ trấn thủ Xích Sơn giới. Có Hách Khoan trưởng lão tại, ta tự nhiên yên tâm. Lạc Kim Hoàng vừa mới nhậm chức, thực lực mặc dù không kém, nhưng là cảnh giới kém quá nhiều, cũng không có nóng lòng độc trưởng đại quyền ý nghĩ. Đương nhiên, ủng hộ Lạc Kim Hoàng tự nhiên không ít, bởi vì Trần Kha cùng Phạm Hồng mang tới siêu linh trưởng lão, cũng còn có một nửa là đi theo Lạc Kim Hoàng bên người. Sau đó, Lạc Kim Hoàng nguyên khí rút khỏi thủy chiếu kính, Hách Khoan khuôn mặt cũng biến mất, Lạc Kim Hoàng lúc này mới nhìn về phía nàng đạt được trưởng giáo bảo. Niết Bàn Thánh Điện trưởng giáo bảo, thậm chí so tại nhất trọng thế giới ở trong công chúa bảo còn muốn xa hoa, đều là dùng tới tốt vật liệu chế tác mà thành, đại biểu cho thân phận chân quý. Lạc Kim Hoàng đem trên người hộ pháp phục đổi lại, mặc vào trưởng giáo bảo. Nhưng mà nàng vừa mới thay đổi, liền nghe được khách sạn phía dưới truyền đến phi thường thanh âm phách lối. Ai là Lạc Kim Hoàng? Thiên Vũ các trưởng giáo cự lực chân nhân cho mời. Một tiếng này về sau, Lạc Kim Hoàng không có đi xuống dưới, các trưởng lão khác nhóm lại đều đổi sắc mặt. Vừa vặn có người ngồi tại một tầng trên bàn cơm, nghe được người này lời nói, chén trà trong tay trùng điệp đánh vào trên mặt bàn. Đây chính là các ngươi Thiên Vũ các mời người thái độ. Gọi thẳng tính danh, hô to gọi nhỏ, còn thể thống gì? Đoạn Hồng Vũ nghiêm nghị nói. Người kia nhìn về phía Đoạn Hồng Vũ bọn người, cười ha ha một tiếng, "Lão Đoàn, ta đây không phải cùng các ngươi quen thuộc sao? Đến tìm người, chúng ta trưởng giáo tự mình xuống tới phân phó, các ngươi làm sao cũng muốn cho chút thể diện." Thiên Vũ các mặt mũi, thật sự là lớn. Đoạn Hồng Vũ giận quá thành cười. Chỉ là không chờ hắn nói chuyện, lại có siêu linh cường giả đến. Nhìn thấy trong khách sạn Dương Cung Bạc Kiếm, người kia cũng hơi sững sờ, sau đó hướng phía Đoạn Hồng Vũ bọn người cúi đầu. "Các vị, ta phái trưởng giáo cho mời quý phái Lạc hộ pháp tiến đến tụ lại, không biết người nàng ở nơi nào?" Người tới chính là Tịch Nhan tông người. Nhưng mà chẳng kịp chờ Đoạn Hồng Vũ trả lời, lại có một thanh âm truyền đến. "Đoàn trưởng lão, ta thần thú môn cũng nghĩ mời Kim Hoàng công chúa tiến đến một lần." Tam phương gặp mặt, Đoạn Hồng Vũ cũng cảm thấy sự tình không đúng, mà Thiên Vũ Các, Tịch Nhan tông, thần thú môn ba vị trưởng lão, tất cả đều cảnh giác nhìn về phía đối phương, bọn hắn biết, những người này là đến cướp người. Nhưng mà vừa lúc này, lần nữa có người bọn người. Lần này người tới, lại là một cái nhập thánh kỳ lão giả. "Lão phu Nạp Lan Nho, không biết có thể gặp quý phái Lạc Kim Hoàng trưởng giáo một mặt." Lão giả này hiển nhiên là nhàn hạ võ tu, thái độ cũng thấp nhất. Ba đại môn phái người, lúc này cũng giật nảy cả mình. Cái gì Lạc Kim Hoàng trưởng giáo? Hách Hiền thế mà đem vị trí trưởng giáo truyền cho một cái thiên kiêu, kia Hoàng Mao Nha đầu không sai 17 tuổi a. Phương Duệ nhịn không được nói. Câu nói này vừa ra, Đoạn Hồng Vũ bọn người, tất cả đều đứng lên, nộ trưởng Phương Duệ. Mặc dù bọn họ cũng đều biết, Thiên Vũ các người đều là một đám mã phu, nói chuyện không trải qua suy nghĩ, thế nhưng là lại không nghĩ rằng Phương Duệ thế mà làm càn như vậy, là thật không có đem Niết Bàn Thánh Điện để ở trong mắt. Thế nhưng là, một cảnh giới còn chưa đạt tới nhập thánh, thậm chí đều còn chưa đạt tới siêu linh đỉnh phong trưởng giáo, hoàn toàn chính xác phá vỡ những lao giả này nhận biết. Ngay lúc này, khách sạn lầu 2 rốt cục truyền đến tiếng bước chân. Một thân xa hoa trưởng giáo bào xuất hiện, sau đó mới là kia nghiêng nước nghiêng thành dung nhan, chỉ là cái này dung nhan băng lãnh, trên người tán phát ra khí thế cũng càng thêm cường đại. Có lẽ, liền xem như nhập thánh kỳ đại năng, cũng không bằng Lạc Kim Hoàng nhìn qua như thế cao không thể chạm. Chỉ dùng khí độ, liền có thể trấn nhiếp người khác. "Cái này, ngươi chính là Lạc Kim Hoàng?" Phương Duệ mở to hai mắt nhìn, hắn nghe nói tin tức mà đến, chỉ biết là Lạc Kim Hoàng là cái vận khí rất tốt thiên tiêu, lúc này lại thật cảm thấy, chăm nghe không bằng một thấy. "Ta chính là Lạc Kim Hoàng." Lạc Kim Hoàng lạnh giọng quét qua Phương Duệ. Phương Duệ bị Lạc Kim Hoàng ánh mắt quét đến, toàn thân cứng đờ, có một loại lưng phát lạnh, bị triệt để nhìn thấu cảm giác. Lạc Kim Hoàng sau đó lại quét về những người khác, tại Lạc Kim Hoàng dưới loại khí thế này, những cái kia đến mời người siêu linh các trưởng lão, đột nhiên cảm thấy tự mình xấu hổ vô cùng, rõ ràng thấp một đoạn. Lạc Kim Hoàng cuối cùng đem ánh mắt đặt ở Nạp Lan Nho trên thân. "Nạp Lan Nho tiên sinh tự mình đến, không biết là chuyện gì?" Nạp Lan Nho lúc này cũng mười phần chấn kinh, nghe đồn cùng thật gặp ngay phải, đích thật là không giống. Trong lòng không khỏi đối với cái này Lạc Kim Hoàng càng thêm coi trọng. "Lạc trưởng giáo, ta hôm nay tới đây là hy vọng ngươi lần sau lại dò xét thông thiên nghịch lưu hà thời điểm, có thể mang lên lão phu, nếu như có thể đến tam trọng thế giới, lão phu nguyện ý dốc hết tất cả giao cho Lạc trưởng giáo." Tuổi thọ của hắn đã đem tới gần, cho nên hắn cũng cần tiến về tam trọng thế giới. Nhưng là, cái này hơn một tháng qua, cũng không biết là vận khí không tốt, hay là thật thực lực chênh lệch quá nhiều, hắn mỗi lần liên hợp một chút nhập thánh kỳ cường giả xuất chinh, đều bị các loại viễn cổ hung thú đánh trở về, còn có không ít bằng hưu thân tử đạo tiêu. Dưới tình huống như vậy, nghe được nghe đồn về sau, hắn cũng là ôm một tia hy vọng cuối cùng đến đây. Lạc Kim Hoàng nhướng mày, các ngươi cũng là vì chuyện này. Trước đó người tới lúc này cũng chỉ có thể gật đầu, bọn hắn không nghĩ tới tin tức truyền nhanh như vậy, cũng không biết Lạc Kim Hoàng vẫn sẽ hay không cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến về. Lạc Kim Hoàng ánh mắt lóe lên, lạnh giọng nói, ta có thể lại dò xét thông thiên nghịch lưu hà, nhưng là tìm vạn giới khe hở, cũng không phải mục đích của chúng ta, có người muốn cùng, phải nghe theo từ ta phân phó, đồng thời mỗi người một cái thiên cấp nguyên thảo, đồng ý, 3 ngày sau đó, ở chỗ này tập hợp. Nạp Lan Nho nghe nói như thế, lập tức mừng rỡ trong lòng. Lạc Kim Hoàng chỉ cần một cái thiên cấp nguyên khí linh thảo, thứ này giá trị nhiều nhất mấy ngàn vạn mà thôi, Nạp Lan Nho toàn bộ gia sản, tự nhiên không chỉ những thứ này. Như vậy, hắn còn có thể lưu lại một bộ phận tiền tài, đợi đến thật bước vào vạn giới về sau, cũng sẽ không một nghèo hai trắng. Nhưng là môn phái khác người, lại mặt biến sắc. Mỗi người một phần, bọn hắn nhiều như vậy siêu linh trưởng lão, nỗ lực giá trị cũng quá nhiều. Huống chi, còn muốn nghe theo Lạc Kim Hoàng phân phó, trong mắt bọn họ, Lạc Kim Hoàng bất quá là một cái siêu linh sơ kỳ mà thôi, dựa vào cái gì nghe theo chỉ huy của nàng? Phải biết, bọn hắn còn có nhập thánh kỳ thái thượng trưởng lão cùng tông môn trưởng giáo đâu. Tấu chương xong. Chương 312, nơi đầu sóng ngọn gió. Cái này, Lạc trưởng giáo ý tứ ta đã sáng tỏ, sau đó sẽ truyền đạt cho trưởng giáo lại làm định đoạt. Thần thú môn người ôn quyền nói. Tịch Nhan tông trưởng lão cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Lạc Kim Hoàng dã tâm như thế lớn. Nhưng là lời xã giao ai đều sẽ nói, Tịch Nhan các cũng nguyện chuyển biểu thị trở về thảo luận. Chỉ có Thiên Vũ các Phương Duệ mi tâm nhíu chặt, 10 phần không vui. Tuổi thọ của hắn có 200, tạm thời còn không cần tiến về vạn giới tình trạng, tự nhiên không có những người khác vội vã như vậy, mặc dù mặt ngoài cao lớn thô kệch, 10 phần không có tâm cơ, nhưng trong lòng âm thầm tính toán lên lợi ích, cảm thấy không thể để cho Lạc Kim Hoàng định ra quy củ như vậy. Một người một cái thiên cấp mây thảo, ta Thiên Vũ các lần này tới 7-80 cái siêu linh kỳ trưởng lão, ngươi còn muốn đều thu hay sao? Lạc Kim Hoàng lạnh giọng nói, như vậy ngươi là dự định một chút đại giới cũng không nỗ lực, liền để ta bạch bạch xuất lực. Kia đến không có, ta Thiên Vũ các nguyện ý cho ra 3 cái thiên cấp vũ hồn, xin cùng theo chúng ta linh chu xuất trình, cũng không cần ngươi động thủ săn giết hung thú, chuyện tốt như vậy còn đi cái nào tìm, ngươi tuổi còn nhỏ, không nên quá mơ tưởng xa vời, coi là dựa vào một chút may mắn, liền có thể khoe khoang. Phương Duệ một bộ khuyên nhủ dáng vẻ. Đoạn Hồng Vũ lúc này đã nhịn không được, 3 cái thiên cấp vũ hồn, liền muốn đánh phát Lạc Kim Hoàng, quả thực nằm mơ. Lạc Kim Hoàng thực lực bây giờ có thể đối đầu viễn cổ hung thú, đạp nhập thánh cấp vũ hồn không phải cũng là dễ như trở bàn tay, ai sẽ để ý mấy cái thiên cấp vũ hồn. Chúng ta Niết Bàn Thánh Điện không chào đón ngươi, tiễn khách. Mấy cái trưởng lao khí tức trên thân cũng đều báo tô thăng lên, tựa hồ Phương Duệ lại nói tiếp, liền muốn động thủ. Phương Duệ cũng phát giác được không đúng, chỉ là trong lòng không cam lòng, lại cảm thấy Lạc Kim Hoàng thật sự là quá tham lam không biết chừng mực, lập tức cả giận nói, bất quá là cái siêu linh sơ kỳ mà thôi, thật đúng là bảy trưởng giáo giá đỡ, hy vọng ngươi đừng hối hận. Lạc Kim Hoàng cười lạnh một tiếng, trong mắt màu đen ánh lửa hiện hiện, trong tay triệu hồi ra phượng trượng mà đến, nhắm ngay Phương Duệ, đột nhiên phóng xuất ra một cái màu đen lửa địa ngục đoàn. Đoàn lửa này áp xúc đến cực hạn, uy lực đáng sợ, Phương Duệ tự nhiên cũng cảm thấy, lập tức kinh hãi, đột nhiên lui lại. Hỏa cầu đuổi theo Phương Duệ rời đi khách sạn, ở bên ngoài rốt cục đánh vào Phương Duệ trên thân. Oeng! A! Một đám lửa bên trong, Phương Duệ kêu lên thảm thiết, hắn thiên cấp vũ hồn áo giáp tại vừa mới thời điểm chạy trốn đã triệu hoán đi ra, bây giờ lại bị đánh nát, có thể thấy được Lạc Kim Hoàng một chiêu này uy lực. Phương Duệ phía sau bị tạc đến máu thịt bé bét, thậm chí địa ngục lửa thiêu đốt linh hồn, để hắn cảm giác đến vô cùng đau đớn, lăn lộn đầy đất, trong lòng oán hận vô cùng, cũng không dám về đi trả thù, vội vàng lảo đảo nghiêng ngã chạy. Nạp Lan Nho cùng hai người khác nhìn đến đây, trong lòng kinh hãi, vừa mới Lạc Kim Hoàng trong tay cầm thánh cấp vũ hồn, tùy ý phóng thích ra một chiêu, triệu hồi ra đạo ngân liền 10 phần đáng sợ, dạng này người, thật chẳng lẽ chỉ có siêu linh sơ kỳ thực lực sao? Hách Hiền để nàng đảm nhiệm trưởng giáo, thật là dàn lên hồ đồ rồi. Những người này cũng không dám lại xem nhẹ Lạc Kim Hoàng. Lạc trưởng giáo, chúng ta cáo từ trước. Đi thong thả. Cáo từ. Ba người cũng đều rời đi, Đoạn Hồng Vũ bọn người lại cau mày. Trưởng giáo, thật chẳng lẽ muốn dẫn bọn hắn tiến về sao? Đúng vậy à, nếu như các đại tông môn nhập thánh kỳ đều muốn đi trước, người nhiều như vậy, chỉ sợ cục diện không phải chúng ta có thể khống chế được. Đến lúc đó, chỉ sợ những người này sẽ đối với trưởng giáo bất lợi. Lạc Kim Hoàng biết bọn hắn lo lắng cái gì, nhưng là nàng cũng biết, tự mình không tránh thoát. Là nàng không để ý đến, những này dần dần già đi các cường giả, muốn lưu lại thực lực trái tim. Hôm nay người tới, bất quá là đầy tớ mà thôi, nghĩ muốn gây bất lợi cho ta người, còn có khối người đâu. Đoạn Hồng Vũ bọn người, càng thêm lo lắng. Vậy mà lúc này, lầu 2 trên bậc thang, lần nữa truyền đến tiếng bước chân, một bóng người xuất hiện, bên hông treo trên lệnh bài, đã bày biện ra 16 ngôi sao. Siêu linh nhập môn. Thân ảnh của người nọ theo đi xuống, lộ ra mặt trò, chính là Tần Thiên Tuyệt. Ai muốn gây bất lợi cho ngươi? Tần Thiên Tuyệt trầm giọng nói. Hắn mới vừa vận chuyển hóa linh thảo, kết quả là nghe được trận pháp bên ngoài kịch liệt đạo ngân ba động, vội vàng xuống tới, liền nghe được Lạc Kim Hoàng. Đoạn Hồng Vũ nhìn thấy Tần Thiên Tuyệt, ánh mắt bên trong mang theo kinh hỉ, vội vàng nói, chúc mừng Tần hộ pháp. Không, hiện tại phải gọi Tần trưởng lão. Tần trưởng lão đến siêu linh, thực lực tiến thêm một bước, tin tưởng đám đạo trích kia cũng không có cách nào đánh trưởng giáo chủ ý. Không sai, Tần trưởng lão, ngươi không biết, vừa rồi đám người mồm năm miệng 10 đem sự tình nói ra, Tần Thiên Tuyệt khuôn mặt cũng càng ngày càng nặng. Thông Thiên Lịch Lưu Hà có thể thông hướng vạn giới, vấn đề này ai cũng biết, nhưng là hết thảy đều là vật khí, Kim Hoàng cũng không nhất định có thể lần nữa dẫn tới Chu Tức dẫn đường, hy vọng như thế xa vời, còn bị người truyền bá đến thần hồ kỳ thần, muốn nói phía sau màn không có hát thủ, quỷ cũng không tin. Đoạn Hồng Vũ bọn người suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Như vậy, lại là có ai muốn hại hắn nhóm? Là Lưu Minh trưởng giáo mang theo những niết bàn thánh điện đó siêu linh trưởng lão? Không, đều là đồng môn, cần gì phải làm như thế? Như vậy còn lại, là Thiên Duệ cung người, nhất định là Ngũ Diệu bọn người ghi hận trong lòng, mới làm như vậy. Đáng giận, bực này tiểu nhân hành vi, khiến người khinh thường. Đừng để ta nắm được án, nếu không nhất định phải bọn hắn Thiên Duệ cung trả giá đắt. Đáng tiếc đây đều là suy đoán của bọn hắn mà thôi, ai cũng không dám vững tin có phải thật vậy hay không. Bây giờ, Lạc Kim Hoàng đã bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Nguyên bản lần thứ hai bước vào Thông Thiên Lịch Lưu Hà, Tần Thiên Tuyệt đã không có ý định lại tìm vạn giới cửa vào, lại không nghĩ rằng, lần này lại không thể không đi đến. Hết thảy 3 ngày sau đó lại làm kết luận, các vị nghỉ ngơi thật tốt, sau đó ta sẽ bảo hộ Kim Hoàng an toàn, cùng Kim Hoàng cùng ở. Tốt, có Tần trưởng lão tại, chúng ta yên tâm. Liền xem như nhập thánh đại năng tới, cũng phải để bọn hắn thất bại tan tác mà quay trở về. Lạc Kim Hoàng nghe được Tần Thiên Tuyệt nói cùng ở về sau, cũng quét Tần Thiên Tuyệt một chút, mắt thấy Tần Thiên Tuyệt chứng trạc đàng hoàng, lại luôn cảm thấy hắn tại có ý đồ xấu. Bất quá nàng cùng Tần Thiên Tuyệt vốn là vị hôn phu thê, các trưởng lão khác cũng không để ý, nàng cũng chỉ có thể mặt dạn mày dày đáp ứng. Tần Thiên Tuyệt cũng không phải người không phân biệt nặng nhẹ, 10 phần trông coi quý củ, ngược lại làm cho Lạc Kim Hoàng có chút không được tự nhiên, luôn cảm thấy cùng Tần Thiên Tuyệt một mình một phòng, trong đầu tổng là nhớ tới một chút để cho người ta miên man bất định hình tượng. Tần Thiên Tuyệt nhìn xem nàng, cười thầm trong lòng. Kim Hoàng, đây là rất chờ mong chuyện gì phát sinh sao? Không có. Lạc Kim Hoàng nhanh chóng phủ định. Ngươi không biết, trả lời quá nhanh, kỳ thật liền là chột dạ biểu hiện sao? Lạc Kim Hoàng thẹn quá hóa giận, ta nói không có. Tần Thiên Tuyệt cười ha ha một tiếng, tựa hồ muốn lần nữa trêu chọc một phen, chỉ là rất nhanh, sắc mặt của hắn liền biến. Ngoài khách sạn các nơi, hắn phóng xuất ra không đáng chú ý minh trùng thủ hộ, bây giờ đã phát hiện một chút lòng mang ý đồ xấu người xâm nhập. Những người này, thế mà thật đến rồi. Tấu chương xong. Chương 313, ám sát. Ngoài khách sạn, một chút âm thầm người nằm vùng đều tụ tập lại. Hừ, bất quá là một cái thiên kiêu mà thôi, còn chưa trưởng thành lên hoàng mao nha đầu, lại dám phách lối như vậy, trói lại mang về, coi như nàng không nguyện ý dẫn đường, cũng muốn mang. A, nghe nói là cái dáng dấp rất xinh đẹp, có lẽ trở về còn có thể nếm thử tư vị. Hách Hiển xem ra không phải già nên hồ đồ rồi, mà là quá thông minh, coi là cho Lạc Kim Hoàng trưởng giáo vị trí, liền có thể bảo trụ nàng. Đáng tiếc, tấn thăng tam trọng thế giới là chuyện lớn hơn gì, ai cũng không giữ được Lạc Kim Hoàng, cái này xúc động quá bao lớn năng giả lợi ích. Khác biệt môn phái đều tiềm phục tại khách sạn bên trong, liền xem ai trước kìm nén không được xuất thủ. Người đầu tiên xuất thủ chính là Vô Vọng giáo người. Bọn hắn am hiểu ám sát, hoàn toàn có thể lặng yên vô tức đem người mang đi, mà lại bọn hắn cũng không muốn đợi đến môn phái khác động thủ về sau lại đục nước béo cò, bọn hắn muốn làm, liền làm một kích không thành, trốn sang ngàn dặm. Cho nên ba cái siêu linh đỉnh phong sát thủ, trong nháy mắt tiềm nhập Lạc Kim Hoàng gian phòng, đáng tiếc không có mưa hay, nhưng là bọn hắn đã cảm ứng được, một căn phòng khác bên trong có hai người tồn tại. Bọn hắn lặng yên vô tức, thân thể hóa thành một mảnh bóng râm, tiềm nhập Tần Thiên Tuyệt gian phòng bên trong. Mà ở bọn hắn tiến vào một nháy mắt, một mảnh ngân sắc quang mang hiện hiện, trong nháy mắt đem cả phòng đều bao phủ. Ba cái Vô Vọng giáo trưởng lão tất cả đều sững sờ, sau đó kinh hãi. Không gian giam cầm trung quanh đều biến thành ngân sắc quang mang, hình thành độc lập không gian, nếu như ở chỗ này tử vong, bọn hắn thậm chí ngay cả linh hồn thể đều không có cách nào chạy trốn. Tình huống như vậy hiển nhiên ngoài dự liệu của bọn họ. Bên trong căn phòng trên giường lớn, xốc lên màn trướng, Tần Thiên Tuyệt cùng Lạc Kim Hoàng khoanh chân ngồi ở trên đây, đã sớm chờ đợi đã lâu. Ba người này nhìn thấy Tần Thiên Tuyệt cùng Lạc Kim Hoàng dạng này dù bận vẫn đung dung dáng vẻ, sắc mặt hung ác. Giết bọn hắn, chỉ muốn giết chết, liền có thể giải trừ không gian này giam cầm, đương nhiên, cũng không nhất định thật giết chết, Lạc Kim Hoàng bọn hắn còn dự định lưu lại một hơi, nhưng là Tần Thiên Tuyệt lại tất nhiên muốn chết. Tần Thiên Tuyệt cười lạnh một tiếng, chờ các ngươi rất lâu. Phía sau lưng của hắn triển khai 4 cánh cánh, hỗn độn chi khí khuếch tán đến toàn bộ không gian bên trong, cái này ba cái siêu linh đỉnh phong căn bản không có cách nào tránh né, liền chúng phải hỗn độn chi khí, não hải cũng biến thành không thanh tỉnh. Giết, giết. Ba người tự giết lẫn nhau. Tần Thiên Tuyệt tự nhiên không chờ bọn hắn tự giết lẫn nhau kết thúc, mà là thừa dịp ba người này lẫn nhau chém giết, sơ hở trăm chỗ thời điểm, huyết cốt liêm trực tiếp đem ba người này chém giết. Ba người tử vong, linh hồn thể hiện hiện về sau, mới giật mình cái này xảy ra chuyện gì? Người dám giết ta? Bọn hắn dù sao đều là Vô Vọng tông cao tầng, thực lực cường hãn, vạn vạn không nghĩ tới tự mình sẽ bị giết chết. Tần Thiên Tuyệt khẽ môi nhếch lên cười lạnh, thậm chí không có trả lời đối phương. Thao thiết thôn vệ. Tần Thiên Tuyệt triệu hồi ra Thao thiết vũ hồn, cự thú hư ảnh há to miệng rộng, đem ba cái siêu phàm đỉnh phong linh hồn thể trực tiếp ăn vào trong bụng. Hồn hải bên trong lại tăng thêm một nhóm vũ hồn tới. Giải quyết ba người, thậm chí dùng không đến thời gian một nén nhang, Tần Thiên Tuyệt rút về vạn giới tinh đồ, trong khách sạn lại biến đổi bộ dáng lúc trước. Vô Vọng giáo thủ đoạn quỷ dị, ngay cả ngoại giới người cũng không biết bọn hắn tiến vào bên trong. Nhưng là những người này trong lòng có một loại dự cảm xấu, cho nên chậm chạp không có hành động, nhưng là lại đợi sau nửa canh giờ, những người này cũng có chút không nhẫn nại được. Thành lập một cái cách âm trận, còn có đạo ngân che đậy trận, không muốn khiến người khác cảm ứng được, chúng ta lại động thủ. Vâng. Cũng may cái này thông thiên sông khe hở cửa vào cũng là một mảnh đất hoang, bởi vì nhiều người tụ tập lại, nhưng là mỗi một cái kiến trúc ở giữa đều có khoảng cách rất xa. Đây là một loại tôn kính, khoảng cách quá gần, nếu là thật có siêu linh cường giả hay là đại năng giả chiến đấu, chẳng phải là bị thay bay và gió. Mà lúc này, khách sạn ông chủ cũng coi như bị tai họa. Một tầng lầu bên trong, lão bản này hiện tại cũng không dám rời đi nơi này, chỉ có thể tìm đến Đoàn Hồng Vũ. Đoàn trưởng lão, tình huống hiện tại 10 phần nguy cấp, bằng không, các ngươi liền mở ra không gian phủ, rời đi nơi này đi, dạng này ngươi cũng an toàn, ta cũng an toàn. Đoàn Hồng Vũ chờ hơn 10 trưởng lão cũng không có ngủ dưới, mà là tụ tập cùng một chỗ, nói, ngươi không cần lo lắng, sáng sớm ngày mai, Niết Bàn Thánh Điện cái khác nhập thánh kỳ cường giả liền sẽ đến đây, chỉ phải qua cái này một buổi tối, hết thảy đều vạn sự đại cát. Vậy cũng muốn qua đêm nay mới được a. Chúng ta cái này ngay cả một cái nhập thánh cường giả đều không có, vạn nhất thật sự có đại năng tự mình động thủ, chẳng phải là chạy đều không có cách nào chạy. Sẽ không, ngươi muốn tin tưởng chúng ta trưởng giáo thực lực. Các ngươi trưởng giáo? Nếu là Hắc Hiển, ta tự nhiên tin tưởng, nhưng là hiện tại chỉ là một cái siêu linh sơ kỳ thiên tiêu, ngươi cho rằng nàng là liệt trưởng thiên sao? Nàng không phải liệt trưởng thiên, bởi vì tương lai thành tựu của nàng lại so với liệt trưởng thiên còn mạnh hơn. Khách sạn này ông chủ còn muốn phản bác, nhưng là hắn đột nhiên phát hiện, câu nói này về sau, các trưởng lão khác thế mà cùng một chỗ gật đầu, hiển nhiên là nhận đồng. Loại kia chuyện đương nhiên tán đồng, nếu như là một trận trò cười, thật chẳng lẽ có thể đem trước mắt những này siêu linh đại năng cùng một chỗ lựa? Những người này là đến thật. Kia, vậy ta cũng cùng các ngươi ngốc cùng một chỗ đi. Hắn cũng không dám đơn độc tại một chỗ, vạn nhất có đi ngang qua người giết người diệt khẩu, thuận tiện cho hắn làm thịt, hắn nhưng là chết được quá oan uổng. Mà sau đó, đám người liền cảm giác được toàn bộ khách sạn đều bị trận pháp bao phủ. Cách âm trận pháp, chói trận, khóa không trận. Trong nháy mắt, 7-8 cái trận pháp liền rơi xuống, trong trận pháp người liền là cá trong chậu đồng dạng, không cách nào chạy trốn. Tình cảnh như vậy, mặc dù có đoán trước, nhưng là thật phát sinh, vẫn là lửa giận dâng lên. Thần Thiên Tuyệt cùng Lạc Kim Hoàng tự nhiên cảm thấy. Sau đó, đám người nghe được rầm rầm thanh âm truyền đến, đến bên cửa sổ xem xét, bất chi bất giác, lại có huyết dịch lan tràn mà đến, huyết hải bên trong còn có vô số thi thể. Huyết Hà môn người xuất thủ. Thần Thiên Tuyệt nhìn đến đây, lập tức ánh mắt lạnh lẽo. Điều trùng tiểu kỹ. Tần Thiên liền lấy ra Diêm Vương lệnh, nguyên khí rót vào, sau một khắc, kinh khủng địa ngục trầm thủy từ khách sạn lầu 2 trên cửa sổ phun ra, giống như là hồng thủy vỡ đê đồng dạng, xông phá phong ốc, lan tràn xuống dưới. Hồng thủy bên trong, càng là có minh trùng mẫu tại ngao du, sau đó vô số nhỏ bé minh trùng bị nở ra. Tại địa ngục trầm thủy cùng huyết hải đụng vào nhau về sau, minh trùng cùng huyết thi cũng nhanh chóng chạm vào nhau, sau đó liền là một trận thôn phệ. Tại huyết hải ở trong chim nổi, đào lấy khách sạn cửa sổ muốn đi vào trong đó thi thể, không đến một lát liền bị minh trùng thôn phệ, chia ăn. Sau đó, màu đen nước sông đem huyết thủy cuốn đi, còn có từng tiếng kêu thảm truyền ra. Huyết Hà môn người vốn là giấu ở huyết thủy ở trong. Hiện tại, bọn hắn tự nhiên bị minh trùng thôn phệ, thậm chí không chỗ có thể trốn. Chương 314, vây công. Không, nhanh cứu ta, cứu ta. Huyết Hà môn trưởng lão kinh hoàng giống to, lại rất nhanh bị minh trùng bao phủ, hóa thành một mảnh bạch cốt, sau đó ngay cả bạch cốt cũng không có. Cảm nhận được thân thể bành trướng, cái này Huyết Hà môn trưởng lão trong lòng đại hận, hắn thế mà nhục thân tử vong, biến thành linh hồn thể. Ta giết ngươi. Cái này khổng lồ linh hồn thể liền muốn công kích Tần Thiên Tuyệt chỗ phong ốc, chỉ là không đợi phát động công kích, linh hồn của hắn thể thân thể liền không tự chủ bị hướng xuống túm. Lúc này hắn mới phát hiện, bất chi bất giác, tự mình nửa người đã lâm vào địa ngục trầm thủy bên trong, thậm chí linh hồn thể đều bị gặm cắn hơn phân nửa. Thật sự nếu không đi, chỉ sợ cũng muốn thân tử đạo tiêu. Nhưng là hắn muốn đi, lại đã chậm. Hắc ngục trầm thủy tự nhiên nhanh chóng hủ thực linh hồn của hắn thể, dù là đối phương là siêu linh cường giả, cũng như ngày đó tại phòng tu tấn thăng nơi bên trong, những cái kia lâm vào hắc ngục trầm thủy ở trong vạn linh kỳ thiên tài đồng dạng, triệt để tăng dã. Bởi vì cái này hắc ngục trầm thủy là Tần Thiên Tuyệt khống chế. Bành bành bành. Nguyên khí như là nồng vụ đồng dạng nổ tung, vô số vũ hồn đạo ngân phiêu bay ra ngoài, tại cái này khốn trận ở trong phiêu đãng, để cho người ta hận không thể tất cả đều xông đi lên cướp đoạt. Nhưng là rất nhanh, những nguyên khí này cùng đạo ngân vũ hồn, giống như là có ý thức, hướng khách sạn lầu 3 phương hướng mà đi, cuối cùng biến mất tại một cánh cửa sổ bên trong. Sau đó, hắc ngục trầm thủy cũng đi theo đảo lưu, dần dần biến mất. Nguyên địa chỉ còn lại có 3 khối vỡ vụn vũ hồn lệnh bài, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Trận pháp bên ngoài nhìn người, lúc này lạnh cả sống lưng. Bọn hắn cũng tuyệt đối không ngờ rằng, 3 cái siêu linh cường giả, thậm chí ngay cả cái gì cường đại chiêu thức đều không có thi triển đi ra, liền bị tàn sát, tình huống như vậy, không phải là phát sinh ở nhập thánh kỳ đại năng nghiền ép siêu linh kỳ cường giả trên thân sao? Nhưng là bây giờ, lại phát sinh ở trước mắt. Là phòng tu Diêm Vương lệnh. Nghe nói Niết Bàn Thánh Điện một cái đỉnh cấp thiên kiêu, lấy được cái lệnh bài này, thực lực tương đối cường hãn, tại vạn linh kỳ thời điểm, liền đã có thể bằng vào võ kỹ nhân lúc người ta không để ý, giết Vô Vọng Tông trưởng lão. Vô Vọng Tông người quả thực là phế vật, lúc này còn không lên đi giết chết đối phương. Mọi người muốn chờ Vô Vọng Tông người xuất thủ, đáng tiếc, những người này không biết, cái thứ nhất chết liền là Vô Vọng Tông người. Lại đợi một khắc đồng hồ, mọi người tâm tình theo thời gian trôi qua, cũng càng ngày càng nóng nảy. Nguyên bản, bọn hắn đều dự định âm thầm mang đi Lạc Kim Hoàng, thế nhưng là khách sạn ở trong Tần Thiên Tuyệt, cường thế vô cùng giết chết ba người về sau, chẳng những không có làm được giết gà dọa khỉ hiệu quả, ngược lại chọc giận người bên ngoài. Thời gian dần trôi qua, những người này ý nghĩ đã không phải là mang đi Lạc Kim Hoàng, mà là muốn chính diện đánh phục đối phương, hoặc là dứt khoát giết đối phương. Các môn phái thiên kiêu rất ít thuận lợi đi đến cường giả đỉnh phong, bởi vì những này thiên chi kiêu tử không chỉ muốn săn giết hung thú thu hoạch được tài nguyên, còn muốn phòng bị môn phái khác ám sát, tự mình môn phái nội bộ ghen ghét. Tại tranh đoạt trời ban cơ duyên thời điểm, cũng muốn tiêu diệt những tông môn khác thiên chi kiêu tử, đây đã là rất nhiều người vô ý thức đi làm sự tình. Phòng ngừa thiên chi kiêu tử quật khởi, chuyện như vậy, các đại môn phái người đều làm qua. Giờ khắc này, bọn hắn đều muốn giết Lạc Kim Hoàng, mà mặc kệ khởi xướng đây hết thảy mục đích, đến cùng là cái gì? Xuất thủ. Dịch Không Điện người kìm nén không được, lặng yên chui vào trong trận pháp, trong tay xuất ra trường cung, nhắm ngay xa xa khách sạn. Dịch Không Điện mỗi một người đệ tử đều có được cực mạnh phi hành kỹ xảo, càng là am hiểu tên nỏ, ở ngoài ngàn dặm, lấy đầu người. Bọn hắn nghĩ rất tốt, nếu như một kích không trúng, liền rời khỏi trận pháp, tiếp tục cẩn tàng. Cái này bản cũng là bọn hắn môn phái phương thức chiến đấu. Bọn hắn cung tên trong tay dựng vào, tản ra nồng đậm đạo ngân ba động, uy lực theo rót vào nguyên khí gia tăng, cũng dần dần tăng cường. Loại này mạnh, để cho người ta ngạt thở. Thậm chí vẹn vẹn nhìn lên một cái, đều cảm thấy mũi tên này mũi tên không kịp tránh né. Sau một khắc, bọn hắn rốt cục buông tay, bảy màu lưu quang bắn ra, đánh về phía trăm thước có hơn khách sạn lầu 3. Lại ở thời điểm này, một cái long tượng hư ảnh hiện hiện, bao phủ khách sạn, ngăn cản những này uy lực mạnh mẽ mũi tên. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Mũi tên bị ngăn cản, long tượng hư ảnh nổi giận gầm lên một tiếng, nhìn qua giống như là diều võ dương oai đồng dạng, căn bản không sợ những này uy lực đáng sợ tồn tại. Dịch Không Điện sắc mặt người khó coi, lại chưa từ bỏ ý định còn muốn dựng cung, lại ở thời điểm này, chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu tựa hồ có ánh sáng màu đỏ lấp loé, bọn hắn đột nhiên ngẩng đầu, mới nhìn đến từng cái hỏa hồng sắc bạo liệt phi nga bay tới. Oeng! Chỉ là một tiếng kịch liệt bạo tạc, thậm chí trận pháp đều đi theo sụp đổ ba tầng. Kia Dịch Không Điện các trưởng lão vị trí cũng biến thành một cái hố to, mấy cái hồn linh thể từ hố to ở trong nổi lên. Bản mệnh vũ hồn đều là phi hành loại vũ hồn, những người này hóa thành linh hồn thể về sau, không chút nghĩ ngợi liền muốn bay hướng trận pháp bên ngoài. Lại ở thời điểm này, đối diện một đạo ngân sắc quang mang, đem bọn hắn bao phủ, những này linh hồn thể trong nháy mắt đã mất đi tung tích. Vạn giới tinh độ dịch chuyển không gian chi pháp. Mấy cái này linh hồn thể bị bao phủ tại không gian bên trong, đưa vào khách sạn lầu 3 bên trong, cũng chính là Tần Thiên Tuyệt cùng Lạc Kim Hoàng vị trí. Chém. Ngân sắc quang mang lần nữa lóe lên, trong nháy mắt đem những này thân ở không gian ở trong linh hồn thể chặt đứt. Những này Dịch Không Điện các trưởng lão hoàn toàn không ngờ đến sẽ là tình cảnh như vậy, thậm chí thân thể còn không có khôi phục nhân loại hình thái, liền bị cắt chém, hồn hải nổ tung, đạo ngân vũ hồn chạy ra tới. Tần Thiên Tuyệt lần nữa hấp thu hết, liên tục giết chết hơn 10 người, nuốt không có nguyên khí của bọn họ, đều khoảng chừng 300 vạn, nhưng là Tần Thiên Tuyệt tiến hóa đến siêu linh kỳ về sau, cần nguyên khí quá kinh khủng. Những người này nguyên khí, căn bản không đầy đủ Tần Thiên Tuyệt tấn thăng. Cho dù là Lạc Kim Hoàng bây giờ có được nguyên khí khổng lồ, nhưng là nàng cần tấn thăng nguyên khí lại không có thay đổi, từ siêu linh nhập môn đến siêu linh sơ kỳ, cần nguyên khí chỉ có 20 vạn mà thôi. Tần Thiên Tuyệt cần 2000 vạn. Bất quá cũng sắp, nếu như lại đến mấy chục người, Tần Thiên Tuyệt không có ý định khách khí, sẽ đem bọn hắn không chút do dự nuốt mất. Lúc này, ngoài khách sạn trăm mét, đại trận tổn thương, càng nhiều người lại cảm giác đến đáng sợ. Đối phương đều không hề lộ diện, thế nhưng là bọn hắn lại hao tổn hơn 10 người, mặc dù những người này cùng bọn hắn là khác biệt thế lực người, thế nhưng là mục đích lại là giống nhau. Cái này, còn muốn hay không xuất thủ? Một cái lớn tuổi siêu linh cường giả, lúc này cũng do dự. Sống đến hắn số tuổi này, tăng thêm phần này thực lực, để hắn sợ sự tình đã rất ít đi. Thế nhưng là hắn không sợ tử vong, tối thiểu còn có thể chuyển thế chúng sinh. Nhưng là hắn sợ thân tử đạo tiêu, thật hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Huống chi bọn hắn vốn cũng là gặp qua Tần Thiên Tuyệt xuất thủ người, chỉ là trong lòng còn tồn lấy may mắn, cảm giác đối phương liền là có một cái thánh cấp võ kỹ mà thôi, lại không nghĩ rằng đối phương còn có rất nhiều, bọn hắn thấy cũng chưa từng thấy qua chiêu số. Những người này chính là Thiên Duệ cung người. Ngũ Diệu cũng tại cái đội ngũ này ở trong. Thậm chí, trận này nhằm vào Lạc Kim Hoàng uy hiếp, liền là hắn âm thầm dẫn đạo phát lên. Chương 315, kinh động nhập thánh. Hắn thật mạnh như vậy sao? Ngũ Diệu lúc này ánh mắt cũng có chút bỡ ngỡ, kia là đối Tần Thiên Tuyệt e ngại. Long tượng hư ảnh hắn tự nhiên gặp rồi. Bạo liệt phi nga bình công kích hắn cũng biết. Hiện tại những vật này rơi vào không phải viễn cổ hung thú trên thân, mà là các phương môn phái siêu linh cường giả trên thân, hắn mới phát giác được uy lực này đáng sợ. Nhưng là ở trong lòng, hắn càng là thăng ra một loại ghen tị và không cam lòng. Thiếu chủ, hôm nay đi người trở về, giống như nói, Tần Thiên Tuyệt đã đến siêu linh kỳ. Ta biết. Ngũ Diệu bực bội trả lời. Hắn tự nhiên nhận được tin tức này, đối phương có nhiều như vậy tài nguyên, trở về sau, dĩ nhiên chính là tăng thêm một bước, mặc dù cái này cũng không ra ngoài dự liệu của bọn hắn, nhưng là Ngũ Diệu vẫn cảm thấy quá nhanh. Đối với Thiên Kiêu tới nói, tấn thăng đột phá là lại chuyện quá đơn giản tình, thế nhưng là đặt ở Tần Thiên liền trên thân, Ngũ Diệu lại cảm thấy cái này nhanh để hắn vô cùng bất lực. Tại Vạn Linh đỉnh phong thời điểm cứ như vậy mạnh, siêu linh kỳ thời điểm, còn không nghịch tiên. Thiếu chủ kia, ngươi cảm thấy bây giờ nên làm gì? Những người này đều là cùng Ngũ Diệu bị Niết Bàn Thánh Điện người từ trên thuyền chạy xuống siêu linh kỳ trưởng lão, trong lòng cừu hận Niết Bàn Thánh Điện, tự nhiên không nghĩ đối phương tốt hơn. Nhưng là muốn là nỗ lực thân tử đạo tiêu đại giới, kết quả còn không thể giải mối hận trong lòng, cái này cùng chịu chết có cái gì khác biệt đâu? Tần Thiên Tuyệt cường đại như vậy, nếu như hôm nay không thừa cơ giết chết hắn, chờ hắn đến siêu linh kỳ, liền càng không có cách nào, thậm chí, hắn có nhiều như vậy tài nguyên, đến nhập thánh kỳ cũng không phải việc khó, đến lúc đó nếu là hắn còn nhớ rõ ta truy cầu qua Lạc Kim Hoàng sự tình, ta cũng sẽ không tốt hơn. Ngũ Diệu càng nghĩ càng là chuyện như vậy, trầm giọng nói, gọi Huyết Hà môn cùng Dịch Không Điện nhập thánh cường giả đến, tự mình môn phái trưởng lão đều đã chết, chẳng lẽ còn thờ ơ sao? Mà lại, vô luận Huyết Hà môn cùng Dịch Không Điện người đến cùng bởi vì cái gì chọc giận Tần Thiên Tuyệt cùng Lạc Kim Hoàng, dựa theo Cửu Tông thập phái ước định, tội không đáng chết tình huống dưới, Tần Thiên Tuyệt giết những người đó, bọn hắn liền có thể tìm tới cửa. Đến lúc đó, hai môn phái này có thể danh chính ngôn thuận giết chết Tần Thiên Tuyệt cùng Lạc Kim Hoàng, đến chèn ép Niết Bàn Thánh Điện. Dù sao, Niết Bàn Thánh Điện có Liệt Trường Thiên coi như xong, tại sao lại có thể thêm ra hai cái thiên kiêu đến đâu? Đúng, đó là cái biện pháp. Thiếu chủ, ta lập tức liền liên hệ. Chỉ cần không để những trưởng lão này tự mình đi chịu chết liền tốt, bọn hắn cũng mặc kệ nhập thánh kỳ xuất thủ về sau hậu quả. Thế là hai phe liên lạc người, nhưng là còn có một số người cũng không nhịn được. Đánh Lạc Kim Hoàng chủ ý, không chỉ có riêng là Ngũ Diệu một người. Dịch Không Điện người cũng đã chết, chỉ sợ bọn họ nhập thánh kỳ trưởng giáo cùng thái thượng trưởng lão đều ngồi không yên, nếu như bây giờ không cầm xuống Lạc Kim Hoàng, chờ bọn hắn tới, chúng ta liền không có cơ hội. Xuất thủ trước, dù sao cũng không phải chúng ta tự mình đi. Thần thú môn người đến liên hợp, muốn đồng loạt ra tay. Có thể. Thế là, ngay tại Ngũ Diệu nghĩ đến nhập thánh kỳ cường giả có thể hay không tới thời điểm, nhanh chóng chữa trị tốt đại trận, lần nữa chuyển đến thanh âm. Vô số nô thú, oán linh nao nao hiện lên, thẳng hướng tòa kia lẻ loi chờ chọi khách sạn. Liền như là bạo phát một trận thú triều đồng dạng. Dạng này thanh thế to lớn, không biết có thể hay không chiến thắng đối phương, thậm chí đem đối phương bước đi ra cũng là tốt. Nghĩ như vậy, trên trời dưới đất đều tràn ngập quỷ hồn cùng dị thú tới. Trong khách sạn, Niết Bàn Thánh Điện các trưởng lão nhìn xem cảnh tượng như vậy, cũng là hít vào một hơi, luôn cảm thấy bọn hắn cái này nhỏ khách sạn nhỏ, liền muốn bao phủ tại thú triều ở trong. Mà khách sạn 3 tầng, nhìn thấy cái này cảnh tượng Lạc Kim Hoàng, lại mang theo một tia cười lạnh. Những người kia tự mình xuất thủ, đều không có lấy được hiệu quả, hiện tại coi là thả ra một chút thú tộc quỷ hồn, liền có thể đạt được sao? Lạc Kim Hoàng nguyên khí rót vào hồn hải ở trong vũ hồn, phượng bào, phượng trượng, mũ phượng mang ở trên người, sau đó màu đỏ thấm đạo ngân từ trên người nàng khuyết tán ra. Trong chốc lát, ngoài khách sạn trên mặt đất, một nháy mắt bốc cháy lên lửa lớn rừng rực, thậm chí hỏa diễm hiện ra để cho người ta e ngại màu đen đỏ, kia là địa ngục mới có hỏa diễm. Thánh cấp võ kỹ, hỏa luyện ngục. Địa ngục lửa vốn là thiêu đốt linh hồn, đối với quỷ hồn tổn thương phi thường đáng sợ, những cái kia sinh hoạt tại hỏa luyện ngục ở trong hỏa ma, sớm đã là không có ý thức tồn tại. Mà bây giờ, địa ngục lửa bên trong cũng thăng ra từng con quỷ thủ, đem những cái kia không có hình thể quỷ hồn, tất cả đều kéo vào hỏa diễm ở trong. Chói tai kêu thảm không ngừng truyền đến, những này quỷ hồn cùng thú tộc, không đợi tiếp cận khách sạn, liền đã chết tại hỏa diễm bên trong, sau đó hóa thành hư vô. Giống như là thật bị đẩy vào địa ngục ở trong đồng dạng. Trận pháp bên ngoài, không dám vào nhập Quỷ Vương Tông cùng thần thú môn siêu linh các trưởng lão, tất cả đều phun ra một ngụm máu tươi, thủ phản phệ tổn thương. Những này quỷ hồn cùng thần thú, cũng cùng bọn hắn thần niệm khế ước ở cùng nhau. Lần này về sau, các đại môn phái người, thật không dám đi tới. Trong trận pháp nhỏ khách sạn nhỏ, bây giờ lại thành kinh khủng ma quật đồng dạng, tựa hồ ai đi trêu chọc, kết quả đều sẽ chết nơi táng thân. Ngay lúc này, mọi người cảm nhận được một cỗ cực mạnh khí tức từ phía sau truyền đến. Bọn hắn quay đầu nhìn lại, liền thấy một triển lãm cá nhân mở màu nâu cánh nhập thánh kỳ đại năng, bay trên không trung. Hắn trực tiếp tại trận pháp bên ngoài kéo cung tiễn, nhắm ngay khách sạn. Vèo. Mũi tên rơi xuống, trực tiếp đâm rách trận pháp, mà tại khách sạn ở trong Lạc Kim Hoàng cùng Tần Thiên Tuyệt, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía không trung. Giống như thiên thạch nện xuống đồng dạng, mũi tên này mũi tên uy lực thực sự kinh khủng. Mà lại giờ khắc này, lại nghĩ dùng cái khác chiêu số ngăn cản, đã không còn kịp rồi. Tần Thiên Tuyệt đột nhiên vọt lên, sau lưng màu xanh thẳm cánh khổng lồ, dương cánh cộng lại khoảng chừng 10 mét. Hắn xông phá nóc nhà. Long tượng chi thể. Tần Thiên Tuyệt quanh thân vờn quanh long tượng hư ảnh, đón đầu một quyền đánh về phía mũi tên này mũi tên. Oeng. Hư ảnh nổ tung, nhưng là đồng thời, kia vô cùng kinh khủng nhập thánh kỳ đại năng giả một kích, cũng bị trong nháy mắt vỡ nát. Tần Thiên Tuyệt sau lưng côn bằng chi dự kích động, cùng trên bầu trời Dịch Không Điện nhập thánh cường giả, xa xa nhìn nhau. Mà lúc này, bởi vì trận pháp bị phá hư, một kích này uy lực cũng 10 phần đáng sợ, thông thiên nghịch lưu hà trùng quanh tụ tập hồn linh giả đều bị đánh thức. Là ai đánh nhau? Kỳ thật chuyện như vậy ở chỗ này phát sinh cũng không ít. Nhiều người như vậy tụ tập cùng một chỗ, tại nghịch lưu hà ở trong phát sinh một chút ân oán, đúng là bình thường, giận đánh nhau cũng có khả năng. Chỉ là hơn nửa đêm đang đánh, những người này hiển nhiên cũng nổi nóng, đều nhao nhao ra ngoài nhìn về phía hai người. Đương phát hiện một phe là Dịch Không Điện thái thượng trưởng lão Lô Cản, một phương khác chỉ là một cái siêu linh nhập môn thời điểm, tất cả mọi người là sức sở. Mà không chung hai người đều không có cái cọ tâm tư, Lô Cản nhìn thấy Tần Thiên Tuyệt dưới một kích này, thế mà không có tử vong, lập tức giận dữ. Hắn không chút nghĩ ngợi, lần nữa đưa tay, câu lên dây cùng. Xem ra ngươi là không xong. Tần Thiên Tuyệt cười lạnh một tiếng, côn bằng một trong chấn, cực tốc bay về phía đối phương. Chương 316, ta cho hắn ăn. Lô Cản tự nhiên e ngại Tần Thiên Tuyệt, trong mắt mang theo nồng đậm sát khí. Mao đầu tiểu tử, lúc trước Liệt Trường Thiên cũng không có phách lối như vậy, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. À, đó là ngươi không có trêu chọc qua Liệt Trường Thiên, làm sao ngươi biết Liệt Trường Thiên không phách lối như vậy đâu? Chuyện này, nếu như không phải Dịch Không Điện người đến trêu chọc Tần Thiên Tuyệt, Tần Thiên Tuyệt đương nhiên sẽ không giết bọn hắn. Hiện tại đánh lão, tới già hơn, nếu như không đồng nhất thẳng đánh xuống, Tần Thiên Tuyệt như thế nào lập uy, bảo hộ Lạc Kim Hoàng? Hôm nay, tới một cái, hắn giết một cái, tuyệt không nương tay. Lỗ Cản trong tay mũi tên liên tiếp bộc phát, Tần Thiên Tuyệt lại không tránh không né, nhao nhao đem những này mũi tên va chạm đến vỡ nát, mắt thấy cả hai khoảng cách càng ngày càng gần. Vạn chạm. Số đạo quang mang từ phía trên rơi xuống, bao phủ trăm mét phạm vi, để Lỗ Cản không chỗ có thể trốn. Lỗ Cản xuất ra phòng ngự hình thiên cấp vũ hồn ngăn cản, lại rất nhanh bị cái này vạn chạm xé nát. Thánh cấp võ kỹ. Lỗ Cản lấy làm kinh hãi, nhưng là hắn cũng không phải là không có biện pháp ứng đối. Hắn lần nữa nâng lên cung tên trong tay. Vạn tên cùng bắn. Vô số điểm sáng từ trong tay hắn bộc phát ra đi, cùng vạn sát đao mang đụng vào nhau, hóa giải lần này cường đại công kích. Nhưng là lúc này, Thần Thiên Tuyệt khoảng cách Lỗ Cản càng ngày càng gần. Chết. Thần Thiên Tuyệt một đao chém xuống đi, dòng tượng chi lực bộc phát. Lỗ Cản cầm lấy trường cung ngăn cản Thần Thiên Tuyệt. Oeng. Lỗ Cản ở trên bầu trời trực tiếp đụng bay trăm mét. Thần Thiên Tuyệt thừa thắng xông lên, lực lượng kinh khủng đánh cho Lỗ Cản liên tục bại lui. Nhập thánh kỳ lại như thế nào? Thần Thiên Tuyệt bây giờ thể nội tích lũy cùng một chỗ nguyên khí, so nhập thánh kỳ đỉnh phong cường giả còn nhiều hơn, tăng thêm thánh cấp võ kỹ, thánh cấp vũ hồn, lại có mấy người có thể ngăn cản. Lúc này, căn cứ ở trong đám người cũng đều trợn mắt hốt mồm. Dù sao một cái tần siêu linh nhập môn, cùng một cái nhập thánh sơ kỳ đối chiến, thấy thế nào đều là nghiền ép thế cục. Nhưng là bây giờ, cũng đích thật là nghiền ép, lại là nhập thánh sơ kỳ Lỗ Cản bị nghiền ép. Tất cả mọi người hít một hơi thật sâu. Sau ngày hôm nay, kẻ này nhất định thanh danh truyền xa. Không sai, thiên phú như vậy, người nào sánh bằng. Lỗ Cản già, hắn những năm này ỷ vào thánh cấp phi hành vũ hồn, chiếm cứ ưu thế, mặc dù cũng có Dịch Không Điện đỉnh cấp phi hành võ kỹ để chống đỡ, nhưng là một khi gặp được tốc độ nhanh hơn hắn, căn bản không có cách nào ngăn cản. Đạo lý là đạo lý này, nhưng là lại có ai có thể làm được so Dịch Không Điện người còn nhanh? Thánh cấp phi hành vũ hồn là dễ chiếm được như thế. Thấy thế nào, trận chiến đấu này, hay là bởi vì Tần Thiên Tuyệt quá mạnh? Mà lúc này, khách sạn trên nóc nhà, Lạc Kim Hoàng rốt cục lộ diện. Hai tròng mắt của nàng so ngày xưa càng thêm hỏa hồng một chút, đã mở ra hỏa nhãn, thậm chí lửa dưới mắt, hết thảy hư ảo đều bị phá trừ, núp trong bóng tối, muốn ngo ngoe muốn động các đại môn phái người, đều bị nàng nhìn ở trong mắt. Ta khuyên các ngươi, đừng lúc này động thủ, bằng không mà nói, chờ vị hôn phu ta tới, các ngươi từng cái đều phải chết. Lạc Kim Hoàng thanh âm băng lãnh, xuyên thấu mỗi một cái địch thần kinh người. Lạc Kim Hoàng lần đầu cảm ngộ đến cái gì gọi là ý thế hiếp người. Không sai, cầm liền là Tần Thiên Tuyệt thế, khi dễ liền là những này các đại môn phái người. Tần Thiên Tuyệt còn ở trên đỉnh đầu chiến đấu, một bộ tùy thời đều muốn chém giết thánh cấp cường giả bộ dáng, những người này xác thực không dám lộn xộn. Mà lại, kỳ thật những người này đều tại ẩn giấu, không muốn công khai khai chiến. Bầu không khí trầm mặc xuống, những người này cũng không dám động, trong lòng vô cùng nôn nóng, lại đành phải nhẫn lại. A, trên bầu trời đột nhiên truyền đến Lỗ Cản kêu thảm, sau một khắc, thân thể của hắn như là lưu tinh đồng dạng rơi xuống mặt đất, mọi người nhìn kỹ lại, mới phát hiện Lỗ Cản cư nhưng đã biến thành nhân côn. Không sai, Lỗ Cản tứ chi tất cả đều bị chặt đứt, dù là hiện tại thể nội có nguyên khí, cũng không có chiến đấu thực lực. Vừa mới Tần Thiên Tuyệt thi triển phá ma đao pháp, chấn nhiếp Lỗ Cản tâm thần, Tần Thiên Tuyệt trực tiếp chặt đứt tứ chi của hắn, đem hắn đánh hạ. Lỗ Cản điều động nguyên khí, nghĩ muốn lần nữa triển khai thánh cấp phi hành vũ hồn đạo tẩu, đã thấy đến lúc này, Tần Thiên Tuyệt huyết cốt liêm, mở miệng huy động một cái đường cong, kia liêm đao giống như là cắt dao hẹ đồng dạng, ngạnh sinh sinh đem Lỗ Cản cái cổ cắt đứt. Lỗ Cản đầu lâu, cổ động một tiếng rơi trên mặt đất, trong ánh mắt còn mang theo không thể tưởng tượng nổi. Thật sự là hắn không hiểu, Tần Thiên Tuyệt vừa mới trên không trung, thi triển phá ma thời điểm, liền có thể một chiêu tất sát, Lỗ Cản còn tưởng rằng Tần Thiên Tuyệt cố kỵ Dịch Không Điện thế lực, cho nên không dám giết hắn, hắn cũng không có tái chiến thực lực, chỉ có thể chạy trốn. Lúc này mới hẳn là kết cục. Vạn vạn không nghĩ tới, Tần Thiên Tuyệt vẫn là giết chết hắn. Mà lúc này, người chung quanh nhìn thấy Tần Thiên Tuyệt thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, tất cả đều toàn thân run lên, trong lòng phát lạnh. Lần trước, để bọn hắn có dạng này cảm giác người, là Quỷ Vương Tông Diêm Tiểu Ninh. Diêm Tiểu Ninh đã từng được xưng là nhỏ Diêm Vương, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, để cho người ta e ngại. Một số thời khắc, một chút đỉnh cấp thiên kiêu, nếu là tính tính tốt, tiểu gì cũng sẽ bị một chút lao tư cách người cậy già lên mặt tức hiếp. Nhưng là giống Diêm Tiểu Ninh loại tồn tại này, nhưng tuyệt đối sẽ không. Bởi vì bọn hắn không biết, Diêm Tiểu Ninh lúc nào sẽ báo nổi, không quan tâm, giết lại nói. Hiện tại, Tần Thiên Tuyệt cũng muốn đem cái này ấn tượng lưu cho những người này. Dạng này, bọn hắn mới biết được e ngại, mới biết được sợ hãi, mới không dám lại đến trêu chọc. Lỗ Cản nhục thân tử vong, linh hồn thể từ nhục thân ở trong ra, hình thành một cái khoảng 15 mét linh hồn thể. Tần Thiên Tuyệt bạch cốt mặt nạ bao trùm tại khuôn mặt bên trên, thao thiết vũ hồn hiện lên ở không trung, một ngụm đem Lỗ Cản nuốt vào. Không tiếp tục che giấu, Tần Thiên Tuyệt giờ khắc này, lộ ra tự mình giữ tợn răng nanh. Lúc này phát hiện Lỗ Cản biến mất, những cái kia Dịch Không Điện trưởng lão ngược lại nóng nảy. Tần Thiên Tuyệt, thả Lỗ Cản trưởng lão. Các ngươi trưởng lão, các ngươi là Dịch Không Điện? Nói nhảm. Dịch Không Điện người, tại sao muốn công kích ta đây? Người này khẳng định không phải Dịch Không Điện, mà là một cái không biết vì cái gì, tập kích ta Niết Bàn Thánh Điện, uy hiếp ta điện trưởng giáo ác đồ, ta chẳng lẽ không nên giết hắn sao? Tần Thiên Tuyệt, ngươi đừng nghĩ minh bạch giả hồ đồ, là ngươi trước giết chúng ta người. Ồ. ngươi nói là mấy cái kia dùng tên mũi tên công kích chúng ta người, bọn hắn cũng là dịch không điện. Như vậy, bọn hắn lại vì cái gì công kích ta Niết Bàn Thánh Điện? Các ngươi dịch không điện là dự định cùng chúng ta Niết Bàn Thánh Điện khai chiến sao? Thần Thiên Tuyệt nghiêm nghị chất vấn. Mặc dù những môn phái kia đều dùng tự mình môn phái võ kỹ, thế nhưng là mặc quần áo lại không phải môn phái trưởng lão phục, mà là toàn thân áo đen, rõ ràng là làm xong giết người chuẩn bị. Nếu như lần này tập kích không thành công, những người này tự nhiên là sẽ đổi một bộ sắc mặt, đến cùng Lạc Kim Hoàng thương lượng. Chỉ là không nghĩ tới, chẳng những không thành công, còn lớn hơn lớn thất bại. Hạ trang lại thảm liệt như vậy. Lúc này những trưởng lão này mới rốt cục tỉnh táo lại, chuyện này đích thật là bọn hắn xuất thủ, thế nhưng là bọn hắn cũng không nghĩ tới, Tần Thiên Tuyệt sẽ phá vỡ quy củ, để cho người ta thần tử đạo tiêu. Nghĩ đến nơi này, một trưởng lão nói, Tần Thiên Tuyệt, trong này tuyệt đối có hiểu lầm gì đó, trước đó những người kia hẳn là dịch không điện phản đồ, muốn bốc lên hai ta phái mâu thuẫn, nhưng là Lỗ Cản Thái thượng trưởng lão lại không biết chút nào, ngươi thả hắn, sau đó chúng ta sẽ cho quý điện bồi tội. Chỉ là Tần Thiên Tuyệt cười lạnh một tiếng, ta cho hắn ăn, các ngươi không phải nhìn thấy không? Chương 317, Thông Thiên Nghịch Lưu Hà Khô Cạn. Vậy liền phun ra. Ha ha, ngươi cảm thấy đến lúc này còn có thể phun ra? Tần Thiên Tuyệt cười lạnh, những này dịch không điện người đều có một loại cảm giác xấu. Bọn hắn vội vàng mở ra vũ hồn lệnh bài, muốn xác nhận một chút, Lỗ Cản có còn hay không là còn sống. Chỉ là bọn hắn xem xét về sau, mồ hôi lạnh cũng chạy xuống, bởi vì bọn hắn cũng tìm không được nữa Lỗ Cản vũ hồn mật lệnh. Lỗ Cản thế mà thật đã chết rồi. Bị Tần Thiên Tuyệt vũ hồn một ngụm nuốt vào, thậm chí không có bất kỳ cái gì dãy rủa khí lực, cứ như vậy chết rồi. Tin tức này, để cho người ta cảm thấy toàn thân rét run. Ngươi đây là cái gì vũ hồn, làm sao có thể? Nhưng mà, không đợi Tần Thiên Tuyệt nói, những người khác lại hô lên. Là Thao Thiết vũ hồn, viễn cổ hung thú vũ hồn. Cái này, viễn cổ vũ hồn, bản mệnh thăng cấp. Bản mệnh vũ hồn thực lực, đại biểu cho tự thân sức chiến đấu mạnh nhất, tại nhị trọng thế giới, giác tỉnh thiên cấp vũ hồn thiên tài rất nhiều, cho nên đông đảo thiên kiêu tranh phong, 10 phần náo nhiệt. Nhưng là viễn cổ thần thú, hung thú vũ hồn, 10 phần hi hữu. Dù là Liệt Trường Thiên, Diêm Tiểu Ninh cũng không có dạng này vũ hồn. Trong lúc nhất thời, những người này rốt cục cảm thấy tự mình giống như đá phải một cái tấm sắt. Lúc này, bầu không khí cầm cự được, lại sau đó một khắc, mấy cái thân ảnh màu đỏ rực xuất hiện tại tầm mắt của mọi người ở trong. Chính là Niết Bàn Thánh Điện người, khoảng chừng 10 cái nhập thánh kỳ cường giả. Đây là có chuyện gì? Các ngươi Dịch Không Điện muốn làm gì? Khi dễ ta Niết Bàn Thánh Điện không ai hay sao? Dịch Không Điện người nhìn thấy những này Niết Bàn Thánh Điện trưởng giáo, thái thượng trưởng lão, cũng rốt cuộc biết đại thế đã mất. Chỉ là một đợt hiểu lầm, có lẽ vừa mới chúng ta nhìn lầm, vậy căn bản không phải Lỗ Cản trưởng lão. Không sai, không sai, một đợt hiểu lầm. Trời đã sắp sáng, dày vò một đêm, Tần Hộ Pháp ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi. Những này Dịch Không Điện người, mới là trở mặt so lật sách còn nhanh hơn, rất nhanh đã tìm được hoàn mỹ lấy cớ, cáo từ rời đi. Những người còn lại, tự nhiên cũng nhao nhao tán đi, còn có những cái kia vốn là muốn đục nước béo có các lớn các trưởng lao của môn phái, chỉ có thể âm thầm rút lui. Trong lúc nhất thời, nguyên bản Dương Cung Bạc Kiếm, dấu giếm sát cơ bầu không khí, rốt cục giải trừ. Nhưng là không hề nghi ngờ, hôm nay qua đi, những đại môn phái này đều sẽ đem Tần Thiên Tuyệt cái tên này ghi lại ở mạng lưới tình báo ở trong. Trong khách sạn, siêu linh cường giả xây dựng thêm một phen, nên đón Niết Bàn Thánh Điện người ở lại, đám người cũng cùng Xích Sơn giới trưởng lão gặp mặt, sau đó cũng đã gặp qua Lạc Kim Hoàng. Đối với cái này mới nhậm chức Xích Sơn giới Niết Bàn Thánh Điện trưởng giáo, những người này cũng mười phần lấy lòng. Dù sao, có thể chạy tới nhập thánh kỳ trưởng lão, ai cũng không phải ôm muốn đi vào vạn giới tâm tư. Lạc Kim Hoàng cũng mặc kệ mục đích của những người này, chỉ cần có thể trấn nhiếp những người khác liền tốt. Chỉ là sự tình thường thường ra ngoài ý định. Ngày thứ hai ban đêm, liền có người lớn tiếng ồn ào, Đoạn Hồng Vũ bọn người nhận được tin tức, lập tức trước đi thám tính tin tức, sau đó nhanh gấp trở về. Trường giáo, Thông Thiên Nghịch Lưu Hà Khô Cạn, hiện tại thật nhiều người đều còn nhốt ở bên trong, hành thiệt tỏi chúng ta không tiếp tục đi. Cái khác Niết Bàn Thánh Điện trưởng lão nghe được tin tức này, cũng là cả kinh, tựa hồ muốn tự mình xác nhận, đều tiến về khe hở bên dưới. Khe hở ở trong đen kịt một màu, nhưng là nguyên bản một mảnh dòng sông đã biến mất không thấy gì nữa, tất cả đều là hư không màu đen, tăng thêm hư không cùng khe hở cơ hồ là một cái nhan sắc, nếu như tiến vào bên trong, rất có thể căn bản không tìm về được. Làm sao đột nhiên liền khô cạn đâu? Cái này cũng rất bình thường, Thông Thiên Nghịch Lưu Hà trong hư không chảy xuôi, có lẽ đột nhiên không thông qua chúng ta bên này. May mắn chúng ta không có thời gian này tiến đến, không phải liền muốn mê thất trong hư không. Ta là nghe nói Niết Bàn Thánh Điện có một cái khí vận chi tử có thể dẫn người tiến về, tìm tới tam trọng thế giới, nghĩ muốn đi theo đi đâu. Ta cũng vậy, cũng may mắn có một màn như thế, không phải thật là liền chết. Bởi vì Lạc Kim Hoàng quyết định 3 ngày sau đó tụ tập, cho nên rất nhiều không môn không phái nhàn hạ nhân sĩ, liền lưu tại nơi này muốn chờ Lạc Kim Hoàng cùng một chỗ tiến về. Liền xem như một chút đại môn phái, cũng có một bộ chuẩn bị xuất huyết nhiều để Lạc Kim Hoàng dẫn đường. Lại không nghĩ rằng, hiện tại Thông Thiên Nghịch Lưu Hà thế mà khô cạn, biến mất. Nếu như không phải là vì chờ Lạc Kim Hoàng, bọn hắn chỉ sợ cũng sớm liền tiến vào bên trong, đến ở hiện tại sống hay chết cũng không biết. Lạc Kim Hoàng thật là khí vận chi tử, mà lại âm thầm càng là có người tiến hành một phen so với, phát hiện ngày đó vây công Lạc Kim Hoàng người đại bộ phận thế mà không đợi Lạc Kim Hoàng tiến về, đặc biệt là Dịch Không Điện, buổi sáng thời điểm vừa mới vào Thông Thiên Nghịch Lưu Hà, kết quả hiện tại có bọn hắn vũ hồn mật lệnh người phát hiện những người kia từng cái biến mất. Lần này đám người đối với Lạc Kim Hoàng khí vận càng thêm cảm giác đến đáng sợ. cái này chẳng những là ông trời phù hộ khí vận chi tử, càng là ai nhằm vào nàng, liền sẽ xui xẻo người. Khí vận thứ này vô ảnh vô hình, lại là để cho nhất người để ý. Mà lúc này, nghe được Nịch Lưu Hà biến mất, Lạc Kim Hoàng ngược lại có một loại thở phào cảm giác. Kỳ thật lần này nàng cũng là bị bất đắc dĩ, nàng ngược lại là không muốn nhất lại đi một lần thông thiên Nịch Lưu Hà người. Một người, làm sao có thể có vận khí tốt như vậy, tìm được một lần tam trọng thế giới khe hở cửa vào, hơn nữa còn không có cái khác tam trọng thú tộc xuất hiện, còn có Chu Tước tiếp dẫn. Lần đầu tiên là vận khí, lần thứ hai lại không có khả năng như vậy may mắn. Nếu thông thiên Nịch Lưu Hà đã khô cạn, như vậy lưu tại nơi này cũng không có bao nhiêu cần thiết, chúng ta cái này trở về đi. Cũng thế. Trưởng giáo chờ một lát, ta khiến người khác tới tập hợp, thành lập giới môn trở về. Các đại tông môn nhao nhao thành lập giới môn trở về, một chút nhàn hạ sĩ không có cựu tông thập phái nối liền cùng một chỗ cột mốc biên giới, cho nên ngược lại lưu lại lẫn nhau trao đổi. Lần này ra ngoài, tiếp cận hơn 20 ngày lịch luyện, trở về thời điểm, thật là vật là người không phải. Xích Sơn giới đỉnh cấp sức chiến đấu biến mất ba cái, Hách Hiền, Phạm Hồng, Trần Kha đều rời khỏi nơi này. Nhưng là, Tân Tấn trưởng giáo Lạc Kim Hoàng, trưởng lão Tần Thiên Tuyệt, lại cho Xích Sơn giới Niết Bàn Thánh Điện đánh một châm thuốc trợ tim. Lúc này, chiến công trong đường đã biển người tụ tập. Trưởng giáo đến. Mọi người nhao nhao quay đầu, nhìn về phía Lạc Kim Hoàng vị trí. Người mặc hoa lệ trường bào Lạc Kim Hoàng cất bước đi đến, đám người tất cả đều chắp tay thi lễ. Cung nên trưởng giáo. Lạc Kim Hoàng đã sớm thích hướng dạng này bầu không khí, tại nhất trọng thế giới thời điểm, quần thần triều bái, ngày ngày tiến hành, trận thế như vậy nàng không thể quen thuộc hơn nữa. Các vị ngồi đi, không cần đa lễ. Đám người nhao nhao ngồi xuống, Lạc Kim Hoàng đi đến đoạn trước nhất, đại biểu cho trưởng giáo châu ngồi xuống. Tần Thiên Tuyệt thì ngồi ở Lạc Kim Hoàng bên tay phải vị trí thứ nhất. Vô luận là hắn cùng Lạc Kim Hoàng quan hệ, vẫn là thực lực của hắn bây giờ, hắn đều có tư cách ngồi vị trí này. Lần này thông thiên nghịch lưu hà thăm dò, chúng ta Xích Sơn giới thu được rất lớn cơ duyên, Hách Hiền trưởng giáo cùng hai vị thái thượng trưởng lão đều đã đi đến vạn giới, ta tuổi còn quá nhỏ, lại nhận lấy phần này gánh nặng, hy vọng về sau các vị trong môn đồng đạo có thể nhiều hơn hiệp trợ ta, đem ta niết bàn thánh điện phát dương quang đại. Vâng, trưởng giáo. Tấu chương xong. Chương 318, trở lại vạn giới. Sau đó, Lạc Kim Hoàng bắt đầu đều đâu vào đấy bố trí chuyện kế tiếp, mùa xuân lập tức sẽ tiến đến, thú triều phong ngự, Xích Sơn giới khống chế chung quanh mấy cái thế giới tài nguyên chủ tính chung chờ chút. Nên lời nhắn nhủ sự tình đều bàn giao, chuyện không cần thiết Lạc Kim Hoàng cũng chưa hề nói, nói tóm lại, có thể để cho người ta nhìn ra Lạc Kim Hoàng vẫn là rất thích ứng đương trưởng giáo, cũng không có hắn chết chân tay luôn cuống. Nhưng là thật có thể hay không để cho người tin phục, lại còn phải xem về sau biểu hiện. Đến cuối cùng, Lạc Kim Hoàng nói, lần này thông thiên nghịch lưu hà thăm dò, ta sẽ xuất ra một bộ phận thiên cấp vũ hồn cùng thiên cấp vật liệu đổi lấy hỏa chi vũ hồn cùng đạo ngân, mọi người có thể dùng công hiến, hay là nguyên thạch trực tiếp tại ta chỗ này trao đổi. Thiên cấp vũ hồn có tiền mà không mua được, dù là tại Niết Bàn Thánh Điện chỗ như vậy, cũng cần làm ra nặng công hiến lớn mới có thể đổi lấy. Nhưng là đến siêu linh trưởng lão địa vị, mỗi một cái đều không kém nguyên thạch, nếu như có thể dùng nguyên thạch trực tiếp mua sắm, vậy dĩ nhiên là tất cả đều vui vẻ. Nguyên bản lưu tại Xích Sơn giới Niết Bàn Thánh Điện các trưởng lão, tất cả đều phân chấn, thay đổi trước đó chẳng hề để ý dáng vẻ. Nói cho cùng, có lợi ích, mấy người này mới sẽ cùng theo mới trưởng giáo đi. Bất quá Lạc Kim Hoàng cùng Tần Thiên Tuyệt nhưng không có thay đổi trụ sở, vẫn là tại giữa sườn núi liên tiếp hai cái trong chỗ. Người thao thiết vũ hồn, là thôn phệ nguyên thạch liền có thể trực tiếp tấn thăng sao? Lần này Tần Thiên Tuyệt vũ hồn bại lộ, Lạc Kim Hoàng cũng liên tưởng đến trước kia rất nhiều chuyện. Tần Thiên Tuyệt lần này cũng không có dấu giếm, không sai, nhưng là cần gấp trăm lần nguyên thạch, cho nên nguyên khí của ta cũng so người khác nhiều rất nhiều. Lạc Kim Hoàng minh bạch gật đầu. Muốn vận dụng thiên cấp vũ hồn, thậm chí là nhập thánh vũ hồn, trước kia Lạc Kim Hoàng không có có được, tự nhiên không biết cần bao nhiêu. Nhưng là bây giờ có được, mới phát giác được cần nguyên khí kinh khủng. Mà Tần Thiên Tuyệt giống như cũng không có dung nạp nguyên khí vũ hồn, đến trèo chống sử dụng cái khác vũ hồn, cho nên Lạc Kim Hoàng một mực cũng không biết Tần Thiên Tuyệt vì gì như thế cường hãn. Đương nhiên, có một ít công pháp đặc thù cũng có thể làm được gia tăng nguyên khí số lượng dự trữ, mà thường thường đây chính là thực lực cường đại hay không nguyên nhân. Như vậy, ngươi tấn thăng nhập thánh, cần bao nhiêu nguyên thạch? 300 triệu. Cũng không phải rất nhiều. 300 triệu nguyên thạch, chỉ cần bán đi 7-8 cái thiên cấp vũ hồn là được rồi. Nếu như muốn nuốt 300 triệu nguyên thạch, ta cần thời gian, cũng quá nhiều, những này nếu như đổi thành thiên tài địa bảo, lại cần giá gấp 10 giá trị, cho nên nhất dễ dàng lấy tới thượng giới nguyên thạch. Điểm ấy có thể để Hách Hiền tiền bối hỗ trợ. Không, không cần. Có lẽ chúng ta có thể có càng phương pháp đơn giản. Thần Thiên Tuyệt lấy ra vạn giới tinh đồ tới. Tại vạn giới tinh đồ bên trên, bây giờ nổi lên một cái to lớn vô cùng đại lục tới. Tại đại lục này so sánh dưới, cái khác cỡ nhỏ đại lục, giống như là một đám bụi trần đồng dạng, nhỏ bé có thể trực tiếp coi nhẹ. Lạc Kim Hoàng lập tức mở to hai mắt nhìn. Đây là vạn giới, ngươi làm sao? Lạc Kim Hoàng vừa định hỏi Thần Thiên Tuyệt làm sao làm được, nhưng là cái này giờ khắc này, nàng lại đột nhiên nghĩ đến, lúc ấy Phượng Dung bọn người tiến vào khe hở thời điểm, Tần Thiên Tuyệt hoàn toàn có thể lặng yên dùng vạn giới tinh đồ ghi chép kia khe hở bên trong thế giới. Ta dùng vạn giới tinh đồ. Mặc dù biết Lạc Kim Hoàng đã đoán được, nhưng là Tần Thiên Tuyệt vẫn là nói ra, bất quá muốn dùng vạn giới tinh đồ mở ra vạn giới giới môn, cũng mười phần gian nan, cần trùng hợp có khe hở kết nối vạn giới cùng hạ giới, mà lại một lần vận dụng nguyên khí, liền muốn ngàn vạn, tối thiểu là ta hiện tại 1/3 nguyên khí, bất quá chờ ta nguyên khí tăng lên, cái này cũng không tính là vấn đề. Không tệ, như vậy, chúng ta có thể đổi lấy thượng giới nguyên thạch, thực lực tăng lên tự nhiên càng nhanh. Đoạn thời gian gần nhất này, chúng ta cũng ở vào nơi đầu sóng ngọn gió, chưa chừng có người muốn đối trả cho chúng ta, liền lưu tại Xích Sơn giới tốt. Trước thu xếp đi, trong khoảng thời gian này, chúng ta có thể an tâm tu luyện. Tốt. Lạc Kim Hoàng tự nhiên cũng đồng ý xuống tới. Mà lại, đúng như là cùng Tần Thiên Tuyệt dự đoán đồng dạng, rất nhiều người đều muốn nhằm vào Tần Thiên Tuyệt cùng Lạc Kim Hoàng, trong đó, liền bao quát cùng là Niết Bàn Thánh Điện Phượng Dung. Lần trước hắn để Vô Vọng Giáo nhập thánh cường giả tiến đến ám sát, cuối cùng lại người kia lại thân tử đạo tiêu, Phượng Dung thực sự không thể nào hiểu được đến cùng xảy ra chuyện gì. Mà lại thời gian trôi qua không dài, chỉ là mấy tháng mà thôi, Thông Thiên Lịch Lưu Hà ở trong sự tình liền phát sinh, lúc này theo Thông Thiên Lịch Lưu Hà khô cạn, các phe nhân mã tán đi, tin tức truyền ra, Phượng Dung tự nhiên nhận được Tần Thiên Tuyệt cùng Lạc Kim Hoàng tin tức. Bọn hắn, làm sao có thể? Phượng Dung nghiến răng nghiến lợi, nhưng trong lòng càng là dâng lên một loại cảm giác bất lực. Hắn giống như có lẽ đã không có cách nào lại chèn ép hai người kia, nhưng là cứ như vậy bỏ mặc xuống dưới sao? Vạn một hai người bước vào nhập thánh, hoặc là đúng như cùng Diệp Tiêu Thu Thiên giám đồng dạng trở thành thiên thánh giả. Đến lúc đó, chỉ cần một câu, Phượng Dung liền sẽ vĩnh viễn không thể đứng dậy. Phượng Dung không thể không đi tìm Liệt Trường Thiên. Liệt Trường Thiên tự nhiên là nghe được tin tức. Tại hắn siêu linh kỳ thời điểm, tự nhiên cũng có thể đánh bại nhập thánh, đây là thiên chi tiêu tử cùng những người khác khác biệt, cũng không phải là niên kỳ tuổi trẻ, liền là thiên chi tiêu tử. Mà là tại cái tuổi này, chẳng những đến kinh khủng cảnh giới, càng là có được thực lực. Nhưng là ngược lại, Tần Thiên Tuyệt cùng Lạc Kim Hoàng, thật sự là quá trẻ tuổi. Thậm chí Liệt Trường Thiên có một loại, phía sau có người bước nhanh đuổi theo mà đến cảm giác cấp bách. Sư phụ, ta hiện tại muốn làm, không phải cùng hai tiểu hài tử tính toán chi ly, mà là nhanh lên đến thiên thánh giả, đến lúc đó, bọn hắn tự nhiên chỉ có thể ngưỡng vọng bóng lưng của ta. Phượng Dung nghe được Liệt Trường Thiên câu nói này, nhưng trong lòng xem thường. Tốc độ của ngươi nhanh, bọn hắn tấn thăng tốc độ cũng không chậm, còn như vậy mang xuống, về sau sợ rằng sẽ trở thành ngươi hữu lực đối thủ, đến vạn giới về sau, thuộc về ngươi tài nguyên, chỉ sợ muốn chắp tay nhường cho người. Liệt Trường Thiên ánh mắt nheo lại, cuối cùng muốn lắc đầu. Thiên Thánh Hồ còn một tháng nữa liền muốn mở ra, ta lập tức liền muốn bước vào trong đó, tấn thăng vạn giới, đến lúc đó, ta sẽ nghĩ biện pháp. Phượng Dung biết lại khuyên cũng không có hiệu quả, chỉ có thể gật đầu đáp ứng tới. Chỉ là Liệt Trường Thiên không biết, hắn muốn đi Thiên Thánh Hồ, Tần Thiên Tuyệt cũng không muốn bỏ qua. Cuối cùng, vận mệnh của bọn hắn vẫn là phải đụng vào nhau. Xích Sơn giới Niết Bàn Thánh Điện, Tần Thiên Tuyệt chỗ sân nhỏ trong phòng luyện công, Tần Thiên Tuyệt lấy ra vạn giới tinh đồ, rót vào nguyên khí. Theo kinh khủng nguyên khí rót vào, vạn giới tinh đồ bên trên, giới môn chật vật, một chút xíu mở ra. Rốt cục, giới môn thành lập mà lên, Tần Thiên Tuyệt trước mắt giới môn bên trong, lộ ra nồng đậm vô cùng nguyên khí, tạo thành biển mây, tràn ngập toàn bộ phòng luyện công. Tần Thiên Tuyệt không dám dừng lại, mỗi từng phút từng giây, trong cơ thể mình bản mệnh vũ hồn bên trên nguyên khí, liền nhanh chóng trôi qua. Tần Thiên Tuyệt một cước bước ra, vị trí chuyển đổi, đặt tới một thế giới khác. Chỉ cần hô hấp, đều cảm giác được nguyên khí nồng đậm, vũ hồn ở trong nguyên khí, không cần làm cái gì, liền nhanh chóng khôi phục. Vạn giới, ta thế mà cứ như vậy về đến rồi. Tấu chương xong. Chương 319, đánh cược. Không có người so Tần Thiên Tuyệt quen thuộc hơn nơi này, hắn ở chỗ này kinh lịch 90 năm, mà 9 thời gian 10 năm, tại Thiên Thánh Giả Thọ Nguyên tới nói, cũng bất quá là 1% mà thôi. Thiên Thánh Giả Thọ Nguyên có thể đạt tới vào năm. Bất quá cường giả lại thường xuyên giao thế, nếu không cũng sẽ không xuất hiện, trăm năm về sau, Vạn Kiếm Tông tông chủ đổi thành mặt khác chuyện của một cá nhân. Tần Thiên Tuyệt tái nhập vạn giới, nhưng là hắn lại không phải muốn ở chỗ này tấn thăng, thậm chí cũng không thể dùng chính mình cái này thân phận. Địa biến. Tần Thiên Tuyệt dùng thánh cấp vũ hồn địa biến, biến đổi dung mạo dáng người. Rất nhanh, Tần Thiên Tuyệt khuôn mặt liền biến thành một cái hơn 40 tuổi trung niên nhân, trên người Niết Bàn Thánh Điện trưởng lao phục cũng không có thay đổi. Sau đó, Tần Thiên Tuyệt lại lấy ra vạn giới tinh đồ, ở phía trên vạn giới đại lục ở bên trên liếc nhìn. Rất nhanh, hắn đã tìm được hắn muốn địa phương. Cái thành nhỏ này ta hẳn là đi qua, gọi là Hồng Quang Thành. Mặc dù nói là thành, nhưng là đối với vạn giới thượng nhân loại đóng quân địa phương tới nói, đây chỉ là một thị trấn. Nhưng là đối với nhị trọng thế giới tới nói, đây tuyệt đối là một cái đại thành. Nơi này là Niết Bàn Thánh Điện cùng Vạn Kiếm Tông liền nhau địa phương, tăng thêm chỉ là một cái cùng loại với thị trấn đồng dạng địa phương, cho nên thực lực mạnh nhất chỉ là nhập thánh kỳ mà thôi. Tần Thiên Tuyệt tiến đến nơi này, tự nhiên không có gặp nguy hiểm, cũng không sợ người khác xem thấu tự thân ngụy trang. Sau đó, Tần Thiên Tuyệt rót vào nguyên khí, mở ra giới môn. Lần này bởi vì bản thân hắn ngay tại vạn giới nguyên nhân, mở ra giới môn tiêu hao cũng không lớn. Rất nhanh, hắn liền đạt tới Hồng Quang Thành biên giới, lại thuận lợi bước vào trong thành thị. Trong thành thị, siêu linh kỳ người chỗ nào cũng có, dù là Tần Thiên Tuyệt an mặc Niết Bàn Thánh Điện trưởng lao phục sức, cũng không có người để ý, chỉ là tránh khỏi hắn, không muốn trêu chọc mà thôi. Rất nhanh, Tần Thiên Tuyệt tìm được một nhà khá lớn cửa hàng. "Khách quan, cần gì không?" Điếm tiểu nhị nhìn thấy Tần Thiên Tuyệt, lập tức hai mắt tỏa sáng, dù sao Tần Thiên Tuyệt an mặc Niết Bàn Thánh Điện trưởng lão phục, hiển nhiên là tài đại khí thô điển hình. Tần Thiên Tuyệt nhìn hai bên một chút, không có người nào về sau, mới thấp giọng nói, "Gọi các ngươi trưởng quý đến, ta muốn ra một chút thiên cấp vũ hồn." Điếm tiểu nhị nghe xong, lập tức gật đầu, "Quý khách, bên này, ta cái này đi tìm trưởng quý." Điếm tiểu nhị cho Tần Thiên Tuyệt bưng trà đưa nước, vũ hồn lệnh bài bên trên lại liên hệ lên tự mình trưởng quý. "Triệu trưởng quý, có cái Niết Bàn Thánh Điện siêu linh trưởng lão tới, nói là muốn ra thiên cấp vũ hồn, ta nhìn thần thần bí bí, bằng không liền là giết người cướp của, bằng không liền là biệt thủ, đây là muốn đến làm ăn lớn a. Không phải lấy Niết Bàn Thánh Điện thực lực, đồ vật như thế nào không thể đổi lấy tự thân cần, nhất định phải đến bọn hắn cái này địa phương nhỏ buôn bán, cái này hiển nhiên là trong lòng có quỷ. Ta đã biết, ta đến ngay. Cái này trưởng quỹ gọi là Triệu Khánh Văn, thực lực cũng là tại siêu linh kỳ, tại tam trọng thế giới bên trong, dạng này thực lực người có thể tự cấp tự túc, nhưng là tuyệt đối đứng không đến quyền lợi đỉnh phong. Mở một cái tiểu điểm, chấm tích lũy từ từ tài nguyên, cũng là lựa chọn tốt. Rất nhanh, Thần Thiên Tuyệt liền thấy Triệu Khánh Văn đến đây. Hai người chắp tay, lẫn nhau giới thiệu chính mình. Tại hạ Kim Nặng, hành ngộ. Thần Thiên Tuyệt tùy ý giật một cái tên. Triệu Khánh Văn cũng không có truy đến cùng, mà là để Tần Thiên Tuyệt biểu hiện ra vũ hồn tới. Tần Thiên Tuyệt rất nhanh xuất ra 8 cái vũ hồn, để Triệu Khánh Văn định giá. Triệu Khánh Văn đuồng nghịch tâm cơ, những này vũ hồn muốn là dựa theo giá thị trường, không sai biệt lắm 350 triệu nguyên thạch giá cả, chuyển đổi thành vạn giới thượng phẩm nguyên thạch, giá trị cũng muốn 3 vạn năm khoảng chừng. Nhưng là Triệu Khánh Văn chỉ báo 3 vạn. Tần Thiên Tuyệt tự nhiên đi theo có kẻ mặc cả một phen, cuối cùng 3 vạn 2 thượng phẩm nguyên thạch thành giao, Tần Thiên Tuyệt cuối cùng đồng ý. Giao dịch đi, ta cũng không kém những này nguyên thạch, không cần dài dòng. Tần Thiên Tuyệt thúc giục. Triệu Khánh Văn vui vẻ gật đầu, để cho người ta lấy ra 3 vạn thượng phẩm nguyên thạch, thậm chí tặng cho Tần Thiên Tuyệt một cái nhận không gian. Cái này đến giải quyết Tần Thiên Tuyệt không có dự trữ vật phẩm xấu hổ. Đương nhiên, không gian này giới, tự nhiên là mang không hồi thứ nhì nặng thế giới. Bởi vì Niết Bàn Thánh Điện trưởng lão thân phận, lần này buôn bán tài nguyên nhưng không ai dám đến dò xét, Tần Thiên Tuyệt rời đi Hồng Quang Thành, lần nữa mở ra vạn giới tinh đồ, quay trở về Xích Sơn giới Niết Bàn Thánh Điện trụ sở. Đương nhiên, không gian kia giới trực tiếp bị hắn ném đi, ngược lại dùng cái bọc mang theo 3 vạn thượng phẩm trở về. Mà vừa đến trong phòng luyện công, trong tay thượng phẩm nguyên thạch liền nhanh chóng bốc hơi, tạo thành kinh khủng biển mây bộ dáng. Tần Thiên Tuyệt cũng sợ lãng phí, đem những này nguyên thạch nhanh chóng để vào nhận không gian ở trong. Ngay tại hắn thả xong về sau, Lạc Kim Hoàng cũng bước vào hắn trong phòng luyện công. Ngươi đã đi tam trọng thế giới sao? Vừa mới trận pháp buông lỏng, nguyên khí tiết lộ ra ngoài. Lạc Kim Hoàng nói: "Ừm, ta đã đổi 3 vạn thượng phẩm nguyên thạch trở về, nguyên khí tiết lộ hẳn là sẽ gây nên một số người chú ý, bất quá cũng không có gì." "Ừm, ta đã vừa mới cùng những người khác nói, ta muốn tiến giai đột phá, vừa vặn trước đó đổi lấy một chút thiên tài địa bảo còn không có sử dụng, ta liền trực tiếp tấn thăng tốt." Lạc Kim Hoàng bây giờ cũng là đạo ngân không thiếu, càng là có chu tức niết bản thuật mang tới hùng hậu nguyên khí, xung kích cảnh giới 10 phần đơn giản. Cho nên nàng cùng Tần Thiên Tuyệt đồng dạng, chỉ cần nguyên khí đầy đủ, liền có thể tấn thăng nhập thánh kỳ. Mà đỉnh cấp thiên tài, cái nào không phải như thế? Chỉ muốn lĩnh ngộ đạo ngân về sau, cảnh giới đột phá, đối với bọn hắn tới nói dễ như trở bàn tay. Đây mới là bọn hắn tuổi còn nhỏ, liền có thể đến cấp bậc kia nguyên nhân. Vậy chúng ta liền cùng một chỗ tu luyện đi. Tốt, xem chúng ta ai trước đột phá. Ha ha, Kim Hoàng so với ta cái này, tất thua không thể nghi ngờ. Thần Thiên Tuyệt đột nhiên nói, muốn hay không đánh một cái cược? Đánh cược gì? Ai trước tấn thăng nhập thánh sao? Ta cần nguyên khí, nhưng ít hơn ngươi nhiều lắm, có lẽ chỉ cần một cái thiên cấp nguyên khí trái cây, ta liền có thể tấn thăng đến nhập thánh kỳ. Ha ha, vậy liền cược cái này, nếu như ngươi thua, ngươi liền gả cho ta, nếu như ngươi thắng, ta liền cưới ngươi, vừa vặn rất tốt. Lạc Kim Hoàng nghe được cái này đánh cược nội dung, thần sắc trong mắt trở nên nhu hòa. Nhất trọng thế giới hứa hẹn, tựa hồ lập tức liền muốn có thể đụng tay đến. Tốt. Lạc Kim Hoàng đáp ứng. Hai người đồng thời ngồi xếp bằng. Lạc Kim Hoàng xuất ra một cái thiên cấp linh quả, thả trong cửa vào, theo linh quả tăng dã, nguyên khí rót vào hồn hải, bị bản mệnh vũ hồn hấp thu. Một bên khác, Tần Thiên Tuyệt cũng lấy ra thượng phẩm nguyên thạch, một tay nắm chặt 2000 thượng phẩm nguyên thạch. Thao thiết thôn phệ. 2000 thượng phẩm nguyên thạch nuốt vào hồn hải bên trong, bản mệnh vũ hồn bắt đầu miệng lớn thôn phệ, thẳng đến đạt tới đột phá cảnh giới cực hạn. Oeng. Tần Thiên Tuyệt khí tức chớp mắt cải biến, đã bước vào một cái khác bậc thang. Siêu linh sơ kỳ. Lại đến. Tần Thiên Tuyệt lại nuốt 3000 nguyên thạch. Bản mệnh vũ hồn gào thét, xông phá lại một tầng gông xiềng. Tiến vào tầng tiếp theo lần. Siêu linh trung kỳ. Thấu chương xong. Chương 320, nhập thánh. Tu luyện không biết tuyến nguyệt. Dù là Tần Thiên Tuyệt chỉ cần thôn vệ 3 vạn thượng phẩm nguyên thạch, tốc độ đã rất nhanh, nhưng là đến nhập thánh kỳ cũng cần thời gian. Thời gian từng giờ trôi qua, Tần Thiên Tuyệt khí tức cũng càng ngày càng mạnh. 10 ngày sau, Tần Thiên Tuyệt tấn thăng siêu linh hậu kỳ. 20 ngày sau đó, Tần Thiên Tuyệt tấn thăng siêu linh đỉnh phong. Sau 35 ngày, trong phòng luyện công, Tần Thiên Tuyệt thể nội vũ hồn gầm thét, cuối cùng đột phá cảnh giới mới. Nhập thánh kỳ. Thao thiết cự thú đến nhập thánh kỳ về sau, đạo ngân tan nhập thể nội, một cái năng lực mới tại đạo ngân bệnh hạ ứng vận mà ra. Thao thiết thân thể hóa thành áo bào đen nổi lên, cái này áo bào đen là 2 tầng, dấu ở áo bào đen phía dưới, lại là từng trương miệng rộng. Thôn thần bảo. Tất cả đối với Tần Thiên Tuyệt công kích đều sẽ bị cái này thôn thần bảo hấp thu. Liền xem như long tượng hộ thân giáp, cũng không có cái này thôn thần bảo cường đại. Tần Thiên Tuyệt có thể sừng sững vạn giới, thôn thần bảo mới là nhất không thể bỏ qua công lao tồn tại. Không chỉ như thế, tự thân thể chi đạo ngân càng cường đại, thôn thần bảo càng mạnh. Lịch chuyển thời gian trước đó, Tần Thiên Tuyệt bởi vì không có xác thực phân biệt ra được tự thân thích hợp nhất cái gì đạo ngân, từ đó bỏ qua vũ hồn giả giác tỉnh kỳ đạo ngân lĩnh ngộ, dẫn đến căn cơ bất ổn. Bây giờ như vậy phiền não biến mất không thấy gì nữa, thôn thần bảo uy lực cũng rốt cục có thể vô cùng hoàn mỹ phát huy ra. Hô, Tần Thiên Tuyệt mở to mắt, thật dài thở ra một hơi. Mà lúc này Lạc Kim Hoàng đứng trước mặt của hắn, trong mắt cũng mang theo mừng rỡ. Thiên Tuyệt, chúc mừng. Cùng vui, mà lại lập tức liền phải lớn hỉ. Tần Thiên Tuyệt nhìn xem Lạc Kim Hoàng bên hông Vũ Hồn lệnh bài, đối phương trên lệnh bài xuất hiện 21 vầng loan nguyệt. Lạc Kim Hoàng sớm tại 10 ngày trước liền đã tấn thăng đến nhập thánh kỳ. Bất quá Lạc Kim Hoàng một mực không có công bố tin tức, ngược lại chờ đợi Tần Thiên Tuyệt đi ra quan. Tần Thiên Tuyệt cũng không có chờ quá lâu. Cái gì đại hỉ? Lạc Kim Hoàng trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Ta đánh cược thua, tự nhiên là muốn cưới Kim Hoàng. Lạc Kim Hoàng giờ mới hiểu được tới, khóe miệng không thể ức chế câu lên, nhưng lại miệng không đối tâm nói, hôn sự của ta, há có thể như thế trò đùa, dùng đánh cược đến quyết định. Nhưng là lời nói này xong, Lạc Kim Hoàng lại cẩn thận nhìn về phía Tần Thiên Tuyệt, trong lòng có chút khẩn trương, ngược lại sợ Tần Thiên Tuyệt cự tuyệt. Tần Thiên Tuyệt lần này cũng không có đùa Lạc Kim Hoàng, ngược lại nói, như vậy Kim Hoàng, có thể hay không gả cho ta, nguyện đến một người tâm, người già bất tương ly. Lạc Kim Hoàng con ngươi, trong nháy mắt liền đỏ lên. Ta nguyện ý. Cả hai ôm nhau, một ngày này, tựa hồ rốt cục chờ đến. Hai người thân mật cùng nhau hồi lâu, cái này mới tách ra. Bế quan có một đoạn thời gian, Lạc Kim Hoàng cũng đã lâu không có đi ra. Mặc dù trước đó có phân phó, tăng thêm bế quan là chuyện thường xảy ra, dù là đảm nhiệm trưởng giáo cũng sẽ không rõ chi tiết, Lạc Kim Hoàng đem những này đều giao cho Hách Khoan, bao quát trước đó ước định lấy ra một bộ phận đồ vật. Cũng không biết hiện tại đổi lấy nhiều ít nguyên thạch, có đủ hay không hiện tại Tần Thiên Tuyệt từ nhập thánh kỳ nhập môn đến sơ kỳ. Lạc Kim Hoàng nghĩ đến, sau đó thu lại trận pháp, mở ra buồng luyện công đại môn. Bên ngoài một mực có đệ tử trông coi, nhìn thấy Lạc Kim Hoàng cùng Tần Thiên Tuyệt ra, lập tức hai mắt tỏa sáng, không kịp chờ đợi nói, trưởng giáo, ngươi rốt cục ra, gió nham giới Niết Bàn Thánh Điện Thái Thượng trưởng lão muốn tiếp nhận chúng ta Niết Bàn Thánh Điện, tới 3-4 ngày, 10 phần khó chơi, hiện tại đã nhúng tay chúng ta Niết Bàn Thánh Điện sự tình, ngài nhanh lên đi xem một chút đi. Lạc Kim Hoàng sững sờ, sau đó nhíu mày nói, ai? Gió nham giới Thái Thượng trưởng lão, gọi là Lâu Tục, thực lực tại nhập thánh trung kỳ. Niết Bàn Thánh Điện như thế lớn, Lạc Kim Hoàng cũng sẽ không toàn đều biết, chỉ là nghe được người này mục đích, lại làm cho Lạc Kim Hoàng cười lạnh, coi như về sau ta đi, là ai kế nhiệm trưởng giáo ta mặc kệ, nhưng là hắn hiện tại dựa vào cái gì đến ta Xích Sơn giới đương trưởng giáo? Là làm ta không tồn tại sao? Vậy đệ tử nghe được Lạc Kim Hoàng, rõ ràng không phải nói với hắn, lại vẫn cảm thấy có chút e ngại Lạc Kim Hoàng uy nghiêm. Hắn nói Xích Sơn giới hiện tại không có nhập thánh đại năng tọa chấn, dễ dàng bị người khi nhục, cho nên chuyện như vậy cũng không khó có thể lý giải được, mặc dù lần này Thông Thiên Lịch Lưu Hà bên trong, Lạc Kim Hoàng cùng Tần Thiên Tuyệt thanh danh đại chấn, nhưng là tất cả mọi người sẽ tưởng rằng nghe nhầm đồn vậy, thậm chí nhiều hơn người đều không muốn nghe Lạc Kim Hoàng lợi hại cỡ nào, mà là muốn nghe những tự mình đó cần phải biết đồ vật. Tỷ như nói Xích Sơn giới hiện tại rắn mất đầu, thế mà để một cái siêu linh sơ kỳ tiểu nha đầu đảm nhiệm trưởng giáo, tiểu nha đầu này là cái đỉnh cấp thiên tiêu, có lẽ qua mấy năm liền tấn thăng vạn giới, Xích Sơn giới trưởng giáo lại phải thay đổi người. Tin tức như vậy, tự nhiên là Lâu Tục nguyện ý nghe được. Hắn cũng là ôm mục đích này đến đây. Lạc Kim Hoàng lúc này cười lạnh một tiếng, ai nói chúng ta Xích Sơn giới không có nhập thánh đại năng trấn giữ? Ta chẳng lẽ không đúng sao? Đệ tử này hơi sững sờ, Lạc Kim Hoàng thực lực hoàn toàn chính xác có thể so với nhập thánh, nhưng là nàng dù sao không phải thật sự nhập thánh đại năng. Đệ tử này chính đang nghi ngờ, lại vừa lúc e ngại Lạc Kim Hoàng uy nghiêm mà cúi đầu, thấy được Lạc Kim Hoàng bên hông Vũ Hồn lệnh bài. Giờ khắc này, đệ tử này trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Trưởng giáo ngươi đến nhập thánh? Mà lúc này, gian phòng bên trong lại đi ra một người. Chẳng những là các ngươi trưởng giáo, ta cũng đến nhập thánh, vừa vặn đi gặp một lần cái này gió nham giới người. Tốt, ta hiện tại liền đi an bài. Ừm, không cần nói cho bọn hắn ta cùng Kim Hoàng đã tới nhập thánh, ta tin tưởng, đem cái ngạc nhiên này lưu cho Lâu Tục, đối phương nhất định rất cảm động. Thần Thiên Tuyệt nói. Vậy đệ tử nghĩ đến Lâu Tục trên gương mặt kia lộ ra hắc thanh dáng vẻ, lập tức cười nở hoa. Vâng, Tần trưởng lão. Đệ tử này chạy ra ngoài, Tần Thiên Tuyệt cùng Lạc Kim Hoàng cũng không đợi, mà là tắm rửa đổi mới, mặt mày tỏa sáng đi ra ngoài. Hách Khoan bọn người cũng nghe nói Lạc Kim Hoàng xuất quan, lập tức cảm thấy đã có lực lượng, vô luận đến chính là không phải nhập thánh kỳ đại năng, chỉ cần Lạc Kim Hoàng cùng Tần Thiên Tuyệt tại, bọn hắn còn không sợ. Kỳ thật cái này hơn một tháng, mặc dù chỉ có một cái Lâu Tục tới, nhưng là có không ít nhập thánh cường giả đến tìm hiểu tin tức, bọn hắn Xích Sơn giới tài nguyên phong phú, Tê Hà giới bên kia còn có vườn thuốc của bọn họ, giá trị bản thân không ít. Bây giờ một cái trưởng giáo, hai cái thái thượng trưởng lão đều đi vào giới, hoàn toàn chính xác thiếu đi chấn nhiếp người vô liếng. Nhưng là, phần này chấn nhiếp không chỉ là đối ngoại, còn có đối nội. Những cái kia đến tìm hiểu người, đều là nghĩ đến muốn hay không trước gia nhập Xích Sơn giới, đợi đến Lạc Kim Hoàng mấy năm về sau tấn thăng vạn giới, bọn hắn cũng có cơ hội trở thành Xích Sơn giới đương gia làm chủ người. Loại tư vị này thật không dễ chịu, dù là Hách Khoan ngày thường đến không tranh không đoạt, cũng không muốn để Xích Sơn giới thật rơi xuống tay người khác. Hiện tại, liền nhìn Lạc Kim Hoàng xử lý như thế nào. Đương nhiên, lần này cũng không tính là gì chuyện trọng đại, lại hoặc là những trưởng lão này không muốn để cho môn hạ đệ tử biết Xích Sơn giới bên trong xuất hiện nhiều như vậy dung chuyển sự tình, cho nên chỉ làm cho trưởng lão tụ tập tại phòng nghị sự, hết thảy cũng bất quá hơn 20 người mà thôi. Lâu Tục sau khi đến, thì không chút khách khí ngồi ở trên thủ vị, đã một bộ chủ nhân dáng vẻ. Tấu chương xong. Chương 321, do đi. Đoạn Hồng Vũ nhíu mày, nhịn không được nói, Lâu Tục trưởng lão, mặc dù nói ngươi đức cao vọng trọng, nhưng là lần này trưởng giáo lập tức liền muốn tới, ngươi vị trí này, chỉ sợ làm nhường lối. Lâu Tục lại cười lạnh một tiếng, vô hạn 3000 giới, cường giả vi tôn, các ngươi trưởng giáo dù nói thế nào cũng bất quá 17-18 tuổi, thực lực vẫn chỉ là siêu linh kỳ, cũng hẳn là quản ta kêu một tiếng tiền bối, ta ngồi vị trí này, làm sao lại không được. Hắn dừng một chút, nhìn về phía ở đây siêu linh kỳ trưởng lão, tựa hồ thấy được trên mặt bọn họ lóe ra giận mà không dám nói gì thần sắc. Không phải ta ủy thế hiếp người, các ngươi cũng muốn nhận rõ sự thật, Hách Hiền đi thượng giới, không có cho các ngươi lưu lại nhân mạch, vốn là không chịu trách nhiệm, các ngươi cái kia trưởng giáo cũng không đáng tin cậy, bằng không mà nói ta tới nhiều ngày như vậy, làm sao tránh mà không thấy. Trưởng giáo chỉ là bế quan tu luyện mà thôi. Bế quan? Bế quan tu luyện một tháng, còn có thể tu luyện gia nhập thánh kỳ hay sao? Ta xem là không phải dự định cứ như vậy kéo cái 10 năm dưới trở. Ngay lúc này, đại điện bên trong truyền đến đệ tử âm thanh kích động. Trưởng giáo tới. Đám người nhao nhao nhìn lại, tính cả Lâu Tục đều bưng trà, nhìn xem cổng, muốn nhìn một chút truyền thuyết này bên trong đỉnh cấp thiên kiêu Lạc Kim Hoàng. Lạc Kim Hoàng cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, xuất hiện ở mọi người trước mặt. Nàng một thân trưởng giáo trường bào, vô cùng uy nghiêm, xuyên tại trên người nàng, càng là tôn lên nàng hoàng giả khí thế, để cho người ta hận không thể quỳ bái. Một chút nữ tử khí chất như là tiên tử, nhưng là mọi người luôn cảm thấy tiên tử chỉ là hư vô mờ mịt, nhưng là hoàng giả lại là chân thật tồn tại. Lạc Kim Hoàng khí thế, liền là nhất đại nữ hoàng. Không chỉ như thế, Lạc Kim Hoàng khí tức cũng khác biệt, luôn cảm giác càng thêm thần thánh. Những người này theo bản năng nhìn về phía Lạc Kim Hoàng bên hông vũ hồn lệnh bài, sau một khắc, đều kinh điệu cái cảm. 21 ngôi sao, nhập thánh kỳ nhập môn. Lâu Tục trong tay lắc một cái, chén trà đều rớt xuống đất, hắn cơ hồ không dám tin, hung hăng nhìn chằm chằm kia vũ hồn lệnh bài, tựa hồ nghĩ nhận ra, cái này vũ hồn lệnh bài thật giả. Ngay lúc này, Lạc Kim Hoàng sau lưng lại đi ra một người, chính là Tần Thiên Tuyệt. Có Lạc Kim Hoàng ở phía trước, mọi người nhìn thấy Tần Thiên Tuyệt cũng đến nhập thánh kỳ thời điểm, cũng không có quá mức kinh ngạc. Tất cả mọi người đứng lên, chắp tay thi lễ. Gặp qua trưởng giáo, gặp qua Tần trưởng lão. Không cần đa lễ. Lạc Kim Hoàng gật đầu, đều ngồi đi. Chỉ là Lạc Kim Hoàng không ngồi, bọn hắn lại làm sao có thể ngồi xuống. Lúc này bọn hắn đều nhìn về Lâu Tục vị trí, lại phát hiện tại vừa mới mọi người nên đón Lạc Kim Hoàng thời điểm, Lâu Tục cũng đứng lên, thậm chí không nghĩ lấy ngồi trở lại đi ý tứ. Bởi vì vị trí kia, lúc này đã có chút bỏng cái mông. Tần Thiên Tuyệt lúc tiến vào, tự nhiên nhìn thấy Lâu Tục động tác, trong lòng cảm thấy buồn cười. Nhưng là đây cũng là nhân chi thường tình, hiện tại Xích Sơn giới tài nguyên phong phú, nhập thánh cường giả cũng đều đi thượng giới, không có đỉnh cấp cường giả tại, luôn luôn sẽ có người tới nghĩ cách. Lạc Kim Hoàng đi lên phía trước, ánh mắt đều không có lưu tại Lâu Tục trên thân, đi ngang qua Lâu Tục bên người thời điểm, nàng cường đại khí chẳng càng làm cho Lâu Tục lui ra phía sau một bước, tránh ra vị trí. Lạc Kim Hoàng trực tiếp ngồi ở trên thủ vị. Những người còn lại lúc này mới nhao nhao ngồi xuống, thế là chỉ còn lại có Lạc Kim Hoàng bên tay trái vị trí bên trên, kia là lưu cho Tần Thiên Tuyệt. Tần Thiên Tuyệt miệng hơi cười, ánh mắt quét đến Lâu Tục trên thân, nhẹ nói, đây chính là Lâu trưởng lão đi, lần thứ nhất gặp mặt, ngươi cũng là tiền bối, ta một cái ngoại môn trưởng lão, liền không ngồi ở nơi này, ngươi ngồi. Nghe được Tần Thiên Tuyệt nói như vậy, ngồi ở bên tay phải của Lạc Kim Hoàng vị trí hách hoan nói, Tần trưởng lão, ha ha, không đúng, hiện tại hẳn là Thái thượng trưởng lão, tại Niết Bàn Thánh Điện, Thái thượng trưởng lão hoàn toàn chính xác không nên ngồi tại hạ thủ vị, mà là phải cùng trưởng giáo bình khởi bình tọa, nhanh đi cho Tần trưởng lão cầm cái ghế. Thế là đệ tử nhao nhao hành động, tại Lạc Kim Hoàng chỗ bên cạnh, an bài một vị trí. Tần Thiên Tuyệt lúc này mới ngồi xuống. Nhìn thấy Tần Thiên Tuyệt cùng Lạc Kim Hoàng đều ngồi xuống, những người khác mới ngồi xuống, Lâu Tục cũng hoảng hốt ngồi ở Tần Thiên Tuyệt vị trí bên trên, trong lòng mười phần thấp vọng. Dù sao cái này cùng trong tưởng tượng không giống. Tần Thiên Tuyệt cùng Lạc Kim Hoàng, làm sao liền trở thành nhập thánh kỳ rồi? Chỉ là thân sắc hắn hoảng hốt, Lạc Kim Hoàng lại không có ý định buông tha đối phương. Lâu trưởng lão thân ở gió nham giới như vậy nơi xa xôi, đến ta Xích Sơn giới là có chuyện quan trọng gì sao? Lạc Kim Hoàng thần sắc băng lãnh, mang theo uy áp, chờ đợi lấy Lâu Tục. Nhưng là Lâu Tục không hiểu đã cảm thấy, nếu như trả lời không thỏa đáng, Lạc Kim Hoàng rất có thể đem hắn kéo ra ngoài hỏi trạm. Đây chỉ là một loại cảm giác, Lâu Tục cảm thấy Lạc Kim Hoàng không dễ chọc. Ngạch, không, không có gì sự tình, trước đó chỉ là nhìn Xích Sơn giới nhập thánh kỳ cường giả đều nhao nhao đi vạn giới, mùa xuân lại bắt đầu, cảm thấy Xích Sơn giới rất có thể sẽ nhân thủ không đủ, cho nên dự định ở chỗ này ra một phần lực. Thì ra là thế, ai, ta vốn cho rằng ngươi muốn gia nhập ta Xích Sơn giới đâu, xem ra là ta tự mình đa tình. Không, không có chuyện này, ta tự nhiên là nguyện ý lưu tại Xích Sơn giới. Thật sao? Lạc Kim Hoàng cười lạnh một tiếng, lộ ra mười phần hứng hở. Vâng vâng vâng. Lâu Tục liền vội vàng gật đầu, hắn hiện tại chỉ hy vọng Lạc Kim Hoàng không có nghe được lúc trước hắn ngôn luận. Chỉ là cái này Lâu Tục, hoàn toàn quên đi hồn linh giả lỗ thai tốt bao nhiêu. Trước đó như vậy trắng trợn lời nói ra, đã sớm bị Tần Thiên Tuyệt cùng Lạc Kim Hoàng nghe được. Lâu Tục trưởng lão mặc dù thịnh tình không thể chối từ, bất quá chúng ta Niết Bàn Thánh Điện cũng không nuôi người rảnh rỗi, cũng không phải ai tới đều có thể, tốt như vậy ta cũng không làm khó Lâu Tục trưởng lão, tại ta Xích Sơn giới Niết Bàn Thánh Điện phụ trách mấy cái thế giới bên trong, săn được một cái viễn cổ hung thú, đồng thời cống hiến cho môn phái, ta liền lưu lại Lâu Tục trưởng lão đảm nhiệm Thái thượng trưởng lão, như thế nào? Lâu Tục nghe nói như thế, hận không thể giơ chân. Cái này còn gọi không làm khó dễ. Mặc dù nói nhập thánh kỳ cường giả có thể cùng viễn cổ hung thú chiến đấu, nhưng là săn giết cũng mười phần khó khăn, mà lại viễn cổ hung thú một cái giá trị liền lên ước nguyên thạch, thật thương cân động cốt đi săn giết về sau còn muốn cống hiến cho môn phái, chuyện như vậy, làm sao có thể đồng ý? Nhưng là Lâu Tục cũng đã hiểu, Lạc Kim Hoàng đây là tại buộc hắn rời đi. Lâu Tục khi nhìn đến Lạc Kim Hoàng đã tới nhập thánh kỳ thời điểm, cũng không muốn lưu lại tới. chỉ là ý nghĩ trong lòng như thế nào, trên mặt lại không thể biểu hiện ra ngoài, Lâu Tục gật đầu cười nói, "Tốt, sau đó ta liền đi dò xét một phen." Cái này dò xét, tự nhiên là tìm tòi không trở về. Lạc Kim Hoàng cũng không thèm để ý Lâu Tục. "Gần nhất còn có chuyện gì sao?" Lạc Kim Hoàng hỏi thăm một chút. Đám người nhao nhao tiến lên, nói tự mình cảm thấy chuyện quan trọng. Tại cuối cùng, Hách Hiền nhịn không được nói, "Trưởng giáo cùng Thái thượng trưởng lão đã bước vào nhập thánh, hơn một tháng về sau, trời sinh hồ sẽ mở ra, hai vị muốn hay không tiến đến một chút?" Thiên Thánh Hồ. Tần Thiên Tuyệt nghe được danh tự này, cũng là trong mắt ngầm mang lóe lên. Thiên Thánh Hồ, thế nhưng là nhị trọng thế giới đỉnh cấp thiên kiêu bước vào vạn giới, chỗ dựa lớn nhất. Trước đó nói sau một tháng Thiên Thánh Hồ mở ra, hiện tại đổi thành 3 tháng nha. Tấu chương xong. Chương 322, kết đế đại điện. Lạc Kim Hoàng không biết Thiên Thánh Hồ là cái gì, nhưng khi đám người sau khi nói qua, nàng cũng tâm động. Kia sau đó ta cùng Thiên Tuyệt liền đi xem một chút. Thần Thiên Tuyệt tự nhiên cũng đồng ý. Nhưng là hắn cảm thấy có thể thừa dịp một tháng này, làm một ít chuyện. Tại trước khi đi, còn có một chuyện. Tần Thiên Tuyệt mở miệng, nhìn thấy người chung quanh đều nhìn mình, khóe miệng không khỏi mang theo một vòng ý cười, đó là chân chính, từ nội tâm ở trong tản ra ý cười. "Ta cùng Kim Hoàng, trong một tháng này cử hành kết đế đại điện, các vị cảm thấy thế nào?" Đám người nhao nhao sững sờ. Người ở chỗ này cũng có kết đế qua người, nhưng là đại bộ phận đều là tại tu vi ổn định về sau, chỗ lấy bên trên trăm năm về sau kết đế người cũng không phải số ít. Nhưng là Tần Thiên Tuyệt cùng Lạc Kim Hoàng thực lực còn tại kéo lên, hoàn toàn có thể tại bước vào thiên thánh giả về sau lại kết đế. Như vậy hiện tại bọn hắn kết đế, chỉ có một nguyên nhân. Vô luận tương lai thực lực như thế nào, bọn hắn đều đem dắt tay, sẽ không bỏ xuống lẫn nhau. Cái này cũng có thể liền là chân chính yêu nhau người dáng vẻ. Đương nhiên được, đây chính là ta Xích Sơn giới đại hỷ sự a. Không sai, chuyện này nhất định phải lớn xử lý đặc biệt xử lý. Vâng, tối thiểu muốn thông cáo vô hạn 3000 giới Niết Bàn Thánh Điện, cùng chúng ta giao tình không tệ mấy cái tông môn, cũng sẽ mời. Một tháng thời gian, cần phải nhanh lên một chút thu xếp. Những người này đều vui mừng hớn hở, đã không kịp chờ đợi bắt đầu thu xếp đi lên. Tần Thiên Tuyệt cũng tâm tình vui vẻ, ánh mắt nhìn về phía Lạc Kim Hoàng, trong lòng hai người cũng đều là chờ mong. Thông Thiên Lịch Lưu Hà sự tình mới trôi qua không đến một tháng, mọi người đối với Lạc Kim Hoàng cái này hoành không xuất thế Niết Bàn Thánh Điện trưởng giáo còn có ấn tượng, lại không nghĩ rằng nhanh như vậy liền nghe được nàng muốn kết đế hôn ước sự tình. Chỉ là không biết ai có thể ôm mỹ nhân về. Mà khi nghe nói cưới Lạc Kim Hoàng người là cái kia tại chỗ chém giết Dịch Không Điện Thái Thượng trưởng lão người thời điểm, những người này cái này mới phát giác được chuyện đương nhiên. Thiên tiêu phối thiên tiêu, trời đất tạo nên. Thiếp mời truyền vào Niết Bàn Thánh Điện các bàn tay giáo trong tay, nhớ ký Lạc Kim Hoàng nhao nhao biểu thị sẽ tiến về, có một ít lại cũng nghe nói Lâu Tục sự tình, hay là Phượng Dung giao hảo, lại hoặc là nhà mình ái đồ tại thi đấu bên trên bại bởi Lạc Kim Hoàng. Tóm lại không người tới cũng có rất nhiều. Tần Thiên Tuyệt cũng không có để ý, cùng hắn kết đế chính là Lạc Kim Hoàng, cũng không phải những cái kia dâu riêng người, phát thiếp mời chỉ là vì chiêu cáo thiên hạ, khiến cái này người biết mà thôi. Mà những người này thu được thiếp mời, tự nhiên thần sắc khác nhau. Thiên Diễm giới Niết Bàn Thánh Điện, Phượng Dung nhìn xem thiếp mời thông qua cột mốc biên giới đến trong tay của hắn, không chút do dự xé nát. "Hừ, tốt, tốt, vong ân phụ nghĩa xuất sinh." Dù là Phượng Dung cùng Lạc Kim Hoàng đoạn tuyệt sư đồ quan hệ, thậm chí trở thành đại cựu nhân, nhưng là nghĩ đến lúc trước, hắn còn tưởng tượng qua Lạc Kim Hoàng tương lai, còn dự định nâng Lạc Kim Hoàng trở thành đỉnh cấp thiên kiêu sự tình, hắn đã cảm thấy nộ khí khó bình. Thậm chí, hiện đang hồi tưởng lại đến, cả hai mâu thuẫn cũng đều là từ cái này Tần Thiên Tuyệt gia nhập vào Niết Bàn Thánh Điện bắt đầu. Cũng bởi vì, Phượng Dung lúc trước cự tuyệt Tần Thiên Tuyệt cùng Lạc Kim Hoàng hôn ước, lúc ấy tự mình ngăn cản, lại là bây giờ đối phương ngay tại tổ chức. Nghĩ như vậy, Phượng Dung tự nhiên nộ khí càng ngày càng thịnh. Đối phương kết đế khế ước, hắn tự nhiên không có khả năng tiến đến. Về phân liệt Trường Thiên, mặc dù biết sự tình, nhưng là một lòng chuẩn bị tiến đến trời sinh hồ, tự nhiên cũng không muốn đem thời gian lãng phí ở không có quan hệ gì với hắn trên thân người. Mà đồng dạng làm đỉnh cấp thiên tiêu, Diêm Thiểu Ninh hiển nhiên cũng nhận được cái này thiết mời. Cái này không phải là bởi vì giữa hai bên có liên quan gì, mà là làm một đỉnh cấp thiên tiêu, rất nhiều chuyện đều sẽ tìm được trên người hắn. Diêm Thiểu Ninh có đi hay không là một chuyện, phát không phát thiết mời lại là một chuyện khác. Thần Thiên Tuyệt, tựa như là người kia. Tại Hỗn Độn Phong Ấn chi địa, tự mình một trưởng đánh xuống tàu cao tốc người, mà lại cũng là phòng tu tấn thăng nơi sau cùng thu hoạch người, Diêm Lục còn cùng hắn nhắc qua, nhưng là hắn căn bản không để ý. Cho dù là hiện tại, Diêm Lục chết rồi, Diêm Thiểu Ninh cũng không có đem Tần Thiên Tuyệt để vào mắt. Giống Diêm Thiểu Ninh tàn bạo như vậy người, nơi nào sẽ để ý một con chó chết rồi. A, nhàm chán. Diêm Thiểu Ninh cũng đem thiếp mời ném tới một bên. Vấn Thiên Môn. Diệp Tiêu thu được thiếp mời, lại hung hăng lấy làm kinh hãi. Lạc Kim Hoàng muốn cùng Tần Thiên Tuyệt kết đế khế ước, tại một tháng sau. Diệp Tiêu Thu sẽ không quên, hắn thiên giám thuật bên trong, Lạc Kim Hoàng cùng Tần Thiên Tuyệt kết đế khế ước thời điểm, nàng vũ hồn lệnh bài bên trên treo 21 vầng luân nguyệt. Nay bằng với Lạc Kim Hoàng sau một tháng liền sẽ bước vào nhập thánh. Lại hoặc là, khả năng hiện tại liền đã đến. Tốc độ như vậy, thật là đáng sợ, như vậy là không phải đại biểu về sau trời sinh hồ, bọn hắn cũng sẽ đi tham dự đâu. Diệp Tiêu Thu đã định ra kế hoạch, chuẩn bị đi tham gia Lạc Kim Hoàng cùng Tần Thiên Tuyệt kết đế đại điện. Kết đế đại điện thu xếp đến đâu vào đấy, ước định đại điện mấy ngày trước đó, liền không ngừng có người đến đây, nhưng là so trong tưởng tượng người ít một chút. Điểm ấy là các trưởng lão không có nghĩ tới. Chỉ là bọn hắn không biết, cái này nguyên nhân còn tại ở bọn hắn không có đem Lạc Kim Hoàng cùng Tần Thiên Tuyệt trở thành nhập thánh kỳ sự tình nói ra. Lâu Tục là biết, thế nhưng là hắn càng sẽ không nói ra đi, nếu không chẳng phải là để người ta biết, hắn vì cái gì không có gia nhập Xích Sơn giới Niết Bàn Thánh Điện sao? Thế là, tin tức này thế mà một mực giấu giếm, thẳng đến kết đế đại điện cùng ngày. Xích Sơn giới đỉnh núi thành lập Bạch Ngọc Đài cao, ngụ ý với thiên liền nhau, có thể để thiên đạo thấy rõ, chứng kiến kết đế. Đông đảo tân khách tụ tập cùng một chỗ, nhao nhao thảo luận. Lạc Kim Hoàng thế mà nhanh như vậy liền cùng người kết đế, nghe nói mới 17 tuổi, tuổi nhỏ, nếu là không kết đế, chỉ sợ lại một đời chúng tinh phùng nguyệt tiên tử nhân vật sẽ xuất hiện. Kia cũng phải nhìn nhìn cưới Lạc Kim Hoàng là ai, chỉ là một cái ngoại môn trưởng lão mà thôi. Người đây coi như nói sai, nếu như Tần Thiên Tuyệt không gia nhập ta Niết Bàn Thánh Điện, lấy hắn học tập thể chi đạo ngân thực lực, tại Thiên Duệ cùng chỉ sợ cũng là đỉnh cấp thiên kiêu đi. Ở đây đại bộ phận đều là Niết Bàn Thánh Điện người, mà lại tới tham gia cũng đều là trưởng lão cùng muốn ra tới mở chút tầm mắt đệ tử, tự nhiên nhịn không được bình phẩm từ đầu đến chân. Bây giờ Lạc Kim Hoàng đã là trưởng giáo vị trí, Tần Thiên Tuyệt bởi vì tu luyện thể chi đạo ngân nguyên nhân, tự nhiên không có khả năng đạp vào nội môn, thế là một cái ngoại môn trưởng lão thân phận, thấy thế nào cũng không sánh nổi Lạc Kim Hoàng. Giờ lành đến, mời người mới. Đoạn Hồng Vũ chủ trì kết đế đại điện, cao giọng hô. Mọi người nhao nhao nhìn về phía dưới núi vị trí. Lạc Kim Hoàng cùng Tần Thiên Tuyệt từng bước một đi tới, cả hai đều mặc hoa phục, trong tay nắm màu đỏ tơ lụa. Nhưng là làm cho người ta chú ý nhất, lại là bọn hắn bên hông Vũ Hồn lệnh bài. Nhập thánh kỳ. Một trưởng lão kinh hô lên. Một tiếng này, giống như là bình tĩnh trên mặt hồ, rơi xuống một cái tảng đá, khuấy động lên tầng tầng gợn sóng tới. Thấu chương xong. Chương 323, Thiên Hồ giới. Hai cái nhập thánh kỳ cử hành kết đế đại điện, cùng hai cái siêu linh kỳ, hoàn toàn không là một chuyện. Nhập thánh đã là nhị trọng thế giới đỉnh tiêm tồn tại, thường thường đều muốn xưng hô một tiếng đại năng. Một cái nhập thánh cường giả, thông xoáy một cái thế giới đều rất bình thường. Nguyên bản Niết Bàn Thánh Điện người, cùng cái khác phải tốt tông môn, đều cảm thấy lần này Xích Sơn giới Niết Bàn Thánh Điện thật sự là chuyện bé xé ra to, thế mà mời nhiều như vậy tân khách, không đến cũng có thể lý giải. Nhưng là giờ khắc này, bọn hắn đồng thời thăng ra một loại cảm giác. May mắn bọn hắn tới. Nếu không về sau nếu như bị hai cái này nhập thánh cường giả ghi hận, vậy liền được không bù mất. Tần Thiên Tuyệt cũng không thèm để ý những người này suy nghĩ gì, trận này kết đế đại điện, hắn đã sớm chờ đợi hồi lâu. Hắn nắm lụa đỏ, cùng Lạc Kim Hoàng sóng vai đi hướng kia đài cao, từng bước một. Rốt cục, hai người đạt tới đài cao đỉnh. Tần Thiên Tuyệt cùng Lạc Kim Hoàng trước mặt, biểu hiện ra hai tấm giấy đỏ quyển trục, những quyển trục này là từ viễn cổ thần thú huyết mạch chim liền cánh chóc ra lông vũ mài nhỏ chế tác mà thành, 10 phần chân quý. Lạc Kim Hoàng nâng lên trước mặt mình quyển trục, ngón tay nhất trà sát, máu tươi nhỏ ra. Nguyên khí thôi động, thanh âm của nàng hướng thiên điệu tản ra. Thiên điệu làm chứng, ta Lạc Kim Hoàng, nguyện tại Tần Thiên Tuyệt kết đế khế ước, đời này kiếp này, đồng sinh cộng tử, giắt tay vinh theo. Tần Thiên Tuyệt cũng cầm lên tiên diễm quyển trục. Thiên điệu làm chứng, ta Tần Thiên Tuyệt, nguyện tại Lạc Kim Hoàng kết đế khế ước. Vĩnh viễn, đồng sinh cộng tử, giắt tay vinh theo. Lạc Kim Hoàng giật mình nhìn về phía Tần Thiên Tuyệt. Tần Thiên Tuyệt trong lời thề, sửa lại chữ, biến thành vĩnh viễn. Hắn không chỉ có được cả đời này. Tần Thiên Tuyệt nghịch chuyển thời gian trước đó, nếu như xem như kiếp trước, hắn cũng hy vọng đối một đời kia Lạc Kim Hoàng, ưng thuận kết đế khế ước. Kia là hắn thiếu. Hiện tại, rốt cục làm được. Lúc này Lạc Kim Hoàng đã tới không kịp cải biến khế ước lời thề, trên bầu trời đột nhiên hạ xuống đạo ngân tới. Cái này đạo ngân dung nhập cả hai trong tay của trụ, hỗn hợp có máu tươi của bọn hắn, cuối cùng trở thành hai tấm khế ước. Ngươi tại sao muốn hạ như thế lời thề? Vĩnh viễn, là ta suy nghĩ. Lạc Kim Hoàng trong lòng cảm động, trong mắt ba quang dần dần lên, là ta nghĩ không đủ nhiều, là lỗi của ta. Nàng cũng là tuyệt đối không ngờ rằng, Tần Thiên tuyệt đối tình cảm của nàng, cư nhưng đã đến tình trạng như thế. Không, làm phu quân của ngươi, ta hẳn là nhiều đảm đương một chút. Mà lúc này, cao người phía dưới đài cũng đều nghe được Tần Thiên tuyệt lời thề, trong lòng cũng vạn phần chấn kinh. Vĩnh viễn, bực này kiên định không thay đổi yêu thương, là dạng gì tín nhiệm? Tình so kim kiên, trời đất tạo nên. Nghe nói là Kim Hoàng cùng Tần Thiên tuyệt là từ hạ giới tấn thăng mà đến, lúc trước là Kim Hoàng là công chúa cao quý, đối Tần Thiên tuyệt có ơn chi ngộ. Đây thật là một đoạn giai thoại. Đám người lúc này tự nhiên không thể nói ra chuyện không tốt đến, thế là nhao nhao tán dương. Trên đài cao, Lạc Kim Hoàng rốt cục ổn định cảm xúc, sau đó hai người cầm lấy tế tiểu, kính trời, kính địa, cuối cùng ra bôi. Tại mọi người chúc phúc phía dưới, kết đế đại điển không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, thuận lợi hoàn thành. Nhưng mà ngày này bắt đầu, cả hai trở thành nhập thánh kỳ tin tức, hỏa tốc chuyển khắp nhị trọng thế giới. Mà khoảng cách Thiên Thánh Hồ mở ra, chỉ có 7 ngày. 4 ngày sau đó, Xích Sơn giới Niết Bàn Thánh Điện. Tần Thiên Tuyệt, Lạc Kim Hoàng, Diệp Tiêu Thu đứng ở một cái giới môn trước. Tần Thiên Tuyệt cùng Lạc Kim Hoàng đại hôn về sau, Diệp Tiêu Thu cũng không hề rời đi Niết Bàn Thánh Điện, mà là xem như tân khách bằng hữu đồng dạng lưu lại. Thiên Thánh Hồ mở ra thời gian cũng không nhất định đặc biệt chuẩn xác, cho nên cũng muốn sớm tiến về, Diệp Tiêu Thu dự định cùng Tần Thiên Tuyệt cùng đi. Thiên giám thuật thường thường có một loại dự cảm, liền là cùng với Tần Thiên Tuyệt, cuối cùng sẽ đạt được một chút chỗ tốt. Cho nên một ngày này, khi xuất phát, Diệp Tiêu Thu cũng đi theo bên cạnh hai người. Đi thôi, đi trước Thiên Hồ giới. Ba người vượt qua giới môn, tiến vào một thế giới khác. Thiên Hồ giới, thế ngoại đảo nguyên đồng dạng thế giới. Thế giới này hoàn toàn do Cựu Tông thập phái trường khống, không chỉ như thế, ngay cả thú tộc đều không tồn tại. Bởi vì nơi này mặc dù có ngàn hồ, nhưng là thủy chi thanh thì im lặng, mỗi một cái hồ lớn đều thành tịnh thấy đáy, không có chút nào cá bơi tồn tại. Trên lục địa thú tộc cũng theo vô số năm chém giết mà dần dần biến mất, thiên địa có đại trận phong ấn, dẫn đến cái này một giới triệt để trở thành cố ý bí cảnh. Cách mỗi 3 năm, cái này thiên hồ giới liền sẽ toát ra đại lượng nguyên khí chất lỏng, dung nhập trong hồ nước, chỉ cần tìm được hồ nước này, ngâm ở trong đó hấp thu nguyên khí, liền có thể nhanh chóng tăng lên. Trong đó có một ngày thánh hồ, thì là thiên hồ giới bên trong bí cảnh, chỉ có thể có một loại người bước vào trong đó. Đó chính là lĩnh ngộ thánh cấp đạo ngân nhập thánh đại năng. Đây cũng là Diệp Tiêu Thu vì cái gì như vậy vội vã sử dụng thiên giám thuật, để tự thân có được thánh cấp đạo ngân nguyên nhân. Hắn nhất định phải tiến vào thiên thánh hồ bên trong, nếu không bỏ qua lần này, hắn cần lại đợi 3 năm. Thánh cấp đạo ngân khó mà lĩnh ngộ, cựu tông thập phái nhập thánh đại năng rất nhiều, nhưng là lĩnh ngộ thánh cấp đạo ngân, lại phượng mao lân giác, nếu không cũng sẽ không tạo thành những này nhập thánh đại năng dần dần ra đi, cũng không liều liều một lần tấn thăng thượng giới cục diện. Mà là bởi vì thiên thánh giả, có được thánh cấp đạo ngân mới có thể tấn thăng. Không biết lần này bí cảnh ở nơi nào mở ra, bất quá thời gian cũng nhanh, nơi này nguyên khí đã bắt đầu tăng lên. Diệp Tiêu Thu nói, 3 năm trước đây hắn tới qua nơi này, mặc dù không có tiến vào thiên thánh hồ bí cảnh, nhưng cũng đã hấp thu không ít nguyên khí, tấn thăng thực lực. Không biết lần này sẽ đến nhiều ít người. Thần Thiên Tuyệt nói, tới nhiều ít người cũng đoạt không qua ngươi. Diệp Tiêu Thu đã biết Tần Thiên Tuyệt bản mệnh vũ hồn là cái gì, thao thiết vũ hồn thôn vệ vạn vật, nguyên khí vốn là nó thôn vệ mục tiêu. Tần Thiên Tuyệt lại cười một tiếng, ta biết bọn hắn đoạt không qua ta, nhưng là quá nhiều người, chắc chắn sẽ có không lý trí người bên trên đến tìm cái chết, chậm trễ ta sự tỉnh. Diệp Tiêu Thu sờ lên cái mũi, không biết vì cái gì, có một loại muốn đánh một chút Tần Thiên Tuyệt xúc động. Liệt Trường Thiên cùng Diêm Thiểu Ninh cũng tới, theo nói các ngươi cùng Liệt Trường Thiên có mâu thuẫn, về phần Diêm Thiểu Ninh, hắn thật là có nhưng có thể động thủ. Tần Thiên Tuyệt ánh mắt lóe lên, kỳ thật hắn cùng Diêm Thiểu Ninh cũng có mâu thuẫn đâu. Cũng không biết, Diêm Thiểu Ninh còn không nhớ ra được nhớ kỹ, hắn tiểu nhân vật này. Tần Thiên Tuyệt ngược lại là có chút chờ mong, nhìn thấy Diêm Thiểu Ninh, có lẽ lần này Thiên Thánh Hồ chuyến đi, liền có thể làm một phần kết thúc. Nghĩ như vậy, Tần Thiên Tuyệt cũng mong đợi. Mà theo Tần Thiên Tuyệt đến, Cựu Tông thập phái người cũng nhao nhao đến đây, nhưng là Thiên Hồ giới cũng không tính là nhỏ, hòn đảo đông đảo, những người này cũng không có chạm mặt. Hoặc là, những người này đều nghĩ ẩn tàng, không muốn trước lúc này phát sinh xung đột. Nhưng là ai cũng cảm giác được, đại chiến đang nổi lên, dù sao lần này là trần trụi tài nguyên tranh đoạt. Nơi này không chỉ có thiên tiêu, còn có một số nắm giữ thánh cấp đạo ngân uy tín lâu năm nhập thánh đại năng. Tấu chương xong. Chương 324, Thiên Thánh Hồ. Thiên Hồ giới, nguyên khí theo thời gian chuyển rời, dần dần nồng đậm. Cựu Tông thập phái đại lượng đệ tử đều đến đây, chiếm cứ trên trời dưới đất vị trí, mà có được thánh cấp đạo ngân nhập thánh kỳ đại năng thì tùy thời chờ đợi. Thiên hồ giới trên không dần dần hiện ra một đám mây sương mù đến, từ phía dưới nhìn lại, thật giống như trên bầu trời biến ra một mảnh hồ lớn. Thiên Thánh Hồ xuất hiện. Cái này hồ lớn hoàn toàn là móc ngược hình dạng hiện lên ở không trung, mà lại là một cái hoàn toàn mở ra bí cảnh, không có đặc thù lối vào, tùy tiện cái nào đều có thể tiến vào. Nhưng là bao quanh thiên địa quy tắc, lại làm cho không có thánh cấp đạo ngân người, một mực tại mê vụ ở trong bồi hồi, không có cách nào tiến vào. Đi thôi. Thần Thiên Tuyệt đưa tay, kéo lại Lạc Kim Hoàng. Phía sau côn bằng chi dực triển khai, thánh cấp cánh chim trong nháy mắt mang Tần Thiên Tuyệt bay lên. Tần Thiên Tuyệt rót vào nguyên khí, cái này cánh chim hư ảnh thế mà mở rộng đến ngàn mét, kích động ở giữa, chớp mắt đạt tới Thiên Thánh Hồ bên dưới. Thánh cấp cánh chim cường hãn như vậy, Diệp Tiêu Thu ở phía sau chỉ có thể dùng thiên cấp cánh chim phi hành, lúc này nhìn Tần Thiên Tuyệt thế mà nhanh như vậy đến, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn luôn không khả năng giống như là một nữ nhân đồng dạng, bị Tần Thiên Tuyệt lôi kéo đi thôi. Bất quá Diệp Tiêu Thu cũng rất nhanh tới đạt, cười khổ nói, một hồi các ngươi thật là muốn chờ ta một chút. Có lẽ ngươi có thể làm ta cùng Kim Hoàng là nghĩ tiện sát người bên ngoài mà thôi. Tần Thiên Tuyệt nhạt cười lên. Tốt ta, đi thôi. Diệp Tiêu Thu bất đắc dĩ nhìn xem Tần Thiên Tuyệt khoe khoang, bất quá cũng thế, có thể cưới Lạc Kim Hoàng làm vợ, cũng đáng được người khoe khoang. Mà lúc này, cái này nồng đậm sương mù chung quanh, đã tụ tập không ít thiên thánh giả, xuyên thấu qua vũ khí, có thể ẩn ẩn nhìn thấy thế thì lập trong suốt trong hồ lớn, chợt lóe lên vũ hồn hư ảnh. Đi. Tần Thiên Tuyệt ngưng thần tĩnh khí, đâm đầu thẳng vào mê vụ ở trong. Thiên Thánh Hồ không có quá lớn nguy hiểm, Tần Thiên Tuyệt cũng bung ra Lạc Kim Hoàng tay, thậm chí kéo ra khoảng cách nhất định. Vừa tiến vào cái này mê vụ, trên người đạo ngân giống như là bị điều động, chung quanh có một loại lực lượng kinh khủng tại đè xuống chính mình. Giống. Thao thiết vũ hồn tự động bay ra, bao vây lấy Tần Thiên Tuyệt. Giờ khắc này Tần Thiên Tuyệt giống như là vũ hồn giả bước vào hồn linh giả thời kỳ đồng dạng, vũ hồn hoàn toàn thả ra bên ngoài cơ thể. Thao thiết cự thú nổi lên, tái nhợt mặt nạ, xoắn ốc sừng dê, mình sư tử long trảo, phía sau lưng còn có một cái đen nhánh đại đỉnh. Tần Thiên Tuyệt nhục thân đứng tại hai cái sừng dê ở giữa đầu lâu bên trong, bị hư ảnh bảo hộ ở bên trong, so sánh thao thiết cự thú thân thể của hắn liền lộ ra 10 phần nhỏ bé. Bởi vì thao thiết cự thú thân thể quá lớn. Bình thường linh hồn thể, đại khái chỉ có 15 đến chừng 20 mét, tương đối mạnh hung hãn một chút thì là 30 mét đến 50 mét. Nhưng là thao thiết cự thú lại là 100 mét phạm vi. Như vậy phạm vi cự thú, xông lên tiến mê vụ, liền mạnh mẽ đâm tới, những này mây mù căn bản không có cách nào ngăn cản hắn. Tần Thiên Tuyệt thao túng vũ hồn, xuyên qua mê vụ, trong nháy mắt tiến vào một mảnh đậm đặc chất lỏng ở trong. Nguyên khí chất lỏng. Loại chất lỏng này, dùng tay nâng, uống một hớp xuống dưới, đều có trên 100 nguyên thạch phân lượng. Tần Thiên Tuyệt mở cái miệng rộng, uống một hớp xuống dưới, lập tức cảm giác nguyên khí tiêu thăng. Ngay lúc này, Tần Thiên Tuyệt cảm giác được sau lưng sóng nhiệt đột kích, thao thiết thân thể cao lớn quay đầu, liền thấy một cái tối thiểu có dài 80 mét màu đỏ thâm phượng hoàng. Hắc Hoàng Vũ Hồn. Lạc Kim Hoàng đứng tại Hắc Hoàng Vũ Hồn cái trán bộ vị, cũng bị vũ hồn bao quanh, từ xa nhìn lại, cũng không nhìn thấy Lạc Kim Hoàng nhục thân, chỉ có thể nhìn thấy cái này to lớn phượng hoàng. Ngay lúc này, bên cạnh truyền đến một tiếng rất nhỏ long ngâm, một đầu màu bạc trắng độc giác giao long hiện hiện, chính là Diệp Tiêu Thu. Thánh sừng ngân giao. Thiên Thánh Hồ bên trong, mỗi người đều muốn dùng bản mệnh vũ hồn hành động. Cái khác vũ hồn, chỉ có thánh cấp vũ hồn mới có thể ở chỗ này vận dụng. Nói cách khác, thánh cấp vũ hồn càng nhiều, thực lực càng mạnh, mà thiên cấp vũ hồn căn bản là không có cách vận dụng. Lịch chuyển thời gian trước đó, Diêm Thiểu Ninh dựa vào hỗn độn vũ hồn, chém giết vô số người, kém chút đem Liệt Trường Thiên cũng kéo xuống thần đàn. Mà bây giờ, Tần Thiên Tuyệt trong tay có được Long Tượng Hộ Thân Giáp, Địa Biến, Vạn Giới Tinh Đồ, Côn Bằng Vũ Hồn, Hỗn Độn Vũ Hồn, Diêm Vương Lệnh, Minh Trùng Mẫu, thậm chí còn có Dịch Không Điện Thái Thượng Trưởng lão tử vong về sau lưu lại phi hành vũ hồn. Nhiều như vậy số lượng vũ hồn, hắn thậm chí có thể tại Thiên Thánh Hồ ở trong muốn làm gì thì làm. Hướng thượng du, nay cũng lập Thiên Thánh Hồ, càng lên cao vị trí thì càng đáy hồ vị trí, nguyên khí cũng đem càng nồng đậm. Nhưng là đáy hồ này lại thật không tính lớn, nhiều nhất 1000 mét đường kính dáng vẻ. Tần Thiên Tuyệt thao thiết vũ hồn liền chiếm cứ đường kính 1 phần 10 lớn nhỏ. Đến nơi này, hiện ra vũ hồn đè ép vũ hồn tình huống. Tần Thiên Tuyệt hướng phía trước xông lên, liền thấy phía trước ba cái nhập thánh đại năng vũ hồn. Một cái cao 20 mét đêm đêm dài gấu vũ hồn, một triển lãm cá nhân cánh 15 mét diều hâu vũ hồn, một cái 30 mét kim cương cự long vũ hồn. Cái này ba cái vũ hồn chính là trước kia tiến vào nhập thánh kỳ đại năng, nhưng là hiện tại, bọn hắn ở phía trước ngăn trở Tần Thiên Tuyệt con đường. Tần Thiên Tuyệt cũng mặc kệ đây là người của môn phái nào, không chút do dự phá tan bọn hắn. Oeng. Trong hồ nước tựa hồ khuyết tán ra một cỗ gợn sóng, còn có to lớn khí lực, ngạnh sinh sinh đem cái này ba cái vũ hồn đẩy đi. Ba cái nhập thánh đại năng quay người, cũng rốt cục thấy được đưa đẩy bọn hắn tồn tại, nguyên bản còn muốn trong cơn giận dữ công kích tâm, lập tức nghỉ lên, thậm chí lưng phát lạnh. Đây là cái gì? Làm sao như thế lớn? Bọn hắn còn chưa thấy qua, như thế lớn vũ hồn. Mặt người sừng dê, là thao thiết, viễn cổ vũ hồn. Người kia là ai? Là cái nào môn phái? Lúc nào xuất hiện cái này nhóm cường giả? Cái này ba cái nhập thánh đại năng thần ngộ. Vũ hồn ẩn giấu đi người tung tích, trừ phi biết người này bản mệnh vũ hồn là cái gì, bằng không bọn hắn căn bản không biết đây là ai. Nhưng là, Tần Thiên Tuyệt tại Thông Thiên Nghịch Lưu Hà ở trong biểu hiện, cũng tiến vào đại năng giả ánh mắt, bọn hắn rất nhanh liền nhận ra, người kia là ai. Tần Thiên Tuyệt, hắn cũng tới. Mặc dù không phải ngoài ý muốn, nhưng là thật nhìn thấy Tần Thiên Tuyệt, mấy người này mới minh bạch. Cái này không còn là một cái 17 tuổi thiếu niên, mà là một cường giả. Tần Thiên Tuyệt thế như trẻ che, đi lên phương bơi đi. Lạc Kim Hoàng cùng Diệp Tiêu Thu theo ở phía sau, một mực được bảo hộ. Ngay lúc này, tầm mắt của bọn hắn bên trong lại thấy được hơn 10 vũ hồn bơi trung động. Những này vũ hồn đều là loài cá, thậm chí cũng có một chút giao long rắn nước, chung quanh tản ra đạo ngân, cũng đủ để chứng minh thân phận. Thủy Nguyệt giáo phái người. Những người này liên hợp lại cùng nhau hành động, tự nhiên cho những người khác tạo thành nguy hại to lớn. Mà nhìn thấy Tần Thiên Tuyệt cùng Lạc Kim Hoàng về sau, những này biển thú vũ hồn người sửng sốt một chút, sau một khắc, thủy chi đạo ngân mãnh liệt mà tới. Thiên Thánh Hồ mặc dù là một cái hồ, nhưng là chung quanh nước hồ đồng dạng tồn tại, trên thực tế là nguyên khí. Cho nên dù là tại đáy hồ, triệu hồi ra đạo ngân, như cũ có thể thể hiện ra uy lực của nó. Chỉ gặp một mảnh cự lang từ Thủy Nguyệt giáo phái đám người thi triển đi ra, phóng tới Tần Thiên Tuyệt, tựa hồ muốn đem Tần Thiên Tuyệt cùng Lạc Kim Hoàng đánh lui. Thấu chương xong. Chương 325, Diêm Thiểu Ninh động thủ. Tại Thiên Thánh trong hồ, không phải ai treo chọc ai vấn đề, mà là hồ cứ như vậy lớn, nếu như bị chen đi ra, lại đi vào liền khó khăn. Ai cũng nghĩ ở phía trên, mà không phải bị người giẫm tại lòng bàn chân. Phóng xuất ra thủ đoạn như vậy, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tu luyện người tranh đoạt thiên địa cơ duyên, cùng người tranh, cùng thú tranh, thật sự là lại chuyện không quá bình thường. Cho nên cả hai đều là mặt đối lập, Thủy Nguyệt giáo phái người không động thủ, Tần Thiên Tuyệt cũng sẽ ra tay. Hắc ngục trầm thủy. Trong chốc lát, cũng là hoàn toàn tĩnh mịch dòng nước bay ra, nên đón sóng lớn. Cùng chúng ta so khống thủy, không biết tự lượng sức mình. Thủy Nguyệt giáo phái người nhao nhao thi triển sóng nước, để ép Tần Thiên Tuyệt không gian sinh tồn. Chỉ là lúc này, lại có ba con phượng hoàng từ khác nhau góc độ bay về phía Thủy Nguyệt giáo phái khu vực. A. Thủy Nguyệt giáo phái tại loại này thiêu đốt phía dưới, đau đến tê thảm, hoàn toàn không cách nào ngăn cản ba cái thánh cấp hỏa chi vũ hồn uy lực. Sóng lớn bởi vì thả ra người nguyên khí hỗn loạn, cũng đi theo tán đi, Tần Thiên Tuyệt xông phá sóng lớn, đặt tới những người này Thủy Nguyệt giáo phái nhập thánh đại năng chung quanh. Giống. Thao thiết cự thú nổi giận gầm lên một tiếng, huy động lợi trảo. Huyết cốt liêm vốn là răng nhọn, lợi trảo dung hợp mà thành, cho nên một trảo phía dưới, lực lượng khổng lồ truyền đưa cho đối diện một cái màu tuyết trắng hải báo vũ hồn bên trên. Cái này hải báo vũ hồn bất quá 10 mét lớn nhỏ, tốc độ cực nhanh, thế nhưng là tại ba cái thánh cấp phi hành vũ hồn ra chỉ hạ Tần Thiên Tuyệt, ai lại có tốc độ của hắn nhanh. Thế là cái này hải báo vũ hồn trong nháy mắt bị Tần Thiên Tuyệt bóp nát đầu sọ, đạo ngân nguyên khí tán loạn. A a a. Một cái nhập thánh kỳ đại năng hét thảm lên, vũ hồn biến mất để nhục thể của nàng bạo lộ ra, sau đó nước biển điên cuồng đè ép phía dưới, để nàng trong nháy mắt rơi xuống, bị gạt ra Thiên Thánh Hồ. Không chỉ như thế, một kích này, chú định nàng bản mệnh vũ hồn bị hao tổn. Tần Thiên Tuyệt trong đám người mạnh mẽ đâm tới, xé nát Đông Đạo Thủy Nguyệt giáo phái nhập thánh kỳ đại năng vũ hồn. Thiên Thánh Hồ bên trong, dạng này chém giết không tại số ít. Thủy Nguyệt giáo phái nhập thánh đại năng không cách nào ngăn cản, chỉ có thể tránh thoát Tần Thiên Tuyệt. Tần Thiên Tuyệt, ta Thủy Nguyệt giáo phái người, nhớ kỹ ngươi. Hừ, kia hy vọng chờ ta bước vào Thiên Thánh giả thời điểm, các ngươi cũng nhớ kỹ ta. Tần Thiên Tuyệt điều khiển thao thiết vũ hồn, tiếp tục hướng phía trước. Lạc Kim Hoàng cùng Diệp Tiêu Thu đi theo Tần Thiên Tuyệt, tốc độ rất nhanh. Trung quanh nước hồ nguyên khí càng lúc càng nồng nặc, thao thiết vũ hồn há miệng, không ngừng nuốt vào nguyên khí chất lỏng, thể nội nguyên khí không ngừng lên cao. Rốt cục, Tần Thiên Tuyệt đạt tới Thiên Thánh Hồ đỉnh cao nhất. Thiên Thánh Hồ đỉnh chỉ có hơn 200 mét đường kính, Tần Thiên Tuyệt chiếm lấy một cái phương vị, còn lại là Kim Hoàng cùng Diệp Tiêu Thu một trái một phải, chiếm cứ nơi này. Chỉ là lúc này, dưới chân lại chuyển đến dị động. Một con màu đen hư ảnh cánh tay vươn ra, một phát bắt được Tần Thiên Tuyệt thao thiết vũ hồn cổ chân. Tần Thiên Tuyệt điều khiển thao thiết vũ hồn nhìn lại, lại thấy được một cái khôi ngô quỷ quái vũ hồn. Cái này vũ hồn là hình người vũ hồn, nhưng là khoảng chừng cao 40 mét, duy trì nhân loại thân thể, trên người nhan sắc lại là màu xanh đen, một khuôn mặt người lại có chút vằn mèo, hai mắt bên ngoài lồi, răng nanh rất dài, một đôi mắt là màu xanh biếc. Tần Thiên Tuyệt lập tức nhận ra quỷ quái này là cái gì? Si mị vũ hồn. Diêm Tiểu Ninh. Tần Thiên Tuyệt trong mắt lóe lên sắc khí. Rồng tượng chi lực. Lực lượng khổng lồ từ thân bên trên truyền đến, để Tần Thiên Tuyệt bảo trì tại vị trí cũ bên trên, không nhúc nhích tí nào. Diêm Tiểu Ninh vốn nghĩ đem Tần Thiên Tuyệt kéo xuống đi, lại phát hiện trước mắt cái này vũ hồn thân bên trên truyền đến lực lượng khổng lồ, không chỉ như thế, còn đem hắn cũng mang lên, chạy hướng vị trí cũ. Diêm Tiểu Ninh, ta không có đi tìm ngươi, ngươi thế mà còn dám tới tìm ta. Diêm Tiểu Ninh nghe được Tần Thiên Tuyệt, ánh mắt bên trong cũng là lộ ra sát ý tới. Ngươi là cái thá gì, cũng dám cùng ta nói như vậy, bất quá là một con kiến hôi mà thôi. Ha ha ha ha. Tần Thiên Tuyệt cười ha hả. Hắn đột nhiên một cước đá ra, đem Diêm Tiểu Ninh thân thể đạp bay ra ngoài. Diêm Tiểu Ninh, ngươi là thật coi là lúc trước ta liền như vậy mà đơn giản bị ngươi từ tàu cao tốc ở trong đánh rơi xuống sao? Diêm Tiểu Ninh sững sờ, không biết Tần Thiên Tuyệt vì cái gì nói như vậy. Lúc ấy Tần Thiên Tuyệt thực lực là nhiều ít. Diêm Tiểu Ninh căn bản ngay cả nhìn một chút đều chẳng muốn nhìn, nếu không phải là bởi vì hồn linh giả đã gặp qua là không quên được, hắn căn bản sẽ không biết Tần Thiên Tuyệt là thực lực gì. Nhưng là trí nhớ của hắn không có sai, đối phương lúc kia chỉ có dung linh kỳ. Dung linh kỳ mà thôi, thế mà còn phát ngôn bừa bãi. Bây giờ nói ra đến, chỉ là vì ra vẻ ta đây sao? Bởi vì Tần Thiên Tuyệt lớn lên quá nhanh. Nhanh đến mức căn bản không có chuẩn bị. Diêm Tiểu Ninh lần đầu thăng ra hối hận cảm xúc, liền là lúc ấy không có nghe Diêm Lục. Sớm biết ngươi bây giờ phách lối như vậy, ta lúc đầu nên giết ngươi, bất quá bây giờ giết cũng được. Tần Thiên Tuyệt lắc đầu. Không, không còn kịp rồi, bởi vì Tần Thiên Tuyệt thao thiết vũ hồn phía sau, đột nhiên xuất hiện màu xám hai đội cánh. Cánh kích động, một mảnh màu xám luồng khí xoáy hiện, quét về phía Diêm Tiểu Ninh. Hỗn độn mẫn diệt chi thuật. Diêm Tiểu Ninh vô cùng kinh ngạc, hắn tự nhiên biết đó là cái gì. Hỗn độn vũ hồn. Diêm Tiểu Ninh lớn tiếng gầm hét lên. Đây là hắn hao tốn đông đảo khí lực, cuối cùng cũng không có cách nào lấy được hỗn độn vũ hồn. Nhưng là hiện tại, cái này vũ hồn thế mà tại Tần Thiên Tuyệt trong tay. Như vậy điều này đại biểu cái gì? Đại biểu lúc ấy cướp đoạt vũ hồn người, kỳ thật bản thân liền là Tần Thiên Tuyệt. Diêm Tiểu Ninh trong lòng bộc phát ra kinh thiên sát ý. Ta tất sát ngươi. Loại này bị đùa bỡn trong lòng bàn tay cảm giác, Diêm Tiểu Ninh cho tới bây giờ không có cảm giác được qua. Hắn là đỉnh cấp thiên tiêu, cho tới bây giờ đều là hắn phán quyết sinh tử của người khác, lúc nào đến phiên hắn bị đùa bỡn xoay quanh rồi. Tần Thiên Tuyệt thành công khơi dậy lửa giận của hắn. Sau một khắc, Diêm Tiểu Ninh thân thể lắc một cái, không hiện lên bốn cái không gian giới môn. Giới cửa mở ra, bên trong xuất hiện lại là từng cái quan tài, bốn cái quan tài nắp quan tài, nhao nhao rơi xuống, lộ ra người ở bên trong ảnh. Mỗi một mặt người đều mười phần vật mèo, nhưng là mọi người đều thấy được, cái này rõ ràng đều là nhập thánh kỳ đại năng. Quỷ thân thông. Diêm Tiểu Ninh si mị quỷ quái hình thái, chỉ hướng Tần Thiên Tuyệt. Bốn cái nhập thánh đại năng thời kỳ thi thể, nhao nhao tiến lên trước một bước, cuối cùng nhắm ngay Tần Thiên Tuyệt. Tần Thiên Tuyệt đồng dạng thả ra một cái cự đại giữ tận viễn cổ hung thú tới. Minh trùng mẫu. Minh trùng mẫu xuất hiện, lập tức nở ra vô số minh trùng, công kích kia bốn cái nhập thánh đại năng khôi lỗi. Hai cái đỉnh cấp thiên kiêu chiến đấu, thủ đoạn nhau nhau hiện lên. Hừ. Diêm Tiểu Ninh tựa hồ khinh thường minh trùng mẫu thực lực. Hiện tại cho dù ai đều chỉ sẽ sử dụng nhập thánh kỳ võ kỹ, hắn cũng không tin, Tần Thiên Tuyệt võ kỹ lại so với hắn nhiều. Ngạ quỷ đạo. Diêm Tiểu Ninh thi triển thánh cấp võ kỹ Ngạ quỷ đạo, lần này thi triển, cùng lúc trước hắn cướp đoạt hỗn độn vũ hồn Ngạ quỷ đạo, hoàn toàn không phải một cái hiệu quả. Hắn hiện tại bật hết hỏa lực. Tần Thiên Tuyệt nhìn thấy cái này Ngạ quỷ đạo, không đợi xuất thủ, cảm giác được Lạc Kim Hoàng nguyên khí sóng gió nổi lên. Chương 326, giết Diêm Tiểu Ninh. Hỏa luyện ngục. Lạc Kim Hoàng thánh cấp võ kỹ, triệt để khắc chế Quỷ Vương Tông. Diêm Tiểu Ninh không có đem Tần Thiên Tuyệt để vào mắt, càng không có để ý một cái Lạc Kim Hoàng, nhưng là bây giờ, hắn lại bị thiệt lớn. Thậm chí, đỉnh cấp thiên kiêu hắn, rất có thể sẽ lần này trời ban cơ duyên ở trong vẫn lạc. Tần Thiên Tuyệt bỏ qua trước đó cơ hội, bây giờ lại sẽ không bỏ qua Diêm Tiểu Ninh. Hắn tất sát Diêm Tiểu Ninh. Thánh cấp võ kỹ uy lực kinh khủng không ngừng hiện ra, khiến người khác căn bản không có cách nào nhúng tay, chỉ có thể không tới gần trong lúc này chiến trường. Tần Thiên Tuyệt cùng Diêm Tiểu Ninh điên cuồng điều động vũ hồn, đối hoành. Hiện tại há miệng liền có thể nuốt vào nguyên khí, dù là Diêm Tiểu Ninh nguyên khí không có Tần Thiên Tuyệt đáng sợ như vậy, nhưng là cũng không sợ lãng phí, đánh cho phi thường hung ác. Thế nhưng là đây hết thảy đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đột phá tầng tầng phòng tuyến quỷ hồn, cắn xé Tần Thiên Tuyệt thao thiết vũ hồn ra lông, lại căn bản là không có cách đối Tần Thiên Tuyệt tạo thành tổn thương. Thao thiết ra lông có thể hấp thu đạo ngân tạo thành tổn thương. Diêm Tiểu Ninh, nếu như những này chính là của ngươi bản sự, hôm nay sợ rằng ngươi không có cách nào rời đi nơi này. Mấy lần công kích, Tần Thiên Tuyệt liên thủ với Lạc Kim Hoàng chấn ép, để Diêm Tiểu Ninh át chủ bài toàn ra. Diêm Tiểu Ninh là đỉnh cấp tiên chi tiêu tử, thực lực rất mạnh. Thánh cấp võ kỹ khoảng chừng 3 cái, cùng Lạc Kim Hoàng bằng nhau, mà Lạc Kim Hoàng kinh lịch mấy lần kinh ngộ, lại có hỏa nhãn bực này nghịch thiên năng lực, mới cuối cùng lĩnh ngộ 3 cái võ kỹ. Diêm Tiểu Ninh còn có 4 cái thánh cấp vũ hồn, thân niệm khá cường đại, thậm chí Tần Thiên Tuyệt hỗn độn vũ hồn khối không khí đều không thể ảnh hưởng đến đối phương, chỉ có thể dùng mẫn diệt chi thuật đến trực tiếp tổn thương đối phương. Diêm Tiểu Ninh đích thật là nhị trọng thiên bên trong, đỉnh cao nhất những người kia. Nhưng là bây giờ, Tần Thiên Tuyệt phải dùng thực lực nói cho bọn hắn, ai mới là đỉnh cao nhất người. Là hắn Tần Thiên Tuyệt. Hắn nghịch chuyển thời gian, trở về trăm năm trước, sẽ thành thời đại này chân chính chúa tể. Cựu trong bạo. Tần Thiên Tuyệt khí tức bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Thao thiết vũ hồn thân thể đang điên cuồng phóng lớn. 200m, 300m, 500m, 800m, 900m, 1000m. Tần Thiên Tuyệt cơ hồ vượt ngang toàn bộ Thiên Thánh Hồ. Bên trong nhập thánh đại năng, tất cả đều bị Tần Thiên Tuyệt đè ép đến hai bên, Diêm Thiểu Ninh tại Tần Thiên Tuyệt bức bách dưới, rất cho tới Thiên Thánh Hồ một cái góc. Tần Thiên Tuyệt to lớn khuôn mặt, nhắm ngay Diêm Thiểu Ninh. Hút. Bạch cốt mặt nạ mở ra, lập tức một ngụm đem Diêm Thiểu Ninh vũ hồn nạp trong cửa vào. 40m si mị cự nhân, tại Tần Thiên Tuyệt nghìn lần vũ hồn so sánh dưới, cũng bất quá là cắn một cái hạ sự tình. Bành. Vũ hồn tại thao thiết miệng rộng bên trong, trong nháy mắt bị cắn nát, Diêm Thiểu Ninh nhục thân bạo lộ ra. A. Diêm Thiểu Ninh kêu thảm, nhưng là thanh âm này lại truyền lại không đi ra. Tần Thiên Tuyệt nhìn thấy tại tự mình vũ hồn bên trong giãy giụa Diêm Thiểu Ninh nhục thân. Chết đi. Tần Thiên Tuyệt thao thiết miệng lớn, lần nữa nhấm nuốt, trong nháy mắt đem Diêm Thiểu Ninh nhục thân nghiền nát. Phốc. Diêm Thiểu Ninh hóa thành một mảnh thịt nát, thậm chí rất nhanh bị thao thiết vũ hồn hấp thu. Hắn hồn hải nổ tung, ba cái võ kỹ hình thành đạo ngân bị thao thiết thôn phệ, ba cái thánh cấp đạo ngân cũng đã rơi vào Tần Thiên Tuyệt hồn hải ở trong. Mà Diêm Thiểu Ninh, cứ như vậy, thân tử đạo tiêu. Trung quanh vô số nhập thánh đại năng đều kinh hồn tán đảm. Tất cả mọi người không còn chiến đấu, mà là nhìn về phía cái này thân hình khổng lồ vũ hồn người sở hữu. Tần Thiên Tuyệt thao tung thao thiết vũ hồn, cũng ngắm nhìn bốn phía. Đột nhiên, hắn thấy được một cái cự đại viêm ma. Cái này viêm ma cũng có 45m, tản ra đáng sợ hỏa diễm, trung quanh không dám có người tiếp cận. Viêm ma vũ hồn, liệt trường thiên. Tần Thiên Tuyệt chuyển động thân khu, miệng lớn mở ra, liền muốn đem hắn cũng nuốt vào. Chỉ là liệt trường thiên hiển nhiên cũng chú ý tới Tần Thiên Tuyệt, cơ hồ không chút nghĩ ngợi, trực tiếp quay người xông vào mây mù bên trong, rời đi Thiên Thánh Hồ. Liệt trường thiên chạy. Cùng là Niết Bàn Thánh Điện, cho tới nay là nhị trọng thế giới cấp cao nhất thiên tiêu, tại thời khắc này, chạy trối chết. Tần Thiên Tuyệt không có truy kích, nhưng là đầu lâu quét qua, thao thiết sừng dê liền đem nó hắn nhập thánh đại năng vũ hồn, trực tiếp cắt đứt thành hai nửa. Không muốn chết, liền tất cả cút. Tần Thiên Tuyệt thanh âm chấn nhiếp toàn trường. Mà những này nhập thánh kỳ đại năng, lại ngay cả phẫn nộ tâm cũng không dám dâng lên, tất cả đều kinh hoàng lui lại. Trong lúc nhất thời, Thiên Thánh Hồ bên trong chỉ còn lại có 3 người. Tần Thiên Tuyệt, Lạc Kim Hoàng, Diệp Tiêu Thu. Các ngươi an tâm hấp thu nguyên khí, sẽ không có người quấy rầy. Đa tạ Tần huynh. Lúc này Diệp Tiêu Thu chỉ cảm thấy vô cùng may mắn. Nếu như không là bởi vì chính mình cuối cùng tiếp nạp Tần Thiên Tuyệt ý kiến, đối Lạc Kim Hoàng thi triển Thiên Giám Thuật, tự mình cũng không sẽ có được thánh cấp đạo ngân. Không chỉ như thế, bởi vì Thiên Giám Thuật nguyên nhân, Tần Thiên Tuyệt đối với hắn cũng rất có hảo cảm, đặc biệt là tại Diệp Tiêu Thu biết Lạc Kim Hoàng là Hắc Hoàng Vũ Hồn về sau, hắn cũng biết, hắn cái này Thiên Giám Thuật đối Lạc Kim Hoàng tới nói trọng yếu bao nhiêu. Cho nên, mới có hiện tại, Tần Thiên Tuyệt đem Diệp Tiêu Thu nhìn thành người một nhà. Lạc Kim Hoàng, thật đúng là tự mình quý nhân. Diệp Tiêu Thu âm thầm quyết định, về sau tuyệt đối không thể cùng hai người này trở thành địch nhân. Hai người điều khiển vũ hồn của mình, từng ngụm nuốt lấy nguyên khí. Oanh. Lạc Kim Hoàng khí tức trên thân biến hóa, đạt tới nhập thánh sơ kỳ. Diệp Tiêu Thu giật mình không thôi, không nghĩ tới Lạc Kim Hoàng tấn thăng đến như thế nhanh chóng. Hai người bọn họ hấp thu nguyên khí hẳn là bằng nhau, như vậy chỉ có thể là Lạc Kim Hoàng xông phá cảnh giới tốc độ càng nhanh. Mặc dù Thiên Thánh Hồ bởi vì nguyên nhân đặc biệt, có thể gia tăng bắn vọt cảnh giới tỷ lệ, nhưng là nhanh như vậy vẫn là ngoài dự liệu. Thiên Thánh Hồ cùng Lạc Kim Hoàng nuốt vào thiên tài địa bảo luyện hóa nguyên khí không giống, loại này thao túng vũ hồn trực tiếp thôn vệ cảm giác, giống như là uống nước đồng dạng bình thường, chỉ cần nước uống đủ rồi, liền có thể nhất cử xông phá giam cầm, cho nên tốc độ tự nhiên nhanh. Chỉ dùng 2 canh giờ, Lạc Kim Hoàng liền tấn thăng, mà nửa ngày sau, Lạc Kim Hoàng đã đạt tới nhập thánh trung kỳ. Thiên Thánh Hồ bên ngoài, vô số nhập thánh đại năng bị gạt ra khỏi đến, lòng nóng như lửa đốt. Làm sao bây giờ? Muốn hay không mọi người liên thủ, cùng một chỗ giết hắn? Ngươi điên rồi, trước ngươi không thấy được Diêm Tiểu Ninh chết được bao nhiêu thảm sao? Diêm Tiểu Ninh còn nói đối phương có được hỗn độn vũ hồn, chúng ta đi cũng chỉ sẽ tự giết lẫn nhau. Vậy làm sao bây giờ? Cứ như vậy nhìn xem. Không nhìn có thể làm sao? Bất quá Thiên Thánh Hồ nguyên khí đầy đủ 10 người tấn thăng nhập thánh đỉnh phong, cho nên chờ bọn hắn hấp thu qua về sau, chúng ta lại đi cũng không muộn. Đúng vậy a, không phải làm sao bây giờ, ai bảo kia là Tần Thiên Tuyệt đâu? Lúc trước, mọi người cảm thán Diêm Tiểu Ninh, cảm thán Liệt Trường Thiên, đối với bực này thiên tiêu, bọn hắn đều không thể lực đi đối kháng. Mà bây giờ, bọn hắn cảm thán e ngại người, biến thành Tần Thiên Tuyệt. Người này, chú định trở thành mới mạnh nhất thiên tiêu. Đương nhiên, có lẽ bọn hắn lãnh hội không đến người này nhiều ít uy phong, tin tưởng lần này Thiên Thánh Hồ về sau, Thần Thiên Tuyệt liền sẽ tấn thăng đến vạn giới đi. Chương 327, Ba Vui Lâm Môn. Thời gian chậm rãi qua đi, những này chờ đợi nhập thánh mỗi người đều vô cùng xoắn xuýt. Dù sao mỗi qua một đoạn thời gian, chẳng khác nào nguyên khí chất lỏng thiếu một phần. Nhưng là bọn hắn chỉ có thể chờ đợi, không dám đi trêu chọc Thần Thiên Tuyệt. Ba ngày sau đó, Thiên Thánh Hồ giữa không trung bay ra hai đạo nhân ảnh, là Niết Bàn Thánh Điện Lạc Kim Hoàng, còn có Vấn Thiên Môn Diệp Tiêu Thu. Trước đó không có chú ý, cái này Diệp Tiêu Thu lại là cùng Thần Thiên Tuyệt bọn hắn cùng nhau, người này làm sao như thế gặp may mắn. Đám người tất cả đều hâm mộ ghen ghét nhìn về phía hai người, không chỉ như thế, khi nhìn đến hai người bên hông Vũ Hồn Lệnh bài thời điểm, càng là vô cùng ghen ghét. Hai người này, thế mà đều đã đạt tới nhập thánh đỉnh phong. Mặc dù bọn hắn biết, Thiên Thánh Hồ chính là có thể nhất phi trùng thiên địa phương, nhưng là từ nhập thánh kỳ nhập môn, đến nhập thánh đỉnh phong, rất nhiều người đều dùng mấy trăm năm. Mà đối với hiện tại là Kim Hoàng cùng Diệp Tiêu Thu tới nói, lại chỉ dùng 3 ngày. Cái này căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Người so với người, thật sẽ tức chết người. Mặc kệ, đây là cơ duyên của bọn hắn, cũng là chúng ta, sớm một chút tiến đi tu luyện. Tất cả mọi người muốn đi lên phía trước. Chỉ là lúc này, Lạc Kim Hoàng lại mở miệng. Ta khuyên các ngươi đừng đi qua. Đám người dừng bước lại, nếu là lúc trước, bọn hắn căn bản sẽ không để ý một cái hoàng bao nha đầu. Thế nhưng là bây giờ thì khác. Đây là một cái đỉnh cấp thiên tiêu, là một cái nhập thánh kỳ đỉnh phong cường giả. Cái này, Lạc trưởng giáo, các ngươi không phải đã hấp thu xong sao? Chúng ta thực sự kính nể ngươi bạn lữ thực lực, nhưng là tổng sẽ không một ngụm canh cũng không cho chúng ta còn lại a. Một cái nhập thánh kỳ đại năng phi thường bất mãn nói. Không phải còn có một người không có đi ra không? Các ngươi nhất định phải đi. Vậy các ngươi liền đi đi. Lạc Kim Hoàng không nói thêm gì nữa, mà là nhìn về phía Thiên Thánh Hồ phương hướng. Mà lúc này, những người khác nghe được Lạc Kim Hoàng, đột nhiên giật mình. Không sai, Thần Thiên Tuyệt Thế mà chưa hề đi ra. Ra chỉ là Lạc Kim Hoàng cùng Diệp Tiêu Thu, chỉ là Diệp Tiêu Thu vốn là không có ở bọn hắn tính toán bên trong, chỉ cho là Thiên Thánh Hồ ở trong còn thừa lại hai người kia đều đi ra. Lúc này bọn hắn mới phát hiện, Thần Thiên Tuyệt còn chưa hề đi ra. Mà Thiên Thánh bên hồ kia cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Chỉ gặp khổng lồ Thiên Thánh Hồ, đột nhiên sóng gió nổi lên, nguyên bản dựng ngược hồ lớn, mặt hồ dần dần đi lên đi, cảnh tượng như vậy, chỉ có thể đại biểu một chuyện. Nước hồ bị hấp thu. Nhưng là cái này tốc độ hấp thu, thực sự kinh khủng. Lạc Kim Hoàng cùng Diệp Tiêu Thu hai người, ba ngày này cũng nuốt đại khái 1/10 nước hồ, nhưng là mặt hồ nhìn qua vẫn là như vậy bình ổn, chiều sâu cũng không có biến hóa quá lớn. Nhưng là bây giờ, mắt trần có thể thấy, Thiên Thánh Hồ liền ngã thăng lên một tiết. Thời gian dần trôi qua, mọi người thấy được một cái cự đại viễn cổ hùng thú tứ chi. Bắp chân, đùi, thân thể, đầu lâu. Kia là Tần Thiên Tuyệt Thao Thiết Vũ Hồn. Tần Thiên Tuyệt Thao Túng Thao Thiết Vũ Hồn, ngửa đầu điên cuồng thôn vệ trời sinh nước hồ. Chỉ là không đến thời gian một nén nhang, hồ nước này liền toàn bộ tiến vào Thao Thiết cự thú thể nội. Giọt cuối cùng nước hồ cũng biến mất trên không trung, trên bầu trời mây mù dần dần tan đi, sừng sững ở chỗ này Thiên Thánh Hồ bí cảnh hoàn toàn biến mất. 3 năm một lần Thiên Thánh Hồ cơ duyên, dưới tình huống như vậy, đã sớm kết thúc. Mà lúc này, mọi người ngơ ngác nhìn đây hết thảy, nhưng không ai dám ngăn cản. Nấc. Cự thú đánh một ợ non nê, sau đó khí tức trên thân biến đổi. Oanh. Đột phá. Nhập thánh sơ kỳ. Theo Thiên Thánh Hồ biến mất, Thần Thiên Tuyệt Thao Thiết Vũ Hồn cũng về tới thể nội, nhục thể của hắn bạo lộ ra, bên hông Vũ Hồn lệnh bài cũng rõ ràng biểu hiện ra 22 trang huyết. Không có sai, chỉ có 22. Thần Thiên Tuyệt đem toàn bộ Thiên Thánh Hồ nguyên khí đều nuốt, thế mà chỉ cho mình tăng lên một cảnh giới. Mà người ở chỗ này, lại cái gì cũng không có đạt được. Trước đó còn cho là mình có thể hút miếng canh, thậm chí có thể ăn vào thịt người, lúc này đều trợn tròn mắt. Thế nhưng là bọn hắn đều không nói gì thêm, thậm chí là không dám nói gì. Ông, một đạo giới môn trực tiếp mở ra, để cho người ta từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, bọn hắn hướng cái kia giới môn nhìn lại, chỉ có thấy được chợt lóe lên áo đỏ. Là Liệt Trường Thiên, hắn thế mà đi. Không đi làm sao bây giờ? Trời ban cơ duyên đều đã biến mất, lưu lại cũng vô dụng. Nghe nói Liệt Trường Thiên cùng Lạc Kim Hoàng có thủ, cho nên lần này Liệt Trường Thiên là chạy trốn a. Không trốn chờ chết sao? Ngươi xem một chút hiện tại Lạc Kim Hoàng thực lực, ai có thể động nàng? Tùy thời tấn thăng Thiên Thánh giả người, tự nhiên không người có thể địch. Mọi người thận trọng nhìn xem Tần Thiên Tuyệt cùng Lạc Kim Hoàng tụ hợp, cuối cùng tại Tần Thiên Tuyệt quét thử xuống, nhao nhao mở ra không gian phủ, rời đi nơi này. Tân huynh, Lạc trưởng giáo, hai người các ngươi thật là phúc tinh của ta, mà lại lần này cũng đa tạ các ngươi tương trợ, đợi đến ta đạp vào Thiên Thánh giả, ta có thể vô điều kiện đáp ứng các ngươi tiến hành thiên giám thuật. Diệp Tiêu Thu tấn thăng tốc độ chậm, trên thực tế Lạc Kim Hoàng tại ngày thứ 2 lúc sau đã tấn thăng nhập thánh đỉnh phong, lại đợi một ngày liền là đang chờ Diệp Tiêu Thu. Mà Diệp Tiêu Thu cũng biết, tự mình ở chỗ này thu nạp nguyên khí chất lỏng, tương đương với Tần Thiên Tuyệt thu nạp nguyên khí chất lỏng liền ít. Bực này trực tiếp nhường ra lợi ích sự tình, Diệp Tiêu Thu tự nhiên hiểu được cảm kích. Tự nhiên có thể. Tần Thiên Tuyệt đồng ý. Diệp Tiêu Thu không biết Lạc Kim Hoàng có Hoàng Long ấn, coi là Lạc Kim Hoàng tấn thăng Thiên Thánh giả về sau, liền không có khí vận đạo ngân hộ thân, cho nên dự định lần nữa thi triển thiên giám thuật. Bất quá dạng này cũng tốt, có khí vận hộ thân, Lạc Kim Hoàng tại trở thành Thiên Thánh giả về sau, cũng có một chút bảo hộ. Lần này Diệp Tiêu Thu không tiếp tục đi theo Tần Thiên Tuyệt, mà là khởi động không gian phủ, trở về Vấn Thiên Môn chuẩn bị tấn thăng sự tình. Lạc Kim Hoàng cùng Tần Thiên Tuyệt tự nhiên cũng là như thế. Hai người trở về Xích Sơn giới về sau, phát hiện Xích Sơn giới trên dưới náo nhiệt vô cùng, nhìn thấy hai người trở về, còn mười phần giật mình. Trường giáo, các ngươi làm sao hiện tại liền trở lại, Thiên Thánh Hồ không phải mới vừa vặn mở ra sao? Đã kết thúc, khả năng các ngươi không có nhận được tin tức. Dù sao Xích Sơn giới Niết Bàn Thánh Điện cũng không có cái khác nhập thánh đại năng tại, càng đừng đề cập lĩnh ngộ thánh cấp đạo ngân nhập thánh. A, kết thúc nhìn. Vậy đệ tử nghi ngờ nhìn về phía hai người vũ hồn lệnh bài, sau đó há to miệng. Nhập thánh đỉnh phong, thực lực như vậy, đã là triệt để đứng ở nhị trọng thế giới đỉnh cao nhất. Chỉ là có chút kỳ quái, Tần Thiên Tuyệt thực lực này mạnh hơn, ngược lại chỉ tấn thăng một cảnh giới. Mặc dù như thế, đệ tử này cũng liền bận bịu lấy lại tinh thần, khí khí dương dương nói nói, chúc mừng trưởng giáo, chúc mừng thái thượng trưởng lão, đây thật là ba vui lâm môn a. Ba vui. Đúng vậy a trưởng giáo, Hách Quan trưởng lão đã tấn thăng nhập thánh, hôm nay vừa xuất quan, các ngươi liền trở lại, đây cũng không phải là ba vui lâm môn sao? Lạc Kim Hoàng cùng Tần Thiên Tuyệt cũng liếc nhau, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, nhưng là cái này lại hợp tình hợp lý. Dù sao, Hách Hiền đều đã đi thượng giới, lại làm sao có thể không cho Hách Quan đưa tiện đến một chút đồ tốt đâu. Chương 328, vốn bán vũ hồn. Dạng này vừa vặn, bọn hắn đi về sau, Xích Sơn giới cũng có người đảm nhiệm trưởng giáo. Mặc dù tại Xích Sơn giới thời gian không dài, nhưng là nơi này thật so Thiên Diễm giới Niết Bàn Thánh Điện muốn tốt quá nhiều, Tần Thiên Tuyệt cùng giữa bọn hắn cũng không có cái gì lợi ích tranh chấp, nơi này ngược lại trở thành một chốn cực lạc. Hai người trước đi xem Hách Quan, sau đó Hách Quan cũng nhìn thấy Lạc Kim Hoàng thực lực, lẫn nhau chúc mừng. Trưởng giáo đánh tính lúc nào tấn thăng, có thể sớm hướng tổng bộ xin bố trí đại trấn, lấy trưởng giáo thực lực, những yêu cầu này tổng bộ nhất định sẽ đáp ứng. Tần Thiên Tuyệt lại trực tiếp cự tuyệt. Chúng ta vật trong tay, chỉ là thánh cấp vũ hồn như vậy đủ rồi, cũng không cần chuẩn bị cái gì. Hách Quan gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Nếu như là Hách Hiền ở chỗ này, chỉ sợ cũng sẽ cân nhắc rất nhiều, thậm chí sẽ cực lực tôn sùng để Niết Bàn Thánh Điện đến phụ trách bố trí đại trận. Bởi vì, nếu như lần này là Kim Hoàng tấn thăng, đều không có vận dụng đến Niết Bàn Thánh Điện tài nguyên, như vậy tấn thăng về sau, bọn hắn thật còn cần Niết Bàn Thánh Điện sao? Tần Thiên Tuyệt đi đến một bước này, lập tức liền muốn lấy vô địch tư thái đến vạn giới, hết lần này tới lần khác, hắn đạo ngân còn không có thể trở thành Niết Bàn Thánh Điện quyền lợi cùng địa vị trung tâm nhất người. Nếu như tấn thăng vạn giới về sau, hắn sẽ lựa chọn như thế nào? Hách Quan không nghĩ nhiều như vậy, cũng bỏ qua cuối cùng lôi kéo Tần Thiên Tuyệt cơ hội. Hách Quan trưởng lão, ta đã bước vào nhập thánh kỳ đỉnh phong, nhanh nhất 3 tháng, chậm nhất nửa năm sẽ tấn thăng vạn giới, lập tức cũng sẽ bế quan hoặc là thành lập trận pháp, cái này Mai trưởng giáo lệnh bài liền giao cho ngươi. Lạc Kim Hoàng nhường ra trưởng giáo vị trí. Tại trưởng giáo. Dù là Lạc Kim Hoàng không đảm nhiệm trưởng giáo, cũng là tay chưa giáo, Hách Quan tự nhiên tôn trọng Lạc Kim Hoàng. Huống chi hiện tại Lạc Kim Hoàng đã là nhập thánh đỉnh phong. Hách Quan tiếp hỏa diễm lệnh bài về sau, Tần Thiên Tuyệt cùng Lạc Kim Hoàng liền rút lui, quay trở về trụ sở, thanh lý tài sản, thu xếp tấn thăng cùng đến vạn giới sự tình. Cùng lúc đó, nhị trọng thế giới cũng bởi vì lần này Thiên Thánh Hồ kết thúc, triệt để sôi trào. Nguyên bản nhị trọng thế giới tuyệt đại song tiêu, Diêm Thiểu Ninh, Liệt Trường Thiên, lần này Thiên Thánh Hồ trời ban cơ duyên bên trong, không có một cái tấn thăng vạn giới. Diêm Thiểu Ninh chết rồi. Liệt Trường Thiên còn tại nhập thánh kỳ sơ kỳ. Lần này, ngược lại là nhân tài mới nổi Lạc Kim Hoàng, còn có một mực gần thế ở vào trong truyền thuyết Diệp Tiêu Thu. Vô hạn 3000 giới bên trong, nhị trọng thế giới người tấn thăng thượng giới, cũng là phi thường đáng giá chú ý sự tình, đặc biệt là bọn họ cũng đều biết Tần Thiên Tuyệt trong tay có rất nhiều thiên cấp vũ hồn. Hắn tại tấn thăng về sau, có thể hay không đem những này vũ hồn đều lưu lại. Chỉ là những người này còn đánh lấy Tần Thiên Tuyệt tấn thăng về sau, nhất định phải đi hắn tấn thăng nơi thăm dò một phen ý nghĩ thời điểm, Cửu Tông thập phái người, đột nhiên nghe nói Tần Thiên Tuyệt muốn buôn bán vũ hồn tin tức. Thiên cấp vũ hồn tối thiểu mấy chục cái, liền xem như muốn mua bán thánh cấp vũ hồn, cũng đầy đủ có 7 cái. Trong đó, từ trên người Diêm Thiểu Ninh đến tới một cái, Dịch Không Điện thái thượng trưởng lão một cái, còn có Diêm Vương lệnh cùng mình trùng mẫu, cùng khi tiến vào nhập thánh về sau, cũng không có quá tác dụng lớn chỗ Long Tượng hộ thân giáp. 7 cái thánh cấp vũ hồn, mỗi một cái tối thiểu giá trị hơn 3 tỷ. Tần Thiên Tuyệt thứ cần thiết cũng đơn giản, vạn giới thượng phẩm nguyên thạch, cái khác hết thảy không muốn. Tại nhất trọng thế giới thời điểm, Tần Thiên Tuyệt tấn thăng trước đó, cũng buôn bán trên người mình dư thừa vũ hồn. Mà bây giờ, bởi vì có Niết Bàn Thánh Điện trèo trống, Tần Thiên Tuyệt chỉ cần đem những này vũ hồn đặt ở cột mốc biên giới bên trên, tự nhiên có người tranh đoạt. Vì mặt mũi, hay là những này vũ hồn liền là bọn hắn cần, cho nên Quỷ Vương Tông cùng Dịch Không Điện người, thật nhanh đem vũ hồn mua trở về. Sau đó, Minh Trùng Mẫu, Diêm Vương Lệnh, Long Tượng Hộ Thân Giáp cũng bị mua đi, Tần Thiên Tuyệt trong tay nhiều hơn 260 vạn thượng phẩm nguyên thạch tới. Còn lại thiên cấp vũ hồn, nhập thánh đạo ngân vật liệu, lục tục buôn bán, cũng kém không nhiều có 50 vạn giá trị. Nguyên thạch đầy đủ, Tần Thiên Tuyệt bế quan tu luyện, Lạc Kim Hoàng thì thành lập tự mình tấn thăng đại trận. Lạc Kim Hoàng có được Chu Tức Niết Bàn chi thuật về sau, có nguyên khí khổng lồ làm chèo chống, tự nhiên muốn đem tự mình tại nhị trọng thế giới ở trong lấy được đồ vật đều mang lên vạn giới. Cho nên, Lạc Kim Hoàng dự định tiếp nhận 8 tầng uy áp, thành lập đại trận, chỉ suy yếu 2 điểm là đủ rồi. Một phần dùng 100 triệu nguyên thạch thay thế, còn có một phần chỉ có thể dùng nhập thánh cấp vũ hồn để thay thế. Cho nên Tần Thiên Tuyệt duy nhất không có mua bán vũ hồn, trở thành Lạc Kim Hoàng đại trấn ở trong hải tâm. Hỗn độn vũ hồn. Lưu lại hỗn độn vũ hồn, tự nhiên cũng có Tần Thiên Tuyệt tự mình suy tính. Tần Thiên Tuyệt võ kỹ khoảng chừng 5 cái, có thể mang lên vạn giới vũ hồn số lượng, tự nhiên là chỉ có thể là 4 cái. Vạn giới tinh đồ, địa biến là nhất định phải mang đi. Côn Bằng cùng Hỗn Độn Vũ Hồn so sánh, Hỗn Độn Vũ Hồn sức chiến đấu rất mạnh, thậm chí Diêm Thiểu Ninh liền là bởi vậy thành danh. Nhưng là cái này Vũ Hồn không thích hợp Tần Thiên Tuyệt, bởi vì tốc độ không đủ nhanh. Tần Thiên Tuyệt cần là không có nhược điểm tồn tại, một cái phi hành Vũ Hồn nếu như tốc độ không đủ nhanh, Tần Thiên Tuyệt không cách nào đuổi kịp địch nhân, tự nhiên sẽ để cho địch nhân đào thoát. Huống chi, Côn Bằng Vũ Hồn là Lạc Kim Hoàng tạo. Cuối cùng, cái này Hỗn Độn Vũ Hồn liền muốn vùi lấp tại nhị trọng thế giới. Mà Tần Thiên Tuyệt còn thừa lại một cái thánh cấp Vũ Hồn vị trí, bị Tần Thiên Tuyệt để lại cho Bạo Liệt Phi Nga Bình. Cái này Vũ Hồn như thế nguy tiên, làm sao có thể không mang tới vạn giới? Tâm tình không tốt, nghĩ nổ cái nào nổ đâu, nghĩ nổ ai bực này đại sát khí, tự nhiên không thể từ bỏ. Sau 3 tháng, Xích Sơn giới biên giới, một tòa to lớn đại trận tạo dựng lên, thậm chí không có thành lập độc lập không gian, chỉ là có đặc thù thiên đạo quy tắc, có thể đem nơi này trở nên vững như thành đồng. Lạc Kim Hoàng đứng tại trong đại trận, ngoài 10 dặm liền là Tần Thiên Tuyệt, còn có Xích Sơn giới Niết Bàn Thánh Điện thành viên. Xa hơn chút nữa lại là đến quan sát tấn thăng hồn linh giả, thậm chí còn có các đại môn phái đệ tử giấu ở trong đó, chỉ là bởi vì Xích Sơn giới Niết Bàn Thánh Điện sớm phong bế giới môn, cho nên nơi này không có thực lực rất mạnh tồn tại. Vạn nhất tại Lạc Kim Hoàng tấn thăng thời điểm có nhân quấy nhiễu, vậy liền được không bù mất. Lạc Kim Hoàng ngồi xếp bằng, thể nội tràn đầy nguyên khí điều động, xung kích tầng cảnh giới cuối cùng. Sau một khắc, Lạc Kim Hoàng thân thể bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa, ánh lửa ngút trời phía dưới, trực tiếp mở ra một đạo cửa hang lớn. Thượng giới lối vào mở. Nồng đậm nguyên khí vừa rơi xuống đến, liền biến thành nguyên khí nồng vụ, thậm chí khoảng cách hơn 10 dặm, đều cảm giác được cỗ này nguyên khí nồng đậm. Trong trận pháp Lạc Kim Hoàng như cũng ngồi xếp bằng, kim quang càng ngày càng thắng, thậm chí đột nhiên biến thành một cái màu đen vương hoàng. Bản mệnh vũ hồn ra. Trên đỉnh đầu vạn giới cửa vào, hạ xuống đạo ngân, áp bách Tây Lạc Kim Hoàng hắc hoàng. Chiêm chiếp. Bản mệnh vũ hồn hoan hô, lại rất nhanh bị vô số màu đỏ thấm đạo ngân vây quanh. Kia là tam trọng thế giới địa ngục lửa đạo ngân. Tấu chương xong. Chương 329, tấn thăng vạn giới. Hỏa nhãn. Lửa dưới mắt, hết thảy đạo ngân đều đem lĩnh ngộ. Lạc Kim Hoàng hấp thu đạo ngân, từng bước một tấn thăng thực lực. Bởi vì thiên địa nguyên khí tràn đầy, vô số thu tộc cũng bị kinh động tới. Thu. Một tiếng kêu to, một con to lớn hỏa điểu bay ra, là một mực thượng cổ thần thú. Chỉ là sau một khắc, một mảnh che khuất bầu trời cánh phía dưới, lại là một người đạt tới cái này to lớn hỏa điểu bên người. Phốc. Đao mang hiện lên, hỏa điểu này bị một phân thành hai, trong nháy mắt rơi xuống. Mọi người cái này mới nhìn đến, bay trên không trung chính là ai? Mau nhìn, cái kia liền là Tần Thiên Tuyệt. Thực lực thật mạnh, một đao liền giết thượng cổ thần thú. Thượng cổ thần thú tính là gì, thực lực của hắn, liền xem như viễn cổ hung thú, đều có thể một đao chém giết. Các ngươi nhìn, hắn có phải hay không cũng đã đến nhập thánh đỉnh phong rồi? Mọi người nhìn kỹ, rốt cục phát hiện Tần Thiên Tuyệt thế mà cũng đã đạt tới nhập thánh đỉnh phong. Như vậy, có phải là hắn hay không cũng nhanh tấn thăng thượng giới rồi? Mọi người nghĩ như vậy thời điểm, Lạc Kim Hoàng bên kia lại hạ xuống kinh khủng hỏa diễm đạo ngân tới. Nhưng là, Hắc Hoàng Vũ Hồn đã hoàn thành thủy biến, trên thân đều là tam trọng đạo ngân. Tiếp xuống hạ xuống đạo ngân, càng ngày càng nhiều, lại bị Lạc Kim Hoàng hấp thu. Hồn linh giả nhóm đều trừng to mắt, không muốn bỏ qua cái này cơ hội ngàn năm một thở, thậm chí có ít người đã ngồi xếp bằng, thu nạp giữa thiên địa nguyên khí. Trên mặt đất, linh thảo linh quả theo nguyên khí giáng lâm bắt đầu sinh trưởng tốt. Dù là Lạc Kim Hoàng lần này không có tấn thăng thành công, cái này Xích Sơn giới cũng sẽ thành một cái màu mỡ vô cùng thế giới. Huống chi, Lạc Kim Hoàng làm sao có thể không tấn thăng thành công? Chẳng những tấn thăng thành công, mà lại để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Lại xuất hiện lại một cái mới đạo ngân. Lạc Kim Hoàng đến cùng mang theo nhiều ít vũ hồn võ kỹ đến thượng giới đi. Bây giờ nhìn tối thiểu 5 cái. Tại những người này xem ra, 5 cái đã đủ nhiều, những cái kia kinh khủng tiên uy, nếu như không phải Lạc Kim Hoàng hấp thu đạo ngân tốc độ rất nhanh, những người này. Lạc Kim Hoàng hỏa nhãn quét về phía những đạo ngân đó, cho dù là tam trọng đạo ngân cũng nhanh chóng bị nuốt hết. 8 ngày thời gian, Lạc Kim Hoàng rốt cục nuốt vào cái cuối cùng đạo ngân. Đương trên đỉnh đầu đen nhánh biến thành óng ánh khắp nơi ánh nắng, thậm chí có thể ẩn ẩn nhìn thấy kia sáng chói thế giới thời điểm, mọi người mới giật mình phát hiện, Lạc Kim Hoàng đã tấn thăng thiên thánh giả. Hắc Hoàng Vũ Hồn quay trở về tới Lạc Kim Hoàng trên thân, sau đó nàng từng bước một đi lên thiên không, kia là thành thánh cầu thang. Ở đây hồn linh giả, toàn bộ nằm rạp trên mặt đất, quỳ lạy Lạc Kim Hoàng. Chỉ có Tần Thiên Tuyệt đứng vững, đưa mắt nhìn Lạc Kim Hoàng đạp vào vạn giới. Thật tấn thăng, không nghĩ tới nàng thế mà thật thành công. Hách Khoan lúc này vô cùng kích động. Đây là từ Xích Sơn giới ở trong đi ra người, mà cho Xích Sơn giới mang đến như thế nào cải biến, không cần nói cũng biết. Ngay lúc này, Tần Thiên Tuyệt bên hông thủy chiếu kính lóe lên một cái, sau đó tạo thành một cái thủy kính. Lạc Kim Hoàng thân ảnh liền xuất hiện ở bên trong. Nàng bên hông Vũ Hồn lệnh bài bên trên đã phủ lên một vòng hàng ngày, đại biểu cho nàng đã là thánh chủ nhập môn kỳ. Vốn cho là sẽ không còn được gặp lại người, hay là tùy tiện không cách nào nhìn thấy người, thế mà sau đó một khắc xuất hiện, Hách Khoan cùng Đoạn Hồng Vũ chờ trưởng lão hơi sững sờ. Sau đó vội vàng quỳ xuống, gặp qua Lạc Thánh chủ. Nhưng mà không đợi Lạc Kim Hoàng trả lời, Tần Thiên Tuyệt lại lấy ra một cái dương, đột nhiên ném tới thủy chiếu kính bên trong, sau đó nhốt thủy chiếu kính. Tất cả mọi người có chút ngộng, thế nhưng là rất nhanh kịp phản ứng, kia trong dương, trang chỉ sợ đều là thượng phẩm nguyên thạch đi. Lần này, bọn hắn cũng biết Lạc Kim Hoàng mở ra thủy chiếu kính nguyên nhân. Có cái này số tiền lớn, đến vạn giới về sau, bọn hắn tự nhiên không phải một nghèo hai trắng, ngược lại có được vô liếng, trưởng thành tốc độ cũng càng mau một chút. Các vị, hy vọng sau này còn gặp lại. Tần Thiên Tuyệt cùng đám người ôm quyền, đi về phía trước. Những người này sững sờ, không biết Tần Thiên Tuyệt làm sao lại nói câu nói này. Sau một khắc, bọn hắn liền thấy Tần Thiên Tuyệt trong lòng bàn tay bên trong phóng xuất ra nồng đậm nguyên khí tới. Giang giác, giang giác. Nhấm nuốt thanh âm xuất hiện, sau đó Tần Thiên Tuyệt khí tức bắt đầu liên tục tăng lên. Nguyên bản còn đang cảm thán là Kim Hoàng tấn thăng quá nhanh đám người, đột nhiên lại thấy được cái này trùng thiên nguyên khí ba động, trong lúc nhất thời đều có chút ngây người. Đây là cái gì? Sau đó, ngay tại Lạc Kim Hoàng đại trận chung quanh, một cái kinh khủng cự thú nổi lên. Cái này cự thú trọn vẹn 100 mét, để cho người ta nhìn qua liền mười phần đáng sợ. Thao Thiết Vũ Hồn, là Tần Thiên Tuyệt, Tần Thiên Tuyệt cũng muốn tấn thăng. Thế nhưng là Tần Thiên Tuyệt không có thành lập đại trận, hắn làm sao lại tấn thăng rồi? Cái nghi vấn này đồng thời tại mọi người trong lòng hiện hiện, nhưng là theo sát lấy, bọn hắn lại nghĩ tới điều gì? Thành lập Tế Thiên đại trận chỉ là vì yếu bất đạo ngân giáng lâm, nhưng là nếu như mang theo đủ nhiều vũ hồn cùng võ kỹ tiến về, đạo ngân đều không đủ phân phối, lại vì cái gì muốn thành lập đại trận đâu? Nhưng là như thế này, là hoàn toàn thiên uy a. Lạc Kim Hoàng thiên uy đã đầy đủ kinh khủng, như vậy hiện tại đâu? Mọi người nhìn về phía trên bầu trời. Cửa hang lớn xuất hiện lần nữa, sau đó hạ xuống kinh khủng đạo ngân tới. Thôn phệ. Thao Thiết cự thú mở to miệng, giống như muốn đem trời đều nuốt vào đồng dạng, tốc độ nhanh đến để cho người ta trợn mắt hốt mồm, không thể nào tiếp thu được. Tam trọng thế giới đạo ngân cũng vô pháp áp bách Tần Thiên Tuyệt. Dạng này tấn thăng, cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Tin tức điên cuồng truyền ra ngoài. Hoặc là nói, tại Lạc Kim Hoàng tấn thăng thời điểm, tin tức cũng tại truyền bá, thậm chí hận không thể Lạc Kim Hoàng mỗi một động tác đều ghi chép xuống tới, hy vọng về sau chỗ hữu dụng. Thiên Diễm giới bên trong, Liệt Trường Tiên cũng đồng dạng nhận được tin tức. Thiên Thánh Hồ về sau, Liệt Trường Tiên kế hoạch bị triệt để xáo trộn, nguyên bản hắn cho rằng là số mệnh địch nhân Diêm Thiểu Ninh, trực tiếp thân tử đạo tiêu, cho tới nay bị hắn xem nhẹ, căn bản không có để ở trong mắt, thậm chí cảm thấy đến có thể điều khiển Lạc Kim Hoàng lại tấn thăng vạn giới. Đây hết thảy cơ duyên, vốn phải là hắn Liệt Trường Tiên. A, Lạc Kim Hoàng, ngươi cho rằng tấn thăng thượng giới liền có thể giẫm tại ta trên đỉnh đầu sao? Ta sẽ cho ngươi biết, Niết Bàn Thánh Điện đến cùng ai làm chủ. Vạn giới, Thanh Xuyên Châu. Bởi vì vạn giới bị nối liền cùng một chỗ, đại lục ở giữa có một ít hư không bình chướng, lại thành lập từng cái cầu nối, cho nên mỗi một cái thế giới đều bị lấy châu mệnh danh. Thanh Xuyên Châu bất quá là một cái phi thường phổ thông thế giới, nhưng là một ngày này, một vùng núi non bên trong lại xuất hiện vạn vẹo cảnh tượng. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đều vạn phần giật mình. Thiên Thánh Giả, có người tiến giai Thiên Thánh Giả. Tại vạn giới bên trong, người người đều có thể giác tỉnh, tất cả mọi người có thể trở thành vũ hồn giả. Thiên địa nguyên khí nồng đậm, để vũ hồn giả tiến giai tốc độ thật nhanh. Nhưng là, có thể tấn thăng Thiên Thánh Giả tồn tại, người liền là 1/1 triệu. Cái này cũng đưa đến, trận này vặn vẹo cảnh sắc, để cho người ta nhao nhao có đủ quan sát, mà lại bọn họ cũng đều biết, sẽ xuất hiện tình huống như vậy, hoàn toàn là bởi vì người tới, là hạ giới người. Quan sát mấy ngày sau, cái này vặn vẹo thiên địa đạo ngân ở trong vẫn chưa ra khỏi người, ngược lại tới một đám thân mặc đồ đỏ Thiên Thánh Giả. Tấu chương xong. Chương 330, Niết Bàn Thánh Điện tiếp người. Là Niết Bàn Thánh Điện người. Niết Bàn Thánh Điện chiếm cứ hơn 300 cái lục địa, thực lực vô cùng cường hãn, là vạn giới ở trong cấp cao nhất thế lực một trong. Loại tồn tại này đột nhiên giáng lâm, thực sự để bọn hắn giật mình. Không chỉ như thế, đương những người này nhìn thấy đầu lĩnh, bên hông vũ hồn lệnh bài lại cúp lấy 11 cái hàng ngày thời điểm, càng để bọn hắn giật mình. Vừa bước vào Thiên Thánh Giả thời kỳ, là vì thánh chủ. Thánh chủ phía trên, còn có thánh sư, thánh vương, thánh hoàng, thánh tôn. Trước mặt cái này nhìn qua hơn 30 tuổi, thần sắc lô mãng nam nhân, cư nhưng đã là một cái thánh vương. Thực lực như vậy, thật là đáng sợ. Có phải hay không nơi này a, đừng chạy lộn chỗ. Liệt Hạo sư huynh, hẳn là không sai, ngươi phải biết, nhị trọng thiên thế giới mấy trăm năm cũng sẽ không tấn thăng một cái thiên thánh giả, khẳng định là cái này. Nói như vậy mặc dù có chút khoa trương, nhưng là từ nhị trọng thế giới tấn thăng mà đến thiên thánh giả, hoàn toàn chính xác vô cùng thưa thớt. Những người này, hiển nhiên đến có chuẩn bị. Ngay tại những này người lúc nghiên cứu, vạn vẹo đạo ngân dần dần tiêu tán, từ mảnh không gian này bên trong, đi ra một thiếu nữ. Thiếu nữ này vừa xuất hiện, liền làm cho tất cả mọi người hít vào một hơi. Vạn giới bên trong, không thiếu tên tiếng vang dội tiên tử mỹ nhân, thế nhưng là nữ tử này, nhưng thật giống như càng khác biệt. Nữ tử này một thân quý khí, tự nhiên mà thành, tựa như là một cái nữ hoàng. Những người này đều nhìn ngây người. Nhưng là sau một khắc, bọn hắn liền thấy đối phương mở ra thủy chiếu kính, sau đó không đợi nhìn thấy đối diện tình huống, liền thấy một cái dương bị chuyển tới. Cái dương này tuyệt đối không nhỏ, khoảng chừng dài 1 mét, bên trong có đồ vật gì, lại tưởng tượng liền biết. Nguyên thạch. Mà lại rất có thể là thượng phẩm nguyên thạch. Liệt Hạo nghĩ đến trước đó liên hệ mình người nói lời, trong hai mắt lập tức lóe ra một đạo tinh quang. Thế là hắn đi ra phía trước, ôm quyền thi lễ. Vị này là Lạc Kim Hoàng đi. Ta là Niết Bàn Thánh Điện nội môn chấp sự Liệt Hạo, cố ý trước tới đón tiếp ngươi. Liệt Hạo đi vào nhìn, càng phát giác Lạc Kim Hoàng nghiêng nước nghiêng thành, trong lòng cũng không nhịn được kích động lên. Dạng này nữ tử nếu như có thể có được, chết hắn cũng nguyện ý. Có lẽ là ánh mắt của hắn quá mức thèm nhỏ dãi, lại hoặc là tại đối phương báo ra danh tự về sau, Lạc Kim Hoàng đã có suy đoán, cho nên trong lòng cảnh giác lên. Huống chi, Lạc Kim Hoàng tự cho là mình không có nổi danh đến cần Niết Bàn Thánh Điện điều động Thánh Vương cảnh giới Thiên Thánh Giả trước tới đón tiếp. Sự tính ra khác thường tất có yêu, như vậy chỉ có thể đại biểu kẻ đến không thiện. nguyên lai là Liệt Hạo chấp sự, mới tới Giá Lâm, làm phiền ngươi. Lạc Kim Hoàng trước ổn định đối phương, tối thiểu lúc này không thể vạch mặt. Liệt Hạo nhìn Lạc Kim Hoàng thần sắc bình thản, mỹ nhân lại ai cũng thích, tự nhiên cũng bật cười. Mà lại Lạc Kim Hoàng cũng chỉ là một cái thánh chủ mà thôi, kém hai cái đánh cảnh giới, đối phương làm sao có thể chạy ra lòng bàn tay của hắn? Không phiền phức không phiền phức, chúng ta lúc này đi thôi. Lạc Kim Hoàng lại bất động, mà là nói, chấp sự có dư thừa nhẫn không gian sao? Ta có thể mua sắm. Liệt Hạo nghe đến đó, lại trong lòng hơi động. Mặc dù sắc đẹp trước mắt, nhưng là Liệt Hạo nhưng không có thật hồ đồ, nghĩ đến kia lớn trong dương nếu như trang đều là thượng phẩm nguyên thạch, chỉ sợ cũng đủ hắn tăng lên một cảnh giới. Lạc sư muội muốn giả thứ này sao? Trước thả tại ta chỗ này liền tốt. Liệt Hạo nguyên khí thôi động, liền muốn đem cái dương này lấy đi. Nhưng là Lạc Kim Hoàng nguyên khí tốc độ càng nhanh. Nàng cuốn qua cái dương, sau đó trong nháy mắt đạt tới một cái dung linh kỳ hồn linh giả bên người. Đem không gian của ngươi giới giao ra. Lạc Kim Hoàng trực tiếp mệnh lệnh. Cái này dung linh kỳ hồn linh giả lập tức kinh hãi, tự nhiên không dám vi phạm Lạc Kim Hoàng ý nguyện, giao ra không gian của mình giới. Lạc Kim Hoàng nắm lấy, đem cái dương để vào nhẫn không gian bên trong, thần niệm đảo qua trong đó, phát hiện đồ vật bên trong 10 phần thưa thớt, chiếc nhẫn kia hẳn là cũng không phải cái này dung linh kỳ hồn linh giả duy nhất chiếc nhẫn. Nàng xuất ra 300 thượng phẩm nguyên thạch, trực tiếp giao cho đối phương. Cái này giá trị, đầy đủ mua 10 cái chiếc nhẫn này. Kia dung linh kỳ vũ hồn giả nguyên vốn cho là mình xui xẻo, không nghĩ tới lại là cơ duyên, bắt lấy thượng phẩm nguyên thạch liền gật đầu nói, tạ ơn thánh chủ, tạ ơn thánh chủ. Còn không mau đi, muốn chết phải không? Lạc Kim Hoàng nguyên khí ngưng tụ thanh âm, tại đối phương bên tai hiện hiện. Người kia hơi sững sờ, trong đầu cũng hiện lên vừa rồi hình tượng tới. Rất nhanh hắn liền bừng tỉnh, trước đó kia thánh vương, thế nhưng là muốn cướp trước mắt người thánh chủ này vật trong tay, tự mình cống hiến nhận không gian, trên thực tế lại là phá hư đối phương chuyện tốt. Nghĩ đến nơi này, hắn liền vội vàng xoay người liền chạy. Liệt Hạo trong mắt lóe lên một tia âm trầm, đối Lạc Kim Hoàng nói, sư muội đây là thế nào, là sợ sư huynh cầm ngươi đồ vật chạy hay sao? Bất quá coi như ngươi không tin ta, cũng không cần thiết xông một người đi đường vung lửa, làm như vậy thật sự là có hại ta Niết Bàn Thánh Điện mặt mũi. Lạc Kim Hoàng cũng không có phản bác, nhẫn không gian đã đeo ở trên ngón tay của nàng, trừ phi đối phương đoạn mất ngón tay của nàng, nếu không đừng nghĩ lấy đi đồ vật trong này. Số tiền này nhìn như rất nhiều, trên thực tế lấy Tần Tiên Tuyệt Thôn Phệ Vũ Hồn hấp thu tốc độ, chỉ có thể coi là thánh chủ kỳ cần nguyên khí. Nhưng là thánh chủ kỳ lại là yếu ớt nhất, nếu như không có đủ nhiều tài nguyên, Tần Tiên Tuyệt làm sao trưởng thành? Nghĩ như vậy, Lạc Kim Hoàng tự nhiên không thể để cho những vật này có tổn thất gì. Sư huynh nói rất đúng. Lạc Kim Hoàng nên hợp Liệt Hạo, nhưng là động tác bên trên lại bất vi sở động. Liệt Hạo cũng phát hiện nữ tử này hoàn toàn là tại qua loa hắn, nụ cười trên mặt cũng thu liễm. "Tốt ta, ngươi không nguyện ý, ta cũng không bắt buộc. Kia một cái dương nguyên thạch tính là gì, Liệt Hạo muốn tự nhiên không phải những thứ này." Ngay tại hắn chuẩn bị lúc nói chuyện, cách bọn họ ngoài ngàn mét một chỗ trên núi cao, lại có một phiến thiên địa đạo ngân bắt đầu vặn mèo. Liệt Hạo hơi sững sờ, hôm nay đây là thế nào? Tại sao lại có một cái nhị trọng thế giới thiên thánh giả đến đây? Lạc Kim Hoàng ánh mắt lóe lên, càng chắc chắn Liệt Hạo kẻ đến không thiện. Nếu quả như thật là Niết Bàn Thánh Điện phái người đến đây, như vậy làm sao có thể không biết Tần Thiên Tuyệt sự tình, ngược lại chỉ cố ý đến đón mình. Chắc hẳn cái này Liệt Hạo, đối với nhị trọng thế giới sự tình, biết đến cũng rất ít. Đây cũng là rất tự nhiên, vạn giới người, lại làm sao có thể để ý kia nhị trọng thế giới tồn tại. Người tới cũng là ta Niết Bàn Thánh Điện người, không bằng cùng nhau chờ một chút, lại tiến đến Niết Bàn Thánh Điện. Không cần, để người khác chờ đi, chúng ta trước trở về một chuyến. Lạc Kim Hoàng lại nói, nếu như Liệt Hạo chấp sự có chuyện phải bận rộn, liền đi trước đi, ta vẫn là tiếp tục chờ một cái đi. Liệt Hạo trong mắt lóe lên không kiên nhẫn, lại chỉ có thể nói, tốt à, vậy liền cùng nhau chờ chờ đi. Vừa vặn thừa dịp trong khoảng thời gian này, cùng cái này Lạc Kim Hoàng nhiều hơn ở chung, có lẽ không qua mấy ngày, liền có thể ôm mỹ nhân về. Liệt Hạo trong lòng đắc ý nghĩ đến, không có chút nào nhìn thấy, Lạc Kim Hoàng xoay người sang chỗ khác, chợt lóe lên sắc ý. Tấu chương xong. Chương 331, nhìn xem thánh cấp vũ hồn uy lực. Nhị trọng thế giới, Xích Sơn giới. Hồn linh giả nhóm tụ tập tấn thăng nơi mấy chục dặm, như cũ có thể nhìn thấy trên bầu trời tam trọng đạo ngân không ngừng đè xuống. Nhưng là bọn hắn cũng hiển nhiên nhìn ra, Tần Thiên Tuyệt hấp thu đạo ngân tốc độ, so Lạc Kim Hoàng muốn nhanh hơn gấp đôi không thôi. Dưới tình huống như vậy, chỉ là 3 ngày, Tần Thiên Tuyệt liền đã muốn hấp thu toàn bộ đạo ngân. Cùng lúc đó, Thanh Xuyên Châu. Chờ đợi 3 ngày thời gian, Liệt Hạo rốt cục phát hiện, Lạc Kim Hoàng khó chơi, thái độ đối với hắn một mực 10 phần lãnh đạm. Nàng loại kia cao cao tại thượng thái độ, cũng rốt cục để Liệt Hạo mất kiên trì. Mặc dù không có về tông môn, nhưng là Liệt Hạo cảm thấy, tự mình không cần thiết lãng phí thời gian nữa. Lạc Kim Hoàng, thánh điện đột nhiên muốn triệu tập ta trở về. Nói có một cái cường đại bí cảnh muốn mở ra, ta muốn đi bên trong lịch luyện, không thể ở chỗ này giúp ngươi. Liệt chấp sự đi thong thả. Vậy thì tốt, bất quá lần này bí cảnh 10 phần nguy hiểm, ta sợ rằng sẽ cựu tử nhất sinh, vì bảo hiểm, ta có thể cùng ngươi mượn mấy cái vũ hồn. Lạc Kim Hoàng ánh mắt phát chìm. Nàng một mực buồn bực, cái này Liệt Hạo mấy ngày, một mực vây quanh nàng chuyện, nhưng lại không nói mục đích. Không nghĩ tới, lại là ở chỗ này chờ nàng. Có lẽ, đây chính là Liệt Hạo vẫn muốn tiếp nàng trở về nguyên nhân. Bởi vì nếu như đến Niết Bàn Thánh Điện, Lạc Kim Hoàng tại Đông Đảo Niết Bàn Thánh Điện đệ tử trước mặt, càng không có cách nào cự tuyệt đối phương. Đây là một cái dương nhu. Liệt chấp sự, chỉ sợ ta không thể thỏa mãn ngươi yêu cầu này, trên người ta vũ hồn ý nghĩa phi thường, là phu quân ta tự mình luyện chế cho ta, trọng yếu như vậy vũ hồn, ta sao có thể tùy ý cho mượn đi, làm sao cũng muốn hỏi qua ý kiến của hắn mới đúng. Liệt Hạo hơi sững sờ, sau đó cau mày, ngươi lập gia đình? Làm sao có thể? Cái này có cái gì kỳ quái sao? Ta cùng phu quân ký khế ước, thế nhưng là thông báo vô hạn 3000 giới. Liệt Hạo sắc mặt lập tức đen lại. Không nghĩ tới Lạc Kim Hoàng nữ nhân như vậy, mà lại niên kỷ nhỏ như vậy, thế mà đã lập gia đình. Cái này khiến hắn trong lòng dâng lên vô hạn đố kỵ tới. Thật không biết là ai có thể cưới Lạc Kim Hoàng. Chỉ là rất nhanh, hắn kịp phản ứng, nhìn về phía kia vận mẹo thiên địa quy tắc địa phương. Nơi này tuấn thăng, không phải là phu quân của ngươi a? Liệt Hạo có chút nghiến răng nghiến lợi. Không nghĩ tới đợi 3 ngày, lại là chờ Lạc Kim Hoàng trợ phu, vậy hắn ở chỗ này chẳng phải là chuyện tiếu lâm. Vâng. Lạc Kim Hoàng thanh âm, triệt để vỡ vụn Liệt Hạo cuối cùng một tia may mắn. Liệt Hạo lửa giận trong lòng dâng lên, cảm thấy mình bị Lạc Kim Hoàng buộc địch. Ngay lúc này, thiên địa đạo ngân vận vèo địa phương, đột nhiên dần dần lắng lại. Liệt Hạo hơi sững sờ, sau đó lại cười lên ha ha, ngươi cái này phu quân, sẽ không tấn thăng thất bại đi. Bực này phế vật, bây giờ không có dùng, Lạc Kim Hoàng ngươi không bằng đổi một cái nhân tuyển, ngươi nhìn ta như thế nào? Tại Liệt Hạo xem ra, 3 ngày thời gian, hoàn toàn không đủ để tấn thăng đến vạn giới tới. Chỉ là hắn lần này đắc ý biểu lộ còn không có duy trì bao lâu, liền thấy một người nam tử từ trên núi đi xuống. Đây là một cái phi thường tuấn lãng nam tử, trọng yếu nhất chính là hắn vô cùng tuổi trẻ. Người này chính là Tần Thiên Tuyệt. Tần Thiên Tuyệt vừa xuất hiện, liền nghe được Liệt Hạo thanh âm, giận quá thành cười, vậy nhưng thật làm cho người thất vọng. Liệt Hạo nụ cười cứng ngắc, Tần Thiên Tuyệt giống như là một bàn tay đánh vào trên mặt của hắn đồng dạng. Mặt mũi của hắn bóp méo một chút, cưỡng chế hỏa khí, ngươi chính là Lạc Kim Hoàng vị hôn phu, nàng nói nàng vũ hồn đều là ngươi chế tác mà thành, vậy ngươi tấn thăng thời điểm, có phải hay không mang theo rất nhiều thánh cấp vũ hồn? Vâng. Tần Thiên Tuyệt trực tiếp trả lời. Lạc Kim Hoàng thần sắc lo lắng, lại tại cùng Tần Thiên Tuyệt đối mặt thời điểm, không hiểu có một ít an tâm. Liệt Hạo nghe được Tần Thiên Tuyệt thừa nhận, nhưng là theo sát lấy lại nhìn thấy Tần Thiên Tuyệt cùng Lạc Kim Hoàng mắt đi mày lại, trong lòng càng là nộ khí bốc lên. "Tốt, ta vừa vặn có chuyện nói cho ngươi, ngươi thánh cấp vũ hồn, lấy ra trước cho ta mượn, ta sẽ cho ngươi một chút môn phái cống hiến, dù sao ngươi cho ta vũ hồn, để cho ta tại bí cảnh ở trong có chỗ thu hoạch, cũng là một cái công lớn." Tần Thiên Tuyệt nghe được Liệt Hạo, rốt cuộc hiểu rõ đối phương là đang làm gì. Cầm súng lăng yếu, ỷ thế hiếp người. Hắn cùng Lạc Kim Hoàng mới vừa tiến vào vạn giới, nguyên khí còn thiếu thốn, điều động thánh cấp vũ hồn hoàn toàn chính xác rất phí sức. Mà thường thường thực lực thấp đệ tử thu được bảo vật gì, liền sẽ lấy thuê phương thức, giao cho môn phái ở trong thực lực mạnh người vận dụng. Có lúc đều là bị bất đắc dĩ mới không thể không lấy ra. Thế nhưng là Tần Thiên Tuyệt biết, nếu như hôm nay đồ vật lấy ra, liền căn bản không cầm về được. Mà lại, Liệt Hạo người này, Tần Thiên Tuyệt nhận biết. Đây là Liệt Trường Thiên tay trái tay phải. Có lẽ Liệt Hạo thực lực bây giờ rất mạnh, thậm chí Liệt Trường Thiên tìm hắn làm sự tình, còn muốn cũng đúng, nhưng là 100 năm về sau, Liệt Trường Thiên mới là Niết Bàn Thánh Điện người cầm quyền. Liệt Hạo bất quá là hắn một con chó mà thôi. Đem thánh cấp vũ hồn giao cho đối phương, tương đương với bánh bao thịt đánh chó, một đi không trở lại. Chuyện như vậy Tần Thiên Tuyệt làm sao có thể đồng ý? Thánh cấp vũ hồn chân quý như vậy, ta còn từ chưa nghe nói qua cho người khác mượn, mà lại lấy chấp sự thực lực của ngươi, chỉ sợ cũng không có nhiều nguyên khí thôi động thánh cấp vũ hồn đi. Liệt Hạo sắc mặt lạnh xuống, khí tức lại liên tục tăng lên, tạo thành uy áp. Thánh vương cảnh giới hắn, áp chế 2 cái thánh chủ, thực đang thoải mái. Ta làm sao lại không khởi động được, ngươi lấy ra cho ta tự nhiên là biết, làm sao? Ta cái này chấp sự nói lời, chẳng lẽ không dùng được sao? Tự nhiên không phải, chỉ là cái này vũ hồn ta cũng hữu dụng chỗ, Liệt chấp sự làm gì ép buộc? Liệt Hạo không nhịn được nói, ngươi có chỗ lợi gì, ngươi còn có thể thôi động cái này vũ hồn không thành, đừng nói nhiều, đem đồ vật cho ta, bằng không mà nói, có tin ta hay không đem các ngươi đánh vào hỏa luyện ngục ở trong. Tần Thiên Tuyệt thần sắc mang theo lệnh ý, Liệt chấp sự đừng tức giận, ta chỉ là nghi hoặc mà thôi, nếu Liệt chấp sự cảm thấy vũ hồn trong tay ta vô dụng, vậy ta liền thi triển một lần, để Liệt chấp sự nhìn kỹ một chút. Nói như vậy, Tần Thiên Tuyệt đã lấy ra một cái vũ hồn. Hoa hồng sắc cái bình xuất hiện tại Tần Thiên Tuyệt trong tay, sau đó nguyên khí rót vào. Lạc Kim Hoàng nhìn đến đây, theo bản năng lui lại. Tần Thiên Tuyệt trong tay cầm là Bạo Liệt Phi Nga Bình. Liệt Hạo hoàn toàn không có có ý thức đến nguy hiểm, thậm chí thèm nhỏ dãi nhìn xem cái này thánh cấp vũ hồn. Hắn mặc dù là thiên tài, nhưng là thánh vương thực lực là thiên thánh giả cái thứ 3 cảnh giới, trên người hắn địa cấp vũ hồn có rất nhiều, thiên cấp vũ hồn cũng có 3 cái, đây đều là đỉnh cấp thiên kiêu đãi ngộ. Nhưng là thánh cấp vũ hồn có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hắn căn bản không có khả năng có được. Tại Liệt Trường Thiên nói cho hắn biết tin tức về sau, hắn lập tức nghĩ tới, liền là từ Lạc Kim Hoàng trong tay cầm tới thánh cấp vũ hồn, dù sao Lạc Kim Hoàng trong tay thánh cấp vũ hồn cũng nhiều, hắn cầm một cái thế nào? Mà bây giờ, cái này Lạc Kim Hoàng trợ phụ, trong tay thế mà cũng có thánh cấp vũ hồn, thực sự để hắn hưng phấn không thôi. Thật không biết cái này thánh cấp vũ hồn có thể bộc phát ra dạng gì uy lực tới. Tấu chương xong. Chương 332, Niết Bàn Thánh Điện phản đồ. Tần Thiên Tuyệt nhìn xem Liệt Hạo nét mặt hưng phấn, không biết một hồi, đối phương còn có thể hay không bật cười. Tần Thiên Tuyệt có được thường nhân gấp 100 lần nguyên khí cơ sở, cái khác hồn linh giả đến thiên thánh giả thánh chủ sơ kỳ, có 3000 vạn nguyên thạch nguyên khí, chuyển đổi thành thượng phẩm nguyên thạch, đại biểu cho chỉ có 3000 số lượng dự trữ. Tần Thiên Tuyệt là bọn hắn gấp 100 lần, có 30 vạn thượng phẩm nguyên thạch nguyên khí. Thánh chủ nhập môn đến thánh sư nhập môn, cần nguyên khí đại khái tại 3 vạn nguyên khí. Thánh sư nhập môn đến thánh vương nhập môn, cần nguyên khí tại 30 vạn. Nói cách khác, Tần Thiên Tuyệt hiện tại toàn thân trên dưới nguyên khí, kỳ thật cũng không nhất định so Liệt Hạo tại. Hắn thúc dục Bạo Liệt Phi Nga Bình, phóng thích ra Bạo Liệt Phi Nga, uy lực chỉ sợ không thua gì một cái tam trọng thế giới hồng hoang dị chủng toàn lực tự bạo một kích. Liệt Hạo mảy may không biết, tử vong đang đến gần. Bạo Liệt Phi Nga từ cái này Phi Nga Bình đương bên trong bay ra đến, chậm rãi bay về phía Liệt Hạo. Liệt Hạo nhìn xem cái này Phi Nga tốc độ, lại nhíu mày, tựa hồ có chút khinh thường. Cái này Phi Nga tốc độ thật sự là quá kém, ngươi sẽ không cầm một cái giả đến lửa phỉnh ta đi. Chỉ là Bạo Liệt Phi Nga Bình phát ra khí tức, đích thật là thánh cấp vũ hồn, cũng không biết cái này Phi Nga vì cái gì như vậy kém cỏi. Liệt Hạo giơ tay lên, liền muốn ngăn cản cái này Bạo Liệt Phi Nga. Hoặc là đối với hắn mà nói, liền là đưa tay đập chết một cái con rồi đơn giản như vậy. Lại sau đó một khắc, Thần Thiên Tuyệt khỏe miệng đã phủ lên một tia cười lạnh. Bạo! Vâng! Âm thanh lớn rung động toàn trường, cả ngọn núi đều run rẩy lên, Liệt Hạo nơi ở, vô luận là hắn, vẫn là chung quanh Niết Bàn Thánh Điện đệ tử, toàn bộ bị tạc đến vỡ nát. Không có một tia chuẩn bị, thậm chí vũ hồn đều chưa kịp điều động, Phượng Hoàng thuật ở trong Niết Bàn chi pháp không có cách nào đem thịt nát thậm chí đại bộ phận hóa thành than cốc thi thể một lần nữa phục sinh. Liệt Hạo nhục thân tử vong. Sau một khắc, đáng sợ vô cùng linh hồn thể nổi lên. Hắn hai mắt trừng lớn, đối Tần Thiên Tuyệt liền là nổi giận gầm lên một tiếng, ta muốn giết ngươi. Tần Thiên Tuyệt lui ra phía sau một bước, giữ chặt Lạc Kim Hoàng, trong tay nhiều hơn một cái quyển trục tới. Ngân sắc quang mang lóe lên, Tần Thiên Tuyệt trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Vạn giới tinh đồ. Tần Thiên Tuyệt nguyên khí trong cơ thể hoàn toàn tổn thất, cho nên không có có càng nhiều nguyên khí cùng Liệt Hạo chiến đấu, lần này trước tránh né mũi nhọn, dù sao cũng giết chết Liệt Hạo nhục thân, coi như giải một chút mối hận trong lòng. Về phần đối phương về sau có thể hay không trả thù. A, đến lúc đó, đối phương có dám hay không còn hai chuyện. Tần Thiên Tuyệt vạn giới tinh đồ mấy cái lấp lóe, kéo ra đại bộ phận khoảng cách, sau đó mở ra giới môn. Hồng Quang Thành. Đây là vạn giới tinh đồ bên trên ghi chép qua địa phương. Tần Thiên Tuyệt mang theo Lạc Kim Hoàng bước vào trong đó, khoảng cách hiện tại Thanh Xuyên Châu, tối thiểu cách mấy trăm thế giới, Liệt Hạo căn bản không có khả năng biết Tần Thiên Tuyệt ở đâu. Liệt Hạo lúc này cũng truy kích tới, lại chậm một bước, rốt cuộc không cảm giác được Tần Thiên Tuyệt khí tức. Lạc Kim Hoàng, còn có tên Vương Bát Đản kia, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Liệt Hạo chỉ có thể gầm thét, phát tiết tự mình lửa giận trong lòng. Cho ta truy nã bọn hắn là Niết Bàn Thánh Điện phản đồ, giết bọn hắn, ban thưởng địa cấp vũ hồn. Liệt Hạo vô cùng phẫn nộ. Nhưng là cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể bóp nát không gian phủ, quay trở về Niết Bàn Thánh Điện chân chính tổng điện tiến hành trùng sinh. Đương nhiên, lấy địa vị của hắn, trên người mình vũ hồn tự nhiên sẽ lưu lại, nhưng là những này địa cấp vũ hồn, hắn đều muốn xem như truy sát Lạc Kim Hoàng cùng Tần Thiên Tuyệt khen thưởng. Truy giết hai cái thánh chủ mà thôi, tin tưởng những người kia mười phần nguyện ý. Mà lại, Cửu Tông thập phái người tự mình cũng coi liên minh, một môn phái truy nã, môn phái khác coi như không ra tay giúp đỡ, cũng sẽ cung cấp một chút tin tức. Cho nên nhiều năm như vậy phía dưới, Cửu Tông thập phái phong tỏa dưới, không có bất kỳ cái gì môn phái mới cùng thế lực tạo dựng lên. Đây là một loại phong tỏa. Tần Thiên Tuyệt tự nhiên biết đây hết thảy, nhưng là trở về tới vạn giới, hắn đã không sợ hãi. Thật sự là bởi vì, Tần Thiên Tuyệt hiểu rất rõ nơi này. Tần Thiên Tuyệt cùng Lạc Kim Hoàng không có tiến vào Hồng Quang Thành, mà là tại khu hoang dã vực tìm một cái sơn động, Lạc Kim Hoàng thành lập trận pháp, che đậy khí tức. Thật không nghĩ tới, chúng ta mới vừa vận tấn thăng, Liệt Trường Thiên liền không kịp chờ đợi động thủ, Niết Bàn Thánh Điện, không có cách nào ở lại. Bọn hắn còn giết Liệt Hạo, người này là chân chính Niết Bàn Thánh Điện hiện nhâm điện chủ đích hệ huyết mạch, cho nên tương đương Tần Thiên Tuyệt cùng Lạc Kim Hoàng, triệt để đắc tội Liệt ra người. Không có quan hệ, bất quá là bị truy nã mà thôi, ngươi cùng Phượng Dung cũng không có sư đồ khế ước, bây giờ trời đất bao la, tin tưởng ta, về sau, coi như ngươi muốn làm Niết Bàn Thánh Điện điện chủ, ta đều đưa nó đánh xuống, để ngươi làm điện chủ chơi. Lạc Kim Hoàng khẽ cười một tiếng, tốt, ta liền đợi đến đương điện chủ. Lạc Kim Hoàng, ngươi không phải vẫn muốn biết thân phận của ta sao? Tần Thiên Tuyệt đột nhiên mở miệng nói ra. Đến vạn giới, hai người lại kết đế khế ước, Tần Thiên Tuyệt cũng không cần che giấu. Nghịch chuyển thời gian bực này bí mật kinh thiên, rốt cục có thể nói lối ra. Mà lại về sau, Tần Thiên Tuyệt đem mang theo Lạc Kim Hoàng, thăm dò các đại bí cảnh, cướp đoạt tài nguyên, Tần Thiên Tuyệt không muốn một mực giấu giếm đi, này lại để Lạc Kim Hoàng lòng nghi ngờ càng lúc càng lớn. Ta cũng không phải là cái gì chuyển thế đại năng, ta chính là ta, Tần Thiên Tuyệt, một cái Lạc thị hoàng triều đế đô tiểu ăn mày. Tần Thiên Tuyệt ánh mắt bên trong mang theo hồi ức, cùng Lạc Kim Hoàng giảng thuật lai lịch của hắn. Lạc Kim Hoàng thần sắc càng ngày càng nghiêm túc, thời gian dần trôi qua, lại biến thành đau lòng, thậm chí còn có một loại hổ thẹn. Bởi vì tại Tần Thiên Tuyệt giảng thuật phía dưới, nàng nhận thức được một cái khác chính mình. Thích một người, hy vọng tự mình tại trong mắt đối phương vẫn luôn là hoàn mỹ vô khuyết, mà Tần Thiên Tuyệt trong miệng tự mình lại làm ra rất nhiều nàng khó mà chịu được sự tình. Bởi vì dung mạo hấp dẫn thiên tiêu, từ mà sai khiến người khác cướp đoạt tài nguyên, hiệu lệnh quần hùng, cũng bất quá là bởi vì có một đám người theo đuổi chúng tinh phùng nguyện. Nàng không thể tin được đây là nàng có thể làm ra sự tình. Thế nhưng là nhớ lại tự mình trước đó kinh lịch sự tình, Lạc Kim Hoàng lại cảm thấy, nếu như không có Tần Thiên Tuyệt, có lẽ nàng thực sẽ đi đến con đường này. Nhan Hồi Diệp, cái này giống như có lẽ đã lãng quên tại trong trí nhớ người, sau lưng của hắn Tịch Nhan Các đã từng là một cái quái vật khổng lồ đồng dạng, để nàng không cách nào dung chuyển. Nhưng là bây giờ, đây hết thảy đều cải biến. Thậm chí nàng có thể tùy ý sinh hoạt, ngay cả phản bội Niết Bàn Thánh Điện loại chuyện này, nàng thế mà đều có thể làm ra. Bởi vì thực lực, cho nên muốn làm gì thì làm. Lạc Kim Hoàng nghe được Tần Thiên Tuyệt thôn vệ trăm đạo thời chi đạo ngân, thành lập trận pháp, trở lại trăm năm sự tình, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Những chuyện kia đã qua, có lại còn chưa có xảy ra, sau này ngươi dự định như thế nào? Nếu như Tần Thiên Tuyệt không có nghịch chuyển thời gian thành công, chỉ sợ đã sớm thân tử đạo tiêu, Cựu Tông thập phái sẽ không cho Tần Thiên Tuyệt làm lại từ đầu cơ hội. Vừa nghĩ tới Tần Thiên Tuyệt đã từng lâm vào như vậy tình cảnh nguy hiểm, Lạc Kim Hoàng đã cảm thấy toàn thân rét run. Thấu chương xong, chương 333, lệnh truy nã. Lúc này, Tần Thiên Tuyệt trong mắt sát khí đột nhiên đề cao. Suy nghĩ cẩn thận, mặc dù nghịch chuyển thời gian trăm năm, thế nhưng là chuyện kia phát sinh ở Tần Thiên Tuyệt trên thân, cũng bất quá là thời gian 3 năm. 3 năm, hắn phẫn nộ huyết dịch còn không có làm lạnh. Tự nhiên là báo thủ. Ta nói qua, làm ta trở lại vạn giới, ta muốn lật đổ Cựu Tông tập phái, vạn giới đại lục đem một lần nữa tẩy bài, duy ngã độc tôn. Lạc Kim Hoàng có thể cảm giác Tần Thiên Tuyệt phẫn nộ, có thể cảm giác quyết tâm của hắn. Nàng không có bất kỳ cái gì ngăn trở quyền lợi. Quản hắn sinh linh đồ thán, quản hắn long trời lở đất. Nàng muốn làm, liền là đứng tại cái này phía sau nam nhân. Ta sẽ đi theo ngươi, lên núi đao xuống biển lửa, vĩnh không từ bỏ. Tần Thiên Tuyệt ôm lấy Lạc Kim Hoàng, "Không, ta không cần ngươi lên núi đao xuống biển lửa, ta muốn làm đây hết thảy đều là ngươi bình yên vô sự tiền đề. Ta biết, ta tin tưởng ngươi." Tần Thiên Tuyệt buông ra Lạc Kim Hoàng, bây giờ không phải là thân mật cùng nhau thời gian, thậm chí bọn hắn phải nắm chặt cơ hội, nhanh chóng tăng lên, mới có thể cùng Niết Bàn Thánh Điện đối kháng. Chỉ có thực lực tăng lên, mới có cùng Cựu Tông thập phái trở mặt năng lực. Ta trước dùng vạn giới tinh đồ thăm dò đại lục, sau đó chúng ta săn giết thú tộc, kiếm lấy tài nguyên. Không sai, mà lại ngươi có điệp biến vũ hồn, coi như lần này Liệt Hạo nghĩ muốn trả thù, cũng không biết ngươi là ai. À, có lẽ chờ thực lực chúng ta tăng lên, Niết Bàn Thánh Điện còn muốn trái lại cầu chúng ta đây. Dù sao, có lúc ân oán đều là thoảng qua như mây khói, chỉ có lợi ích mới là vĩnh hằng. Hai cái 18 tuổi niên kỵ thiên thánh giả, liền xem như chuyển thế đại năng, đều không nhất định làm được. Cho nên, Niết Bàn Thánh Điện khi nhìn rõ sở hai tiềm lực của con người dưới, rất có thể sẽ không giải quyết được gì. Ngay tại Tần Thiên Tuyệt thu nạp thượng phẩm nguyên thạch, mở ra vạn giới tinh đồ, thăm dò vạn giới đại lục vạn lục địa thời điểm, Niết Bàn Thánh Điện trong tổng bộ, quả nhiên phát sinh tranh luận. Phần này tranh luận đưa tới nguyên nhân, lại là bởi vì Hách Hiền. Hách Hiền, Phạm Hồng, Trần Kha bọn người đến vạn giới, thực lực cùng địa vị tự nhiên cùng trước kia không giống. Nhưng là Hách Hiền cả đời thu môn đồ khắp nơi, đến vạn giới về sau, chỉ là thiên thánh giả đồ đệ liền có 5 cái, dù là những này đồ đệ trò giỏi hơn thầy, lại có sư đồ khế ước mang theo, đối Hách Hiền 10 phần cung kính. Như thế, Hách Hiền tại trong lúc vô hình, địa vị cũng tuyệt đối không thấp. Liệt Hạo linh hồn thể trở về Niết Bàn Thánh Điện tổng bộ, lập tức đưa tới sóng to gió lớn. Hắn cũng coi là đỉnh cấp thiên tài, lại là liệt ra đích hệ huyết mạch, thế mà bị người giết, Niết Bàn Thánh Điện tổng bộ tự nhiên 10 phần chấn kinh. Sau đó, Liệt Hạo muốn tại vạn giới truy na Tần Thiên Tuyệt cùng Lạc Kim Hoàng, chuyện như vậy, lại cần Thánh Hoàng cảnh giới tồn tại làm chủ. Bên trong một cái Thánh Hoàng cảnh giới Niết Bàn Thánh Điện tổng điện trưởng lão, chính là Hách Hiền đồ đệ, gọi là Già Hồng. "Chờ một chút, ngươi nói tới ai?" "Lạc Kim Hoàng." "Là Xích Sơn giới đi lên Lạc Kim Hoàng sao?" Già Hồng tự nhiên từ Hách Hiền trong miệng biết hai cái đỉnh cấp thiên tài danh tự, dù sao cũng là bọn hắn đưa Hách Hiền đi lên, đặc biệt là cuối cùng kia Chu Tức dẫn đường, cái này là bực nào khí vận. Liệt Hạo đã chuyển thế chúng sinh, trở thành một cái 16 tuổi giác tỉnh kỳ vũ hồn giả, vừa nghĩ tới tự mình còn muốn hơn 10 năm mới có thể một lần nữa đến thiên thánh giả, Liệt Hạo chỉ cảm thấy vô cùng phẫn nộ. "Không sai, chính là nàng, ngươi biết nàng?" "Liên là nàng nam nhân, sử dụng thánh cấp vũ hồn hủy nhục thể của ta." "Ti, là Tần Thiên Tuyệt diệt nhục thể của ngươi." Hắn hẳn là mới 18 tuổi đi, mà lại không là vừa vận tấn thăng sao? Cho dù có thánh cấp vũ hồn, cũng không nên giết chết ngươi." Liệt Hạo trong lòng cũng là giật mình, vạn vạn không nghĩ tới, Tần Thiên Tuyệt cùng Lạc Kim Hoàng còn trẻ như vậy. Thế nhưng là bọn hắn lại có thực lực như vậy, để Liệt Hạo trong lòng cũng thăng ra vô hạn ghen ghét tới. Hắn càng thêm tức giận, nổi giận nói, "Giả trưởng lão, ngươi quản nhiều như vậy làm cái gì? Bọn hắn diệt ta nhục thân, nên nhận trừng phạt, bọn hắn liền là phản đồ." Giả Hồng lại hết sức không đồng ý. "Loại này thiên tiêu, chỉ sợ bất quá mấy năm liền sẽ trở thành đỉnh cấp tồn tại, đến lúc đó, sợ rằng sẽ cho Niết Bàn Thánh Điện mang đến ảnh hưởng phi thường lớn. Bực này thiên tiêu, hẳn là lôi kéo, mà không nên truy sát. Liền xem như bọn hắn công kích ngươi, cũng hầu như muốn có nguyên nhân à, mà lại, ngươi không có thân tử đạo tiêu, lớn nhất trừng phạt liền là đánh vào Hỏa Luyện Ngục bên trong, chúng ta có thể bắt Lạc Kim Hoàng cùng Tần Thiên Tuyệt, để bọn hắn đi Hỏa Luyện Ngục ở trong bị phạt." "Không được, ta liền muốn để bọn hắn chết." "Già Hồng, ngươi không làm việc, ta liền đi tìm người khác, đừng cho là ta chuyển thế chúng sinh, ngươi ngay tại cái này từ chối, ngươi đừng quên, ta là ai huyết mạch." Già Hồng vốn chỉ là hảo hảo cùng Liệt Hạo nói chuyện, lại không nghĩ rằng Liệt Hạo một trận miệng ai, thậm chí chuyển ra phía sau đại sơn. "Không sai, Liệt Hạo là huyết mạch, là Liệt Khô Vinh huyết mạch, là Niết Bàn Thánh Điện điện chủ, nhất đại thánh tôn huyết mạch. Thân phận của hắn, liền là địa vị, cho dù là chuyển thế trùng sinh cũng sẽ không thay đổi. Nhưng là những này ngang ngược yêu cầu, đối với Giả Hồng tới nói, đồng dạng là một phần khuất nhục. Hắn từ Xích Sơn giới tấn thăng mà đến, một đường leo lên đến bây giờ, lại không phải bị một tên mao đầu tiểu tử hô tới quát lui." Hắn kéo căng lên mặt đến, "Vậy ngươi liền đi tìm người đi, ta ý tứ ngay ở chỗ này, ta không đồng ý đem Lạc Kim Hoàng xem như phản đồ trực tiếp truy sát." "Tốt, Giả Hồng, ngươi tốt hung ác, ngươi chờ." Liệt Hạo phất tay áo rời đi. Sau đó, không đến nửa ngày thời gian, truy nã Tần Thiên Tuyệt cùng Lạc Kim Hoàng hình ảnh liền truyền khắp toàn bộ Niết Bàn Thánh Điện, thậm chí ngay cả Cựu Tông thập phái người đều nhận được phần này rộng vì cáo chi lệnh truy nã. Hồng Quang ngoài thành, trong trận pháp, Tần Thiên Tuyệt trong tay vạn giới tinh đồ không ngừng xuất hiện nối liền cùng một chỗ đại lục. Rốt cục, đại lục lan tràn đến một cái khu vực thời điểm, Tần Thiên Tuyệt đỉnh chỉ nguyên khí rót vào. Tìm được. Giới môn mở. Vạn giới tinh đồ bên trên, hồng quang giới cùng thẳng tắp cách xa nhau hơn 500 đại châu một chỗ khác, dâng lên giới môn. Đi thôi, chúng ta muốn đi chính là một cái thu tộc hưng thịnh đại lục, nhân tộc rất ít đặt chân, bất quá nơi đó có một ít thao thiết huyết mạch hậu đại, ta có thể săn giết một phen, thu hoạch được tài nguyên. Hai người vượt qua giới môn, đến một chỗ khác. Chỉ là vừa mới đến, nơi xa liền truyền đến xa xa xa thanh âm, một mảnh chùi lủi vùng núi ở giữa, một con bò cự thú nhìn chằm chằm hai người. Phệ Thiên thú. Phệ Thiên thú cũng là thao thiết huyết mạch thú tộc, trên người đạo ngân đại bộ phận đều là thể chi đạo ngân, mà cái này Phệ Thiên thú là tam trọng đạo ngân dị thú. Lạc Kim Hoàng trong tay phượng trượng triệu hoán, phượng hoàng thuật xuất kích. Trong chốc lát, cái này Phệ Thiên thú liền bị đánh bay ra ngoài, hỏa diễm trực tiếp tại trên người nó đốt cháy ra một cái động lớn đến, một kích chí mạng. Nhàn nhạt nguyên khí xương mù hiện hiện, bị Phệ Thiên thú chung quanh Tần Thiên Tuyệt cùng Lạc Kim Hoàng thu nạp vào nhập thể nội. Nơi này quả nhiên hoang vu, nhưng là cũng tràn đầy cơ duyên, tối thiểu chúng ta thích hợp nơi này. Bọn hắn thực lực rất mạnh, cũng không sợ ra săn giết. Tần Thiên Tuyệt tiến lên, bạch cốt mặt nạ hiện hiện, sau đó thao thiết hư ảnh một ngụm đem cái này to lớn tam trọng đạo ngân Phệ Thiên thú nuốt hết. Hơn 50 đạo hoàng cấp đạo ngân, 3 đạo huyền cấp đạo ngân, dung nhập Tần Thiên Tuyệt thể nội. Tựa hồ hết thảy, lại bắt đầu lại từ đầu. Hôm nay có canh ba, nhưng là không có canh thứ tư, canh ba chờ ta lại đánh. Hôm nay cảm giác đi rất lâu con đường, bò lên lầu 5, cảm thấy mệt mỏi tê liệt, hơn mấy tháng đều không có vận động, thân thể còn không có mụ mụ tốt. Chỉ có thể 6000, Chu Thiên còn muốn ngồi xe đi ca ca bên kia chúc mừng nữ nhi xuất sinh, hy vọng đừng dậy sớm, không phải ta sẽ phát điên. Tấu chương xong. Chương 334, trời ban cơ duyên. Tần Thiên Tuyệt cùng Lạc Kim Hoàng không ngừng săn giết thú tộc, loại này săn giết khi tiến vào Niết Bàn Thánh Điện về sau, đã rất ít xuất hiện, dù sao Niết Bàn Thánh Điện có tài nguyên. Đây cũng là rất nhiều người tu luyện nghĩ muốn gia nhập Cửu Tông thập phái nguyên nhân, bởi vì ở chỗ này, bọn hắn có thể giảm ít rất nhiều nguy hiểm. Săn giết thú tộc là gặp nguy hiểm, mà lại thường thường nguy hiểm rất lớn. Tần Thiên Tuyệt mang theo Lạc Kim Hoàng một mực hướng trong dãy núi đi đến, nửa ngày sau, Tần Thiên Tuyệt thế mà nhận được Hách Hiền cùng Trần Kha cùng Phạm Hồng Vũ hồn khiến mật ngữ. Bởi vì vạn giới tương liên, cho nên vũ hồn lệnh bài có thể thông suốt, những người này cũng sợ sử dụng thủy chiếu kính cho Tần Thiên Tuyệt thêm phiền phức, nhao nhao phát tới tin tức, để Tần Thiên Tuyệt biết tình huống. Lạc Kim Hoàng tự nhiên cũng nhận được. Niết Bàn Thánh Điện, thật là liệt ra người Niết Bàn Thánh Điện. Lạc Kim Hoàng cũng nhíu mày. Không quan trọng, sau lần này, chúng ta cũng sẽ không tiếp tục lưu tại Niết Bàn Thánh Điện. Ừm. Tần Thiên Tuyệt nhìn Lạc Kim Hoàng không có phản ứng gì, cũng biết bây giờ nàng đối với Niết Bàn Thánh Điện không có cuối cùng vẻ mong đợi. Hoặc là nói, Hách Hiền hoàn toàn chính xác để bọn hắn đối Niết Bàn Thánh Điện tình cảm vãn hồi một chút, nhưng là phát sinh chuyện này về sau, bọn hắn rốt cuộc minh bạch, không phải một cái thế lực sai, mà là người sai. Nhưng là, trong này cũng có người tốt cùng người xấu, chỉ là ai cũng không muốn chung quanh đều là người xấu. Cho nên, bọn hắn lựa chọn rời đi. Huống chi, còn muốn báo thủ. Ngay lúc này, Lạc Kim Hoàng hồn hải ở trong một cái vũ hồn, đột nhiên chấn động. A. Lạc Kim Hoàng triệu hồi ra một cái lớn chừng bàn tay lệnh bài đến. Chính thức Hoàng Long Ấn. Hoàng Long Ấn lần trước chấn động, hay là bởi vì tại Thông Thiên Lịch Lưu Hà ở trong tới gần vạn giới, lại xuất hiện Chu Tức dẫn đường, không nghĩ tới, Hoàng Long Ấn tại lần này lại phát sinh tình trạng như vậy. Thế nào? Tần Thiên Tuyệt tự nhiên chú ý tới Lạc Kim Hoàng biểu lộ biến hóa. Là Hoàng Long Ấn, chẳng lẽ là có cơ duyên xuất hiện? Câu này lời mới vừa dứt, xa xa một vùng thung lũng bên trong, đột nhiên hào quang đại phóng. Tần Thiên Tuyệt cùng Lạc Kim Hoàng đồng thời nhìn về phía cái hướng kia. Nguyên khí rót vào hai mắt bên trong, có thể nhìn thấy kia phóng thích hào quang địa phương. Xuất hiện một gốc tam trọng thiên cấp đạo ngân quả thành thục, tản ra mùi thơm mê người. Giống giống. Sơn lâm bên trong, rất nhiều thú tộc đều bị hấp dẫn lực chú ý, nhao nhao dụng manh tiến đến ra, hướng kia quả phương hướng chạy như điên. Quả nhiên là trời ban cơ duyên. Lạc Kim Hoàng lập tức hai mắt tỏa sáng. Chờ một chút, đừng đi. Thần Thiên Tuyệt ngăn lại Lạc Kim Hoàng, đây là thần ngũ quả. Lạc Kim Hoàng chưa có tới tam trọng thế giới, tự nhiên có rất nhiều thứ cũng không biết. Cái quả này mười phần nổi danh, tản ra khí tức có thể hấp dẫn vô số sinh vật tiến đến, để thú tộc đang ngủ say ở trong tử vong, từ đó hấp thụ những sinh vật này nguyên khí, thậm chí là huyết nhục làm chất dinh dưỡng, không ngừng trưởng thành. Đương nhiên tại khi yếu ớt, thần ngủ quả phóng thích ra hương khí đều là nhàn nhạt, chỉ có thể hấp thu một chút không mạnh mẽ lắm thú tộc tiến về, nếu không những này thú tộc không có cách nào bị thôi miên, quả tự nhiên là bị hái đi. Tần Thiên Tuyệt không cho Lạc Kim Hoàng động thủ, liền là nhìn xem thần ngủ quả đến cùng khả năng hấp dẫn cái gì loại thú đến đây, có lẽ có đại thu hoạch. Cái này thần ngủ quả khả năng vừa mới đến thiên cấp, mới phóng xuất ra cường đại như vậy khí tức, thế là hấp dẫn tới thú tộc càng ngày càng nhiều, từ ban đầu dã thú, càng về sau dị thú, thậm chí bắt đầu xuất hiện hồng hoang dị chủng. Những này hồng hoang dị chủng chồng chất cùng một chỗ, nhìn qua tựa như là một mảnh tử vong phân mộ. Tần Thiên Tuyệt cùng Lạc Kim Hoàng giấu ở trên sườn núi, cẩn thận nhìn trước mắt hết thảy. Ngay lúc này, một trận để cho người ta khí tức ngột ngạt xuất hiện. Thao thiết huyết mạch con non. Lạc Kim Hoàng thấp giọng nói, đây là một cái vóc người khoảng chừng cao 50m to lớn thú tộc, trên phần đầu mặt người có 10 phần đặc thù rõ ràng, trên thân cũng mang theo sừng dê, trên thân thể da lông có chút phát cho, lại huyết mạch rất thuần khiết. Đây chính là một cái thao thiết huyết mạch thượng cổ hung thú. Nhưng mà này còn là bởi vì đối phương chưa trưởng thành, bằng không mà nói, nó tuyệt đối sẽ thành làm một cái viễn cổ hung thú. Nhìn thấy cái này thao thiết huyết mạch con non thời điểm, Tần Thiên Tuyệt trước mắt liền là sáng lên. Ta từng tại nơi này săn giết qua một đầu thao thiết huyết mạch, nhưng là kia là mấy chục năm chuyện sau đó, hẳn là nó, không có nghĩ đến cái này thời điểm, cái này thao thiết huyết mạch thế mà còn là con non. Thao thiết huyết mạch bởi vì thôn phệ năng lực, cho nên tốc độ phát triển rất nhanh, nhưng là một khi bị nhân loại gặp được, săn giết tỷ lệ cũng càng cao. Bởi vì loại hung thú này huyết nhục ăn hết, có thể nhanh chóng chữa trị thương thế, cho nên dù là thao thiết cự thú bởi vì thân thể khổng lồ, không cách nào hấp thu nhiều ít đạo ngân, lại có thể bị luyện dược sư chế tác thành dược tề. Tình huống như vậy dẫn đến, nhân tộc tại thao thiết đồ ăn phổ bên trên, nhưng là thao thiết cũng tương tự sẽ bị vô số nhân loại săn giết. Trước mắt cái này thao thiết huyết mạch, may mắn một mực sống ở hoang dã bên trong, đợi đến thực lực cường đại mới gây xong rõ, nếu không sớm đã bị người chém giết. Lúc này nó đi vào khe núi bên trong, nhìn thấy trên đất thú tộc còn không có làm lạnh thi thể, lập tức mở ra miệng rộng, đem những này thú tộc không ngừng nuốt vào trong bụng. Một đường đi về phía trước, một đường ăn không ngừng. Nhưng là rất rõ ràng, theo khoảng cách thần ngủ quả càng ngày càng gần, thao thiết con non động tác cũng càng ngày càng trì độn. Cuối cùng lung lay sắp đổ, thế mà híp mắt lại, nửa mê nửa tỉnh. Lạc Kim Hoàng nhìn đến đây, cũng là mở to hai mắt nhìn. Nó chết rồi. Nếu như vậy thượng cổ hung thú đều chết ở chỗ này, vậy cái này thần ngủ quả cũng thật sự là quá lợi hại. Không, không có chết, chỉ là ngủ thiếp đi. Nếu quả như thật chết rồi, về sau Tần Thiên Tuyệt cũng không nhìn thấy đối phương. Bởi vì thần ngủ quả cũng sẽ không một mực phóng xuất ra đặc thù khí tức, cho nên đến lúc đó, thao thiết con non sẽ tự mình tỉnh táo lại, có lẽ sẽ còn tiếp tục công kích, thôn phệ trước mắt cái này quả. Đây mới thật sự là trời ban cơ duyên, xuất thủ. Tần Thiên Tuyệt xuất ra bạo liệt phi nga bình tới. Nguyên khí rót vào, lại là một cái thánh vương kỳ nhập môn tiên thánh giả toàn bộ nguyên khí rót vào trong đó. Một con bạo liệt phi nga từ cái bình ở trong leo ra, chậm rãi bay về phía thao thiết con non bên người. Thao thiết con non tựa hồ cảm giác được cái gì, chật vật mở to mắt, mí mắt lại nặng nề lần nữa hướng phía dưới túi một chút. Mà lúc này, cái này bạo liệt phi nga đã không chút do dự rơi vào thao thiết con non đầu lâu bên trên. Sau một khắc, tiếng nổ cực lớn. Ầm ầm. Thao thiết con non khuôn mặt bên trên bạch cốt mặt người, trực tiếp bị tạc đến vỡ nát, đầu lâu cũng xuất hiện một cái hố cực lớn, lực tàn phá kinh khủng, để cái này bất lực phản kháng thượng cổ hung thú, trực tiếp bị vỡ nát nửa cái đầu. Tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra tới, liền chết oan chết uổng. Máu tươi chảy xuôi đầy đất, nồng đậm nguyên khí cũng đi theo phát ra, thần ngủ quả lần nữa phóng xuất ra nồng đậm hào quang, hiển nhiên thập phần hưng phấn. Nhưng là Tần Thiên Tuyệt không có để nó tái phát vùng nhiệt lượng thừa. Tần Thiên Tuyệt trong tay phóng xuất ra phá ma đao ý, chém. Cách không ngàn mét, một đạo đao mang chạm tại thần ngủ quả cành lá bên trên. Trong chốc lát, cái này thần ngủ quả rơi trên mặt đất, hào quang biến mất, thôi miên đều hương khí cũng tiêu tán. Tấu chương xong. Chương 335, Thánh sư nhập môn. Tần Thiên Tuyệt cùng Lạc Kim Hoàng nhìn xem thi thể đầy đất, hai người liếc nhau, cảm xúc bành trướng. Mặc dù, phần cơ duyên này nhìn như cùng nghịch lưu hà ở trong lần kia không so được, nhưng là suy nghĩ cẩn thận, đối ở hiện tại Tần Thiên Tuyệt cùng Lạc Kim Hoàng tới nói, lại là quá trọng yếu. Bọn hắn cần tốc độ cực nhanh tăng thực lực lên, có được cùng Niết Bàn Thánh Điện chiến đấu bản lĩnh. Dạng này, mới sẽ không đang đuổi giết đến bên trong, chết oan chết uổng. Thần ngủ quả ngươi ăn. Tần Thiên Tuyệt phân phó một tiếng, sau đó tự mình đi hướng kia thao thiết con non bên người. Thao thiết thôn phệ. Tần Thiên Tuyệt bạch cốt trên mặt nạ hiện ra cự thú hư ảnh, đem cái này thao thiết cự thú bao phủ đi vào, như là rắn nuốt voi đồng dạng, một chút xíu đem cái này cao hơn 50 mét thao thiết con non thôn phệ hết. Có thể tấn thăng thánh cấp thú tộc, đạo ngân 10 phần dư giả. Nửa ngày sau, Tần Thiên Tuyệt thu nạp trọn vẹn 8000 hoàng cấp đạo ngân, 500 huyền cấp đạo ngân, 40 địa cấp đạo ngân, còn có 3 đạo thiên cấp đạo ngân. Làm con non, dạng này đạo ngân đã 10 phần cường hãn. Tần Thiên Tuyệt chỉ cảm giác đến mình lực lượng bỗng nhiên mạnh lên, cũng không tiếp tục là vừa vận tấn thăng thời điểm, đối mặt thánh vương vô cùng nhỏ yếu bộ dáng. Sau đó, Tần Thiên Tuyệt lại thôn vệ những cái kia tử vong hồng hoang dị chủng, mỗi một cái hồng hoang dị chủng cũng có mấy trăm cùng hơn ngàn đạo ngân, mặc dù đại bộ phận cùng thao thiết ấu thú đạo ngân trùng điệp, lại như cũ bù đắp Tần Thiên Tuyệt hoàng cấp đạo ngân. Có thể tấn thăng. Tần Thiên Tuyệt vẫn luôn biết, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, hắn tấn thăng tốc độ sẽ vô cùng kinh khủng. Mấu chốt nhất là, hiện tại hắn không cần có chỗ cố kỵ, không cần để ý người khác có phải hay không phát hiện sự khác thường của hắn, hắn chính là muốn lấy tốc độ nhanh nhất tấn thăng. Mà một bên khác, Lạc Kim Hoàng cũng nuốt vào thần niệm quả, thần niệm bắt đầu biến đến vô cùng cường đại. Nếu như bây giờ có đạo ngân xuất hiện ở trước mặt nàng, hỏa nhãn tăng thêm vô cùng cường đại thần niệm, sợ rằng sẽ cực tốc hấp thu hết những đạo ngân đó. Không chỉ như thế, cái này thần niệm quả bên trong nguyên khí tràn đầy vô cùng, trong nháy mắt để Lạc Kim Hoàng nguyên khí xông phá cảnh giới. Ông, ông, ông, ông, Lạc Kim Hoàng liên tục đột phá đến thánh chủ đỉnh phong. Nhưng là tại cuối cùng muốn đột phá thánh chủ, tiến vào thánh sư thời điểm, Lạc Kim Hoàng trực tiếp xua tan hồn hải ở trong nguyên khí, để cỗ này nguyên khí tán loạn trong không khí. Hoàng cấp đạo ngân còn không có linh ngộ, Lạc Kim Hoàng tự nhiên không có khả năng tấn thăng thánh sư cảnh giới. Ta cũng có thể tấn thăng, bất quá ngươi cần muốn lĩnh ngộ đạo ngân, chúng ta đi một nơi khác, cũng là Niết Bàn Thánh Điện nắm giữ một chỗ tài nguyên, khoảng cách tổng bộ còn có một số khoảng cách, địa biến vũ hồn trước giao cho ngươi, ngươi biến thành một người khác bộ dáng, chúng ta lặng yên tiến vào. Tần Thiên Tuyệt từ hồn hải ở trong xuất ra địa biến vũ hồn, giao cho Lạc Kim Hoàng. Địa biến vũ hồn là thánh cấp vũ hồn, dù là Lạc Kim Hoàng thực lực bây giờ không mạnh, nhưng là thánh tôn cấp bậc tôn giả tiến đến, cũng không sẽ nhận ra thân phận của Lạc Kim Hoàng. Ta cũng đem còn lại những này tử vong thú tộc bán ra rơi, lại bán một chút nguyên thạch. Những này thú tộc thi thể đều có chút ít thao thiết huyết mạch, mua bán giá trị cũng sẽ cao một chút. Một cái hồng hoang dị chủng giá trị tối thiểu tại 10 vạn thượng phẩm nguyên thạch khoảng chừng, bởi vì trong túi không gian cũng không nhiều, Lạc Kim Hoàng trước mang theo hai cái hồng hoang dị chủng, Tần Thiên Tuyệt lại đem còn lại 5 con hồng hoang dị chủng đặt vào vạn giới tinh đồ ở trong tạm thời tồn trữ. Sau đó, Lạc Kim Hoàng hóa làm một cái 30 tuổi diện mạo bình thường nữ tử, tiến đến phụ cận một cái đại châu thành thị. Bán mất hai đầu hồng hoang dị chủng, đổi lấy hai cái không gian tương đối lớn nhẫn không gian còn có 20 vạn thượng phẩm nguyên thạch, sau đó nàng lại biến đổi một cái bộ dáng, đổi một nhà cửa hàng, lại phiến bán mất 5 con hồng hoang dị chủng. Hết thảy 80 vạn thượng phẩm nguyên thạch, tăng thêm trước đó nguyên khí, đầy đủ Tần Thiên Tuyệt tấn thăng thánh sư cấp bậc. Lạc Kim Hoàng đem đồ vật giao cho Tần Thiên Tuyệt, sau đó Tần Thiên Tuyệt mở ra vạn giới tinh đồ. Địa ngục đảo. Hai cái giới cửa mở ra tại vạn giới tinh đồ bên trên, Tần Thiên Tuyệt cùng Lạc Kim Hoàng bước vào trong đó. Vị trí biến hóa vừa xuất hiện, Lạc Kim Hoàng liền cảm thấy bốn phương tám hướng khí tức quen thuộc truyền đến. Kia là đốt cháy linh hồn khí tức, hỏa luyện ngục khí tức. Nơi này được xưng nhỏ hỏa luyện ngục, nghe nói là một cái viễn cổ địa ngục phượng hoàng nơi ngã xuống, nghe nói tại niết bàn một cái mắt, liệt khô vinh phá hư, dẫn đến thân tử đạo tiêu, đạo ngân dung nhập giữa thiên địa, đến bây giờ vẫn lạc đã có 100 năm thời gian, nhưng liệt khô vinh cũng không có tìm được kia hắc hoàng thánh cấp đạo ngân. Tần Thiên Tuyệt lần nữa nhìn về phía Lạc Kim Hoàng. Nhưng là ngươi tìm được. Đây là Tần Thiên Tuyệt ký ức. Lạc Kim Hoàng lúc ấy là niết bàn thánh điện cơ sĩ, tự nhiên có được hơn người thực lực, tại Tần Thiên Tuyệt nghịch chuyển thời gian trước đó, đạt tới thánh tôn trung kỳ thực lực đáng sợ, chỉ thiếu chút nữa, liền muốn uy hiếp được liệt trưởng thiên địa vị. Mà bây giờ, Tần Thiên Tuyệt sớm mang Lạc Kim Hoàng lại tới đây. Lạc Kim Hoàng cũng minh bạch Tần Thiên Tuyệt ý tứ. Ta đi lĩnh ngộ đạo ngân, ngươi đây, ta có hắc ám áo choàng, có thể ẩn tàng thân ảnh, ta thành lập một cái ẩn hình trận pháp tại phụ cận, ngươi cũng không cần quá lo lắng, Niết Bàn Thánh Điện người chỉ coi nơi này là cấm địa, sẽ không dễ dàng đến đây. Mà bọn hắn đã xuyên qua Niết Bàn Thánh Điện phong tỏa, trực tiếp tiến vào nội bộ. Lúc này bọn hắn vị trí là bên dưới vách núi một chỗ sơn động, rất nhỏ điểm dừng chân, bên trong sơn động càng giống là động về sau hình thành khe hở. Tốt, ta sẽ cố gắng. Vạn giới bên trong, chân chính viễn cổ thần thú, hung thú đều có thể gặp được, địa ngục phượng hoàng liền là hắc hoàng, là thích hợp nhất Lạc Kim Hoàng đạo ngân. Dù là cuối cùng Lạc Kim Hoàng không có tìm được thánh cấp đạo ngân, cũng không nóng nảy, chỉ cần hoàng cấp đạo ngân viên mãn liền tốt. Nguyên bản, một cái cường đại viễn cổ hung thú, tối đa cũng chỉ có thể chứa được 1 vạn đạo ngân. Nhưng là cái này viễn cổ hung thú tử vong về sau, dung nhập giữa thiên địa, cải biến thiên địa diện mạo, một chút đạo ngân cũng sẽ tự động tụ tập tới. Cho nên, cái này nhỏ hỏa luyện ngục bên trong, hoàng cấp đạo ngân chỉ sợ có mấy vạn nhiều. Nhưng là, nếu như Lạc Kim Hoàng lĩnh ngộ thánh cấp đạo ngân, chỉ sợ cái này nhỏ hỏa luyện ngục liền không tồn tại nữa. Lạc Kim Hoàng biến đổi một cái 13-14 tuổi thanh tú nữ tử bộ dáng, bắt đầu lặng yên hướng phía dưới đi đến. Bên dưới vách núi phương màu đỏ thấm nham tương chậm rãi chảy xuôi, bên trong không ngừng có phù văn hiện ra tới. Chỉ một cái liếc mắt, mấy cái hoàng cấp đạo ngân liền chiếu ở Lạc Kim Hoàng hỏa nhãn bên trong, để Lạc Kim Hoàng nhanh chóng lĩnh ngộ. Một bên khác, Tần Thiên Tuyệt mở ra phong ấn nguyên khí trận pháp, để cho mình thu nạp nguyên khí sinh ra ba động không bị những người khác phát giác, sau đó lấy ra nguyên thạch. Tại nhị trọng thế giới bán đấu giá thánh cấp vũ hồn, quy ra thành nguyên thạch khoảng chừng 300 vạn, tăng thêm mới gia nhập 80 vạn. Đầy đủ hắn nhất cử đột phá. Cuốn nuốt 20 vạn thượng phẩm nguyên thạch, Tần Thiên Tuyệt tấn thăng thánh chủ sơ kỳ. 30 vạn thượng phẩm nguyên thạch đặt vào hồn hải, tấn thăng thánh chủ trung kỳ. 50 vạn, thánh chủ hậu kỳ. 80 vạn, thánh chủ đỉnh phong. Thời gian trôi qua, thôn vệ thượng phẩm nguyên thạch cũng càng ngày càng nhiều, những này nhị trọng thế giới tích lũy, rốt cục muốn tại tam trọng thế giới phát huy ra cuối cùng một tia uy lực. Từ tấn thăng đến hiện tại, bất quá một tháng mà thôi. 100 vạn nguyên thạch đặt vào hồn hải. Thánh sư nhập môn. Tấu chương xong. Chương 336, thánh cấp đạo ngân. Phần này tấn thăng tốc độ là từ trước tới nay nhanh nhất. Nhưng là, cái này cũng không ra ngoài Tần Thiên Tuyệt ngoài ý muốn, nếu như không phải sợ tự mình tại hồn linh giả thời kỳ bị thiên thánh giả để mắt tới, sử dụng thủ đoạn đặc thù nhằm vào, hắn thật nghĩ săn giết vô số viễn cổ hung thú, từ đó thu hoạch được đạo ngân cùng vũ hồn, đến làm bản thân mạnh lên. Mà bây giờ, mặc dù thực lực không có cách nào giết chết viễn cổ hung thú thần thú, nhưng là bởi vì có mấy cái thánh cấp vũ hồn, thánh cấp võ kỹ nguyên nhân, tăng thêm lại có đủ nhiều nguyên khí, Tần Thiên Tuyệt có thể đối đầu viễn cổ thần thú hung thú. Trong tay bây giờ không có tài nguyên, Tần Thiên Tuyệt liền muốn cân nhắc bước kế tiếp phương hướng đi tới, trong đầu hắn biết không ít bí cảnh vị trí, cũng có thể mở ra. Hắn thuận tay triệt bỏ phong ấn trận pháp, liền cảm giác được phía ngoài khí tức có chút biến hóa. Nóng, vô cùng nóng. Tần Thiên Tuyệt thuận khe hở ra ngoài, còn chưa đi đến cùng, liền thấy một mảnh xích hồng sắc. Lạc Kim Hoàng liền đứng ở khe hở biên giới, trong tay phóng thích ra vòng phòng hộ, ngăn cản phía ngoài nham tương. Đây là? Tần Thiên Tuyệt hơi sững sờ. Ngươi rốt cục ra, chúng ta chuẩn bị ra ngoài, bất quá bây giờ Niết Bàn Thánh Điện người muốn tới. Lạc Kim Hoàng nói, cái này là thế nào làm? Bọn hắn chỗ sơn động khoảng cách nham tương dưới đáy cũng không tính gần, nham tương làm sao có thể trướng tới nơi này? Ta dẫn động thánh cấp đạo ngân. Thần Thiên Tuyệt hai mắt tỏa sáng. Ngươi hấp thu sao? Không có, mới trôi qua một ngày. Thánh cấp đạo ngân bây giờ đang ở bên ngoài, nhưng là bởi vì Tần Thiên Tuyệt tại khe hở ở trong tu luyện, Lạc Kim Hoàng cũng không có tiếp tục xem thánh cấp đạo ngân, ngược lại tại khe hở phía trước không chỉ phòng hộ trận pháp, không ngừng đưa vào nguyên khí, phòng ngừa nham tương quấy rầy Tần Thiên Tuyệt tấn thăng. Chúng ta ra ngoài. Tần Thiên Tuyệt mở ra vạn giới tinh đồ, sau đó bắt lấy Lạc Kim Hoàng, trong nháy mắt lấp lóe mà ra. Cả hai xuất hiện ở phía trên vách núi. Mà theo cả hai xuất hiện, trên vách núi những người khác cũng đều nhìn lại. Hắc ám áo choàng. Thần Thiên Tuyệt trước tiên ẩn giấu đi tung tích, mà Lạc Kim Hoàng bây giờ còn có Điệp Biến Vũ Hồn cải biến dung mạo, cho nên cũng không có bị người nhận ra. Nhưng là bọn hắn nhận ra người đối diện. Những người này đều là Niết Bàn Thánh Điện người, bên trong một cái còn là gặp qua một lần người. Diệp Hòa Liên, từ Thiên Diễm giới Niết Bàn Thánh Điện bước vào Tam Trọng Thế Giới thiên tài. Bây giờ, đối phương đã là 26 tuổi, nhưng là 25 tuổi đến trời sinh, đã là đỉnh cấp thiên phú, 2 năm bước vào một cái cảnh giới mới đã coi như là không tệ, dù sao muốn lĩnh ngộ đạo ngân, hoàng cấp đạo ngân lại cần một vạn số lượng, không có khả năng quá nhanh. Diệp Hỏa Liên đã là thánh chủ đỉnh phong, cùng hiện tại là Kim Hoàng thực lực đồng dạng. Nhưng là bên cạnh nàng còn có những người khác, là Niết Bàn Thánh Điện ngoại môn chấp sự, thực lực tại Thánh Vương cảnh giới, cùng Liệt Hạo đồng dạng. Đương nhiên, hắn đều thực lực, tự nhiên không có khả năng có Liệt Hạo cường đại. Các ngươi là ai, làm sao xuất hiện ở đây? Kia Thánh Vương lập tức nhíu mày hỏi. Nơi này rõ ràng là Niết Bàn Thánh Điện cấm địa, làm sao có thể ở chỗ này, huống chi còn trùng hợp như vậy, tại cấm sản sinh di động thời điểm xuất hiện. Chỉ là nhìn thấy Lạc Kim Hoàng bên hông Vũ Hồn lệnh bài về sau, cái này Thánh Vương nhưng lại buông xuống nghi hoặc. Một cái thánh chủ đỉnh phong mà thôi, hẳn là không tạo nổi sóng gió gì. Lạc Kim Hoàng thần sắc mười phần bình thản, một chút cũng không có bị Thánh Vương chất vấn khẩn trương, mà là thong dong không sợ nói, ta nghe nói nơi này đạo ngân mười phần nồng đậm, cho nên đến đây lĩnh ngộ một chút. Những người khác nghe nói như thế, lập tức không vui. Đây là chúng ta Niết Bàn Thánh Điện địa bàn, bên ngoài người không thể dừng lại, ngươi đi nhanh đi. Lạc Kim Hoàng tự nhiên không thể đi. Ta muốn ở chỗ này lĩnh ngộ đạo ngân, các ngươi cũng ngăn không được ta. Uy, ngươi người này nói không nghe. Nơi này không chào đón ngươi, nếu không, hôm nay liền để ngươi nếm thử hồn phi phách tán tư vị. A, thật sao? Lạc Kim Hoàng nói như vậy, trên thân đột nhiên xuất hiện hỏa hồng sắc khí chẳng tới. Khí dưới trận, đạo ngân như là một chương biên chế tốt lưới lớn đồng dạng, phía trên khắc họa lấy vô số hình ảnh, đến cuối cùng, hiện ra tại những người này trước mắt, lại là Lạc Kim Hoàng con mắt, giống như là hai cái hằng ngày đồng dạng. Lạc Kim Hoàng tại Tần Thiên Tuyệt Bế quan tấn thăng về sau, tiếp cận nửa tháng, đã lĩnh ngộ đủ nhiều hoàng cấp đạo ngân. Một vạn đạo ngân, tùy thời đều có thể đột phá. Mà Lạc Kim Hoàng hiện tại muốn làm, liền là tại chỗ đột phá. Nàng cầm trong tay nguyên thạch, đem nguyên khí một chút xíu hấp thu đến hồn hải bên trong, lại bị Hắc Hoàng tiếp nhận, cuối cùng đánh sâu vào hướng lên một tầng cảnh giới. Oanh! Lạc Kim Hoàng tấn thăng thánh sư. Không chỉ như thế, cặp mắt của nàng nhìn về phía Hỏa Luyện Ngục phương hướng, nham tương thế mà lần nữa đột nhiên cất cao, cả mặt đất bên trên đều chuyển đến chấn động. Sau đó, từng đạo đạo ngân đã rơi vào Lạc Kim Hoàng trong mắt, bị nàng lĩnh ngộ. Những này đạo ngân là đại lượng huyền cấp đạo ngân, còn có địa cấp đạo ngân, thiên cấp đạo ngân. Không chỉ như thế, mọi người chỉ cảm thấy có một cỗ sức mạnh đáng sợ đang nổi lên. Cái này ấp ủ đạo ngân, nghĩ cũng biết là cái gì. Thánh cấp đạo ngân, nhanh, thánh cấp đạo ngân ra. Niết Bàn Thánh Điện người kinh hô lên. Diệp Hỏa Liên còn có kia Thánh Vương cảnh giới thiên thánh giả, toàn đều nhìn về nhấp nô nham tương bên trong, một đạo vô cùng phức tạp đạo ngân mang theo vô số nham tương, hình thành phóng lên tận trời nham tương trụ. Dưới loại tình huống này, những này đạo ngân nhưng dần dần bay ra, hướng về Lạc Kim Hoàng mà đi. Lúc này, Niết Bàn Thánh Điện người, đâu còn nhìn không ra những này đạo ngân đều bị Lạc Kim Hoàng lĩnh ngộ. Kia Thánh Vương chấp sự lập tức sắc mặt hung ác, nổi giận nói: Tại ta Niết Bàn Thánh Điện địa bàn, cũng dám tùy ý cướp đoạt chúng ta tài nguyên, muốn chết. Nói như vậy, trong tay hắn hỏa diễm đao đã rút ra, nhắm ngay Lạc Kim Hoàng cái cổ liền chặt ra một chiêu sát chiêu. Đây là nghĩ trực tiếp giết chết người cạnh tranh này. Lạc Kim Hoàng không hề động, nhưng là nút trong bóng tối Tần Thiên Tuyệt, cũng lộ ra thân ảnh, trong tay cũng ngưng tụ lại kinh khủng đao mang. Phá ma. Thánh cấp võ kỹ, đem cái này Thánh Vương lập tức đính tại đương trường. Ánh mắt của hắn vô cùng hoảng sợ, thân thể lại bất lực dãy rủa, mắt thấy đao mang kia đâm vào mi tâm của hắn. A. Hắn sợ hai kêu lấy. Tránh thoát Tần Thiên Tuyệt phá ma không chế, lùi lại mấy bước, nhưng vẫn là bị Tần Thiên Tuyệt trong tay phá ma đao ý đâm xuyên qua xương đầu. Phúc. Nguyên khí ngưng kết đao mang đâm xuyên đối phương đầu lâu, hoàng chất lỏng màu trắng từ đối phương sau đầu phun ra, lốm đốm lấm tấm vung trên mặt đất. Diệp Hỏa Liên bọn người tất cả đều ngây ngẩn cả người, sau đó mới quá sợ hãi. Chấp sự, viên chấp sự, ngươi thế mà giết ta Niết Bàn Thánh Điện chấp sự, ngươi liền không sợ ta Niết Bàn Thánh Điện truy nã ngươi sao? Chỉ là đệ tử này hiển nhiên lực lượng không đủ. Ở đây 7-8 người bên trong, chỉ có cái này viên chấp sự là Thánh Vương. Những người khác tất cả đều là thánh chủ cấp bậc, ngay cả một cái thánh sư đều không có, có ai có thể ngăn cản Tần Thiên Tuyệt? Đương nhiên còn có, liền là cái này viên chấp sự linh hồn. Thiên thánh giả đều là bất tử bất diệt, đến bọn hắn cấp độ này, chỉ cần cẩn thận một điểm, hẳn là sẽ không tử vong, thế nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, tự mình thế mà liền đối phương một chiêu đều không có tiếp xuống, liền trực tiếp chết rồi. Hiện tại, cái này viên chấp sự còn không lạnh mà dậy. A, sợ các ngươi truy nã. Ta hiện tại, bất chính bị các ngươi truy nã đó sao? Tấu chương xong. Chương 337. Liệt Khô Vinh quyết định. Đám người nghe được Tần Thiên Tuyệt về sau, tất cả đều mặt biến sắc. Không có nghĩ đến người này thế mà lại là Niết Bàn Thánh Điện truy nã tội phạm. Nếu như là những người khác, chỉ là bởi vì viên chấp sự đối nữ tử kia xuất thủ, người này mới động thủ ngăn trở, viên chấp sự đã là bại, hiện trường người phục cái mềm, chuyện này khả năng liền đi qua. Nhưng là, nếu như đối phương là truy nã tội phạm, rất có thể mục đích liền không chỉ là giết một cái viên chấp sự, rất có thể đem những người này đều giết. Ngươi là ai? Viên chấp sự cảm thấy mình chỉ sợ muốn liều mạng linh hồn thể lực lượng còn tại thời điểm cùng Tần Thiên Tuyệt tiến hành sinh tử quyết đấu, bằng không mà nói, người ở chỗ này chỉ sợ đều phải chết ở chỗ này. Đối phương thật sự là quá quỷ dị, cũng không biết là thân phận gì, nếu là biết được thân phận, tối thiểu sẽ biết một chút đối phương có vũ hồn võ kỹ. Tần Thiên Tuyệt vốn là không nghĩ bại lộ thân phận, nhưng là hiện tại Lạc Kim Hoàng đã hấp thu thánh cấp đạo ngân, thực lực đột nhiên tăng mạnh, hắn đột nhiên muốn biết, Niết Bàn Thánh Điện biết được bọn hắn bỏ lỡ Lạc Kim Hoàng dạng này một cái đỉnh cấp thiên tiêu thời điểm, sẽ là cái gì biểu lộ. Cho nên hắc ám áo choàng bỏ đi về sau, Tần Thiên Tuyệt lộ ra chân diện mục, đồng thời nhìn về phía Diệp Hỏa Liên. Ta cùng Diệp Hỏa Liên tiền bối còn có duyên gặp mặt một lần, không biết ngươi còn nhớ hay không đến ta. Diệp Hỏa Liên đồng dạng hít vào một hơi. Tần Thiên Tuyệt. Diệp Hỏa Liên đương nhiên nhớ kỹ Tần Thiên Tuyệt. Một năm trước Tần Thiên Tuyệt thực lực liền để nàng mười phần giật mình, mà ngắn ngủi thời gian một năm, Tần Thiên Tuyệt cư nhưng đã đạt tới vạn giới, thậm chí còn trở thành thánh sư cảnh giới. Ngươi, cái này sao có thể? Ta nhớ được ngươi bây giờ cũng mới 18 tuổi mà thôi. Tần Thiên Tuyệt tự nhiên gật đầu, 18 tuổi thánh sư, chỉ sợ đủ để cho người chấn kinh a. Tần Thiên Tuyệt không có trả lời, Diệp Hỏa Liên lại ngay cả bận bịu còn nói, Tần Thiên Tuyệt, trong này có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Ngươi làm sao có thể trở thành Niết Bàn Thánh Điện tội phạm truy nã? Diệp Tiên Bối không biết. Tần Thiên Tuyệt cười lạnh một tiếng, nói, ta cùng Kim Hoàng một tháng trước tấn thăng vạn giới, liền nên đón Niết Bàn Thánh Điện đỉnh cấp thiên kiêu Liệt Hạo, Liệt Hạo mở miệng liền cùng Kim Hoàng tiếp thánh cấp vũ hồn, nếu không liền muốn lấy không tôn sư trưởng làm lý do trừng phạt. Ha ha ha, thật sự là có ý tứ, thánh cấp vũ hồn, nói mượn liền mượn, không mượn còn lấy thế đè người, cho nên ta chỉ có thể xuất thủ. Đám người nghe đến đó, lúc này mới chợt hiểu đối mặt hảo. Có lẽ bọn hắn không quan tâm là ai giết Liệt Hạo, nhưng là đều ngầm trộm nghe qua danh tự của người kia. Không sai, nhưng không phải liền là Tần Thiên Tuyệt sao? Nguyên lai là hắn. Thế nhưng là, vì cái gì, Liệt Hạo làm sao sẽ làm như vậy? Ngay lúc này, Lạc Kim Hoàng cũng không tiếp tục giấu giếm, địa biến vũ hồn triệt hạ, Lạc Kim Hoàng khôi phục tự mình nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt. À, Diệp Tiên Bối gần nhất chỉ sợ cũng không có cùng Ngụy Không Trưởng lão liên hệ đi, Liệt Trường Thiên trở về Niết Bàn Thánh Điện đảm nhiệm trưởng giáo, tại Phượng Hoàng Ngai bên trong, bởi vì làm một cái thiên cấp vũ hồn, đem ta đánh vào Hỏa Luyện Ngục bên trong, ta sau khi quay về, tại thi đấu bên trên trực tiếp khiêu chiến Liệt Trường Thiên sư đệ Chu Viêm Thần, trở thành Niết Bàn Thánh Điện bên trong môn đệ nhất, không chỉ như thế, ta có thể tại nhanh như vậy thời điểm đến vạn giới, hay là bởi vì Thiên Thánh Hổ, ta trở thành bên thắng, mà Liệt Trường Thiên lại là bên thua. Bên thua tức hồn hển muốn làm phá hư, thật sự là quá bình thường, bằng không mà nói, một cái Niết Bàn Thánh Điện tổng bộ thiên chi kiêu tử, làm sao như vậy có rảnh chạy đến ta tấn thăng nơi, chuyên môn chờ đợi. Trong này, chú định có mờ ám. Diệp Hỏa Liên hoàn toàn chính xác không nghĩ tới một năm không có liên hệ nhị trọng thế giới, thế mà lại phát sinh nhiều chuyện như vậy. Mà lúc này, những người khác cũng hiểu được, trước mắt cái này nghiêng nước nghiêng thành nữ tử, thế mà cũng là bọn hắn Niết Bàn Thánh Điện đệ tử. Thiên Phú Tuyệt Luân, lại bởi vì Liệt Hạo, dẫn đến trở thành Niết Bàn Thánh Điện phản đồ. Hôm nay sự tình, ta cho Diệp Tiền Bối một bộ mặt, nhưng là hy vọng về sau không cần đao lưỡi đao giao nhau, nếu không, chết không phải là chúng ta. Tần Thiên Tuyệt cuối cùng thả câu nói tiếp theo đến, sau đó mang theo Lạc Kim Hoàng, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Mọi người thấy nơi này, dẫn theo tâm cũng rơi xuống. Đối mặt bọn hắn không cách nào chiến thắng tồn tại thời điểm, rất nhiều người đều sẽ oán trời trách đất, thậm chí tạo thành một cỗ giận chó đánh mèo tới. Nguyên lai là dạng này thiên tiêu, nếu như là ta Niết Bàn Thánh Điện tồn tại, tương lai nhất định khiến chúng ta Niết Bàn Thánh Điện lại thêm một vị thánh tôn. Đáng tiếc đã bị Liệt Hạo đuổi chạy. Đáng giận, nếu như không phải Liệt Hạo đuổi chạy hắn, Viên Chấp Sự cũng sẽ không bị hắn công kích. Đúng vậy a, có lẽ hôm nay ở chỗ này lĩnh ngộ đạo ngân, còn có bọn hắn. Viên Chấp Sự cũng càng nghĩ càng giận, nếu như không phải Liệt Hạo, hắn cũng sẽ không thụ dạng này sai lầm, bây giờ tự mình thế mà cùng Liệt Hạo đồng dạng, muốn chuyển thế trùng sinh đi. Đợi đến những người này trở về Niết Bàn Thánh Điện tổng bộ, tin tức tự nhiên cũng truyền ra ngoài, so sánh chuyện này chân tướng tới nói, ngược lại là Lạc Kim Hoàng lĩnh ngộ thánh cấp đạo ngân, càng khiến người ta kinh ngạc. Cái này khiến rất nhiều người đều kinh hãi. Một cái thánh sư là có được cỡ nào nghịch thiên thiên phú mới có thể tại thực lực này lĩnh ngộ thánh cấp đạo ngân? Lạc Kim Hoàng dạng này đỉnh cấp thiên tiêu, không thể lưu lạc bên ngoài. Hừ, nàng tàn sát đồng môn, không thể nhân lượng. Cái gì tàn sát đồng môn, tại sao không nói Liệt Hạo làm chuyện tốt, kia là bắt chẹt, thế mà còn muốn thông qua thủ đoạn như vậy thu hoạch được thánh cấp vũ hồn? Đồng môn bên trong mượn một chút thì thế nào, Liệt Hạo cũng không nói không trả. Các trưởng lão cũng cãi vã kịch liệt, nhưng là rất rõ ràng, để Lạc Kim Hoàng tiếp tục làm tội phạm truy nã thanh âm càng nhiều. Muốn để Lạc Kim Hoàng trở về Niết Bàn Thánh Điện, lấy giả hồng cầm đầu, nhưng là bọn hắn thế đơn lực bạc. Chuyện này cuối cùng bị nháo đến Liệt Khô Vinh trước mặt. Thánh Vương đều sẽ bị giết sao? Vậy liền điều động Thánh Hoàng đi đuổi giết bọn hắn, dạng này người, càng là có thiên phú, càng không thể lưu lại. Giả hồng bọn người nghe đến đó, trong lòng phát lạnh. Chỉ là bởi vì Lạc Kim Hoàng không phải Liệt gia người, cho nên Liệt Khô Vinh cũng bao che Liệt Hạo sao? Dạng này Niết Bàn Thánh Điện, để họ khác người tuyệt vọng. Mà Liệt Khô Vinh không chút nào cân nhắc những người này cảm thụ, có lẽ hắn cân nhắc là đại chúng người cảm thụ, đại chúng đại biểu chính là Liệt gia người. Hắn tự cho là mình làm không có sai. Gặp qua Lạc Kim Hoàng cùng Tần Thiên Tuyệt đệ tử được mang đi ra, dùng Minh Thiên Kính tìm kiếm Lạc Kim Hoàng cùng Tần Thiên Tuyệt vị trí. Chỉ là, Lạc Kim Hoàng hiện tại còn mang theo địa biến, Tần Thiên Tuyệt còn có hắc ám áo choàng, cả hai đều không e ngại Minh Thiên Kính. Niết Bàn Thánh Điện người, lần nữa không công mà lui. Minh Thiên Kính thăm dò chi ý biến mất về sau, Lạc Kim Hoàng đem Điệp Biến Vũ Hồn giao cho Tần Thiên Tuyệt. Tần Thiên Tuyệt quyết định bước kế tiếp kế hoạch. Điệp Biến. Điệp Biến thi triển về sau, Tần Thiên Tuyệt thân thể đa phần hóa ra 5 cái tồn tại. Sau đó lại biến thành khác biệt hình dạng. Vạn giới tinh đồ. Tần Thiên Tuyệt không tách ra khải vạn giới tinh đồ giới môn, đem bên trong 4 cái phân thân đưa đến khác biệt vị diện, thăm dò hắn biết đến cơ duyên. Nay bằng với 5 cái Tần Thiên Tuyệt đang hành động. Nhất tâm ngũ dụng, đối với Tần Thiên Tuyệt tới nói, cũng không khó khăn. Tấu chương xong. Chương 338, phong bất thứ. Tần Thiên Tuyệt dám làm như vậy nguyên nhân, cũng là bởi vì hiện tại nguyên khí của hắn cũng có chân đủ 300 vạn. Bất quá Tần Thiên Tuyệt bản thể lại mang theo vạn giới tinh đồ, cùng với Lạc Kim Hoàng. Bởi vì Thiên Thánh giả là tu luyện cảnh giới tối cao, không người lại bước ra một bước kia, cho nên thánh tôn mạnh nhất cũng sẽ không có truyền thừa chi địa, nhưng là đặc thù bí cảnh cũng không ít, bởi vì thú tộc cũng phát sinh qua vô số lần chiến đấu. Tần Thiên Tuyệt mở ra vạn giới tinh đồ, lựa chọn một cái đại châu, là Hồ Châu. Giới môn thành lập, cả hai xuất hiện ở một mảnh hồ lớn bên cạnh. Nói là hồ, lại không nhìn thấy hồ một bên khác, giống như là một cái biển cả đồng dạng. Xuống nước, Tần Thiên Tuyệt nguyên khí tạo thành vòng bảo hộ, mang theo Lạc Kim Hoàng bỏ vào trong nước. Một mực chìm vào đáy nước, bọn hắn mới tìm được một cái lớn chừng bàn tay khe hở. Đây là một cái vết nước không gian. Nếu như không có vạn giới tinh đồ, Tần Thiên Tuyệt tự nhiên là sẽ trực tiếp vênh mở cái này khe hở, mà bây giờ, hắn lại có thể điều động vạn giới tinh đồ, đem cái này khe hở mở ra, tạo thành một đạo giới môn. Giới cửa mở ra, thế mà từ bên trong bay ra khỏi rất nhiều đạo ngân đến, còn có một cái màu trắng loài cá hư ảnh bay ra, nhìn kỹ lại, mới phát hiện con cá này loại thế mà còn mang theo hoàng cấp vũ hồn. Tiến nhanh, không cần quản những cái kia. Tần Thiên Tuyệt nhanh chóng tiến vào bên trong, Lạc Kim Hoàng không do dự, theo sát phía sau. Sau đó, Tần Thiên Tuyệt xuất ra vạn giới tinh đồ, quay người phong tỏa tiến đến khe hở. Lúc này, Lạc Kim Hoàng cảm giác tự mình đi tới một thế giới khác. Hoặc là, nơi này chính là một cái tiểu thế giới, tạo thành đặc biệt bí cảnh, thậm chí hít một hơi thật sâu. Đây là cái gì? Nàng cơ hồ không thể tin được trước mắt đây hết thảy. Thứ này lại có thể là một cái từ hơi mở chất liệu dựng hoàng cung, chỉ là bằng lớn mấy lần, đó có thể thấy được, cung điện này là cùng nhân tộc học tập, ở lại không phải nhân loại. Thủy Tinh Cung. Dựa theo viễn cổ truyền thuyết, biển sâu long tộc đều ở tại Thủy Tinh Cung bên trong có vô số chân bảo. Mà bây giờ nhìn lại, coi như không có chân bảo, cung điện này cũng mười phần đáng sợ. Bởi vì cung điện này là từ nguyên thạch thành lập. Chỉ là cung điện này đã đổ sụp một nửa, thật nhiều nguyên thạch đều hóa thành một phấn, phía trên còn có vô số ưu hồn bồi hồi, long tộc, rùa tộc, côn bằng, cự kình tứ đại hồn phách đều đang chém giết lẫn nhau. Những hồn phách này bên trong còn bao vây lấy khác biệt đạo ngân vũ hồn. Ưu hồn bị không ngừng giết chết, nhưng là Thủy Tinh Cung bên trong, nhưng lại rất nhanh lại sinh ra ưu hồn đến, dẫn đến những này Thủy Tinh Cung kiến trúc bên trên ẩn chứa nguyên khí càng ngày càng ít. Những này Thủy Tinh Cung bên trong nguyên khí hiện nhiên là chống đỡ lấy những sinh vật này phục sinh căn bản. Những này ưu hồn, khí tức cường đại người có thượng cổ thần thú hung thú thực lực, thậm chí có như vậy một hai cái, còn người sở hữu viễn cổ thần thú khí tức. Nhìn đến đây, Lạc Kim Hoàng cũng hít sâu một hơi. Hiện tại nhờ vào ngươi, yên tâm, chỉ cần có thu tộc tiếp cận, ta liền sẽ dùng phá ma đao ý giết chết bọn hắn. Hỏa luyện ngục thích hợp nhất đốt cháy linh hồn, mặc dù bây giờ bọn hắn chỗ chính là trong nước, hỏa chi đạo ngân thi triển ra uy lực cũng không lớn, nhưng là đạo ngân cùng tự nhiên chi thủy so sánh, tự nhiên là đạo ngân càng hơn một bậc. Nếu như có thể đem cái này đặc biệt bí cảnh nắm giữ ở trong tay, bọn hắn đến Thánh Vương thời kỳ cũng không khó khăn. Hỏa luyện ngục, hừng hực liệt hỏa, tại đáy hồ này bắt đầu đốt bốc cháy. Cùng lúc đó, Tần Thiên Tuyệt bên trong một cái phân thân, đi tại một đầu đường phố phồn hoa bên trên. Bên đường phố bên trên, một nhà sinh ý thảm đạm phố đánh cược đá tiến vào Tần Thiên Tuyệt giữa tầm mắt. Cái này phân thân đi vào trong đó, nhìn lướt qua, cuối cùng mua một khối đồ thạch. Vị quý khách kia, chúng ta bên này cung cấp miễn phí giải thạch, ngươi cần sao? Không cần. Hòn đá kia bị phân thân để vào nhẫn không gian bên trong, theo sau đó xoay người rời đi. Đợi đến rời đi cái này cửa hàng về sau, Tần Thiên Tuyệt phân thân điều động thao thiết vũ hồn bạch cốt mặt nạ, đại thủ đặt ở tảng đá kia bên trên, răng rắc cắn ướt. Rất nhanh, ra đá vỡ vụn, bên trong tản mát ra thánh cấp vũ hồn khí tức tới. Hắc sắc quang mang trùng thiên, đại biểu cho chẳng lành. Một thanh đen nhánh đại cung xuất hiện ở Tần Thiên Tuyệt trong tay. Thánh cấp vũ hồn, Hai Thiên Cung. Cây cung này liền xuất hiện tại tòa thành trì này, một cái nghèo túng phố đánh cược đá bên trong, có lẽ cũng bởi vì Hai Thiên Cung mang tới chẳng lành, đối phương sinh ý càng ngày càng kém, cuối cùng đến không người hỏi thăm tình trạng. Chủ cửa hàng vừa vặn có một cái vấn thiên môn hảo hữu, thế là mời đi theo xem xét, cái này hảo hữu thi triển thiên giám thuật về sau, trực tiếp hai mắt ngủ, nói là đại tai nạn, để hắn đóng cửa hàng trải. Chủ tiệm này chỉ có thể nhịn đau cắt thịt, nhưng là trước khi đi, dứt khoát đem tất cả tảng đá đều mở ra, nhìn xem bên trong là có phải có chân tảng vũ hồn tại. Hai Thiên Cung bởi vậy hiện thế, toàn bộ Đại Châu thú tộc đều bắt đầu chuyển động, mãnh liệt mà tới, tạo thành đáng sợ thú triều. Máu chảy thành sông. Mà bây giờ, cái này Hai Thiên Cung rơi vào Tần Thiên Tuyệt trong tay. Tần Thiên Tuyệt đại thủ không chút do dự đem Hai Thiên Cung đặt vào hồn hải bên trong, sau đó lại điều động vạn giới tinh đồ, xuất hiện ở một chỗ khác. Mà nguyên địa rất nhanh tạo thành một cái cỡ nhỏ đàn thú cùng đàn thú ở giữa chém giết. Cũng may thời gian cũng không dài, tử thương mấy trăm thú tộc về sau liền lắng lại. Thứ tư cái phân thân không ngừng lặp lại Tần Thiên Tuyệt trong trí nhớ, không cần chém giết tài nguyên tranh đoạt, thiên cấp vũ hồn cũng thu được không ít. Nếu như không phải đáy hồ Long Cung bên trong Tần Thiên Tuyệt còn cần bạch cốt mặt nạ thôn phệ ú hồn trên người đạo ngân cùng vũ hồn, chỉ sợ lúc này hắn đã dùng phân thân tại thôn phệ nguyên thạch, một bên khác tiếp tục chiến đấu. Nhưng là tại Thủy Tinh Long Cung bên trong, tấn thăng tốc độ như cũ rất nhanh. U hồn tử vong về sau nguyên khí, còn có thôn phệ Thủy Tinh Cung nguyên khí, đều đủ để Tần Thiên Tuyệt cảnh giới vững bước tăng lên. Dưới tình huống như vậy, hai người ngẩn ngơ liền là 2 tháng. Mà 2 tháng này, Niết Bàn Thánh Điện cũng một mực không có thu được Tần Thiên Tuyệt cùng Lạc Kim Hoàng tin tức. Nhưng là luôn có người không có quên bọn hắn. Liệt Hạo tự nhiên không có khả năng quên. Liệt Hạo thân thúc Liệt Thành bị Liệt Khô Vinh sai khiến truy sát Lạc Kim Hoàng nhiệm vụ, chỉ là 2 tháng đều không có tin tức, Liệt Thành cũng không có tiến về, Liệt Hạo lại có chút gấp. Thúc thúc, ta lần này mời Vấn Thiên môn người đến đây, những người này có thể giấu giếm được Minh Thiên Kính, lại sẽ không giấu giếm được Thiên Giám Thuật, chỉ cần ta đã biết tin tức của các nàng, liền trước tiên nói cho ngươi. Đã như vậy, ta cũng cùng ngươi cùng một chỗ nhìn một chút Vấn Thiên môn người đi. Vấn Thiên môn cho tới nay đều là nửa ẩn thế trạng thái, đệ tử trong môn phái rất ít, lại đều kinh tài tuyệt diễm. Lần này tới người là tại lịch luyện bên trong thiếu Liệt Hạo một cái nhân tình, hiện tại Liệt Hạo làm cho đối phương Thiên Giám ra Lạc Kim Hoàng cùng Tần Thiên Tuyệt vị trí, đối phương cũng không có cự tuyệt. Rất nhanh, một người mặc áo xanh, tiên khí bồng bềnh thanh niên nam tử tại đệ tử dẫn đầu hạ đi vào Liệt Hạo sân nhỏ. Phong huynh, đã lâu không gặp, đa tạ ngươi hôm nay tới đây. Nam tử này chính là Vấn Thiên môn thế hệ này đỉnh cấp thiên kiêu Phong Bất Thứ, thọ nguyên 32 tuổi, đã là Thánh Vương đỉnh phong, kém một bước liền bước nhập Thánh Hoàng cảnh giới. Liệt Hạo cũng biết, nếu như đối phương bước nhập Thánh Hoàng, chỉ sợ tự mình điểm này ân tình cũng không mời nổi Phong Bất Thứ. Chương 339, Thánh Vương. Ba người khách sáo một phen, Phong Bất Thứ cũng bắt đầu xuất thủ. Ngươi nhớ kỹ, chỉ có 3 lần cơ hội, nếu như đối phương có một ít ẩn tàng tung tích thủ đoạn, liền rất có thể sẽ dẫn đến Thiên Giám Thuật thất bại, nhưng là ngươi chấp nhiệm cũng rất trọng yếu. Tốt. Phong Bất Thứ cùng Liệt Hạo khoanh chân ngồi đối diện, hai người nguyên khí đều bắt đầu chuyển động. Liệt Hạo trong đầu nghĩ đến Tần Thiên Tuyệt dáng vẻ, nhưng là đối với Liệt Hạo tới nói, cỗ này hận ý còn chưa đủ mạnh liệt, thậm chí hắn có chút không nhớ được Tần Thiên Tuyệt dáng vẻ, dù là đối phương giết hắn. Nhưng là trong khoảng thời gian ngắn tiếp xúc, thật sự là không đủ giải, chỉ biết là đối phương dùng thủ đoạn đặc thù chơi chết chính mình. Liệt Hạo biết dạng này không được, cho nên nghĩ lại suy nghĩ Lạc Kim Hoàng. Lạc Kim Hoàng cùng Liệt Hạo tiếp xúc 3 ngày thời gian, mà lại Lạc Kim Hoàng xinh đẹp như vậy, thật sự là để cho người ta đã gặp qua là không quên được. Lần này, Liệt Hạo ý niệm liền 10 phần mãnh liệt. Phong Bất Thứ thi triển Thiên Giám Thuật, cũng là một loại kiểm trắc tương lai phương pháp, chỉ là phương hướng khác biệt mà thôi. Trước đó Liệt Hạo nghĩ đến Tần Thiên Tuyệt, Phong Bất Thứ Thiên Giám Thuật hoàn toàn không có phản ứng chút nào, nhưng là bây giờ rơi vào Lạc Kim Hoàng trên thân, lại bởi vì Lạc Kim Hoàng trên thân không có điệp biến cùng cái khác che giấu tung tích vũ hồn, lập tức liền để Phong Bất Thứ thấy được tình huống. La hồ, đáy hồ, bí cảnh. Phong Bất Thứ đều ánh mắt càng ngày càng kinh ngạc, hắn thấy được chợt lóe lên cảnh tượng, mặc dù chỉ là ngắn ngủi một cái mắt, lại đầy đủ. Bọn hắn tại La Hồ Châu. Phong Bất Thứ đem vị trí tiêu xuất đến, theo rồi nói ra, tiếp xuống, liền nhìn chính các ngươi. Mặc dù hắn có thể giúp đối phương thu hoạch được Tần Thiên Tuyệt còn có Lạc Kim Hoàng vị trí, nhưng lại sẽ không xuất thủ giết hai người, huống chi, lấy hắn nhìn thấy kia thực lực của hai người, liền xem như hắn đoán chừng cũng không có cách nào đi. Chỉ là hắn không có ý định nói cho Liệt Hạo những chuyện này. Thượng Thiên tự có định số, hắn cần gì phải cải biến. Phong Bất Thứ đi về sau, Liệt Thành cũng động thân. Yên tâm Hạo Nhi, hai người này, ta tất nhiên sẽ bắt bọn hắn lại, thậm chí giam cầm hai người linh hồn, đem bọn hắn mang về, mặc ngươi xử trí. Đối với một cái thánh hoàng tới nói, coi như hai người kia là thánh sư, tử vong về sau, bắt lấy linh hồn cũng không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ là hắn cũng không biết, hai cái này bị hắn cho rằng là thánh sư người, tại gần 2 tháng, lần nữa tấn thăng. Đáy hồ bí cảnh bên trong, Tần Thiên Tuyệt thu tập được đạo ngân vô số, rất nhanh liền tụ tập 1000 huyền cấp đạo ngân. Hắn lại thông qua cái khác điệp biến phân thân, lấy được đủ nhiều lửa địa ngục đạo ngân. Lạc Kim Hoàng huyền cấp đạo ngân cũng chỉ còn lại có chừng 100 điểm liền viên mãn, sau lần này, liền triệt để viên mãn, sau đó nhanh chóng tấn thăng đến thánh vương cấp bậc. Tần Thiên Tuyệt giới môn triệu hoán trở về 4 cái phân thân, cái này 4 cái phân thân ra ngoài muốn ăn đòn khác biệt cơ duyên, thậm chí âm thầm ra tay đông đảo vũ hồn, bây giờ tài phú tích lũy khổng lồ. Trọng yếu nhất chính là, những này phân thân bên ngoài, một mực tiêu hao Tần Thiên Tuyệt nguyên khí. Bây giờ, phân thân trở về, Tần Thiên Tuyệt sức chiến đấu cũng liền khôi phục đỉnh phong. Hắn muốn tấn thăng Thánh Vương, tự nhiên không thể để cho phân thân rơi ở bên ngoài. Thôn phệ. Thao thiết cự thú huyễn hóa mà ra, thôn phệ đại lượng nguyên thạch. Oanh. Tần Thiên Tuyệt thể nội nguyên khí rốt cục tích lũy đầy đủ, xông phá giam cầm, tấn thăng Thánh Vương nhập môn. Rốt cục có thể. Bây giờ Tần Thiên Tuyệt thể nội nguyên khí khoảng chừng 3000 vạn. Đây là Thánh Hoàng đỉnh phong mới có thể có được nguyên khí, đầy đủ Tần Thiên Tuyệt đối phó trước mắt mấy cái hồn linh. Hắn phải dùng phương pháp cũng vô cùng đơn giản, liền là bạo liệt phi nga vũ hồn. 3000 vạn nguyên khí rót vào trong đó, hình thành đến gần vô hạn Thánh Hoàng đỉnh phong một kích toàn lực bạo liệt phi nga. Đi. Viễn cổ hung thú cấp bậc vũ hồn còn tại chiến đấu, phi nga 10 phần không đáng chú ý, chậm rãi bay đi. Sau một khắc, kinh thiên bạo phá truyền đến. Ầm ầm. Đất rung núi chuyển, đại địa toái nước. Tần Thiên Tuyệt mang theo Lạc Kim Hoàng quay trở về tới trên mặt hồ. Bọn hắn nhìn thấy cả tòa hồ nước đều nổ tung, sau đó vô số đạo ngân, vũ hồn đều đi theo tán loạn đến giữa thiên địa. Mà lúc này, Liệt Thành trùng hợp vừa mới đến. Hắn mở to hai mắt nhìn thấy bên trong một cái cự kình vũ hồn bay ra, tâm thần chấn động. Trời ban cơ duyên, bí cảnh mở ra. hắn cũng không có quá lý giải Phong Bất Thứ, Phong Bất Thứ nói đến cũng nói không tỉ mỉ. Cho nên Liệt Thành theo bản năng liền cho rằng, Tần Thiên Tuyệt cùng Lạc Kim Hoàng ở chỗ này thăm dò bí cảnh. Hắn cũng không tin, cái này thực lực của hai người có thể tạo thành dạng này hủy thiên diệt địa tràng cảnh tới. Liệt Thành triển khai hỏa diễm cánh chim, xông về trên bầu trời thành cấp đạo ngân. Nhưng là lúc này, Tần Thiên Tuyệt thao thiết vũ hồn đồng dạng mở cái miệng rộng, đem những này vũ hồn hút tới. Liệt Thành lúc này mới chú ý tới Tần Thiên Tuyệt, nghĩ đến thời điểm nhiệm vụ. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không lo được cái gì, lập tức động thủ. Một đầu sống rồng thuận Liệt Thành hai tay, đánh về phía Tần Thiên Tuyệt. Lạc Kim Hoàng ở bên cạnh nhìn xem, sắc mặt trở nên lạnh, phượng trượng vung dậy, một con phượng hoàng xông lên trời không. Ầm ầm. Cả hai hỏa chi thuật pháp đánh vào nhau, cuối cùng nhau nhau mất diệt. Nhưng là Lạc Kim Hoàng phượng trượng ở trong lại lần nữa phong xuất ra cái thứ hai, cái thứ ba phượng hoàng, cường đại võ kỹ hoàn toàn nghiền ép Liệt Thành, để Liệt Thành càng đánh càng kinh hãi, liên tục bại lui. Mà lúc này, Tần Thiên Tuyệt cũng đem đạo ngân cùng vũ hồn toàn bộ hấp thu, sau đó từ hồn hải ở trong triệu hồi ra Thai Thiên Cung tới. Tần Thiên Tuyệt giơ lên Thai Thiên Cung, nhắm ngay Liệt Thành. Vèo. Một loại nguyên rủa chi lực kinh doanh mà thành, giống như là có cái gì lớn thai xuất hiện đồng dạng. Liệt Thành bản không có khả năng nhanh như vậy là bại, nhưng là Thai Thiên Cung vừa ra, Liệt Thành nhưng thật giống như rời không động được đồng dạng. Phúc. Liệt Thành đột nhiên trừng to mắt, nhìn về phía lồng ngực của mình. Trái tim của hắn vị trí đã bị xuyên thủng. Sau đó, Lạc Kim Hoàng Phượng Hoàng đánh rơi ở trên người hắn, để Liệt Thành nhục thân hóa thành than cốc. Sau một khắc, Liệt Thành linh hồn thể nổi lên, thế nhưng là hắn tuyệt không nghĩ tái chiến đấu, mà là không chút nghĩ ngợi xoay người chạy trốn. Thế nhưng là ngay lúc này, nguyên rủa chi lực thế mà xuất hiện lần nữa. Vèo. Bành. Linh hồn thể bạo tạc. Liệt Thành thân tử đạo tiêu. Đạo ngân, nguyên khí, vũ hồn tán loạn trên không trung. Thần Thiên Tuyệt dùng thao thiết vũ hồn thôn vệ trống không. Người này là Niết Bàn Thánh Điện Thánh Hoàng, người gặp qua sao? Chưa thấy qua, hẳn là một cái vô danh tiểu tốt, lại hoặc là về sau chết đi. Một cái thánh hoàng cấp bậc tồn tại, lại bị Tần Thiên Tuyệt cùng Lạc Kim Hoàng xem như vô danh tiểu tốt, thật sự là thật đáng buồn. Nhưng là hai người cũng hoàn toàn chính xác không thèm để ý, thậm chí không có hoài nghi người này là Liệt Hạo phái tới giết bọn hắn. Hai người lại công việc lu đủ lên, đem bí cảnh ở trong dùng nguyên thạch thành lập cung điện, toàn bộ dọn đi. Những này nguyên thạch số lượng tối thiểu ở trên ước. Tần Thiên Tuyệt tấn thăng thánh hoàng nguyên thạch đã có rơi vào. Một năm về sau, Cựu Tông thập phái hẳn là sẽ cử hành trăm năm một lần giao lưu hội, đến lúc đó, thánh tôn đều sẽ ra tay, như vậy, liền dùng cơ hội này đến đạt thành mục đích của ta đi. Một năm về sau, vạn giới bên trong sẽ một lần nữa tẩy bài. Chương 340, Cửu Tông thập phái phong hội. Một năm sau, vạn giới trăm năm một lần giao lưu hội, từ Cửu Tông thập phái cùng một chỗ tổ chức. Bởi vì tam trọng thế giới ở trong vạn giới đã liên hệ ở cùng nhau, Cửu Tông thập phái tương đương đều tại một cái thế giới tiến hành tranh đoạt tài nguyên, khó tránh khỏi có một ít ma sát. Cho nên phương pháp đơn giản nhất, liền là lẫn nhau nhường lợi, lại hoặc là ai cũng không muốn để cho, liền đánh một trận giải quyết. Chỉ là năm nay giao lưu hội bắt đầu, trong lòng của tất cả mọi người đều bịt kín vẻ lo lắng. Trong đó Niết Bàn Thánh Điện tối thẩm, người kia sẽ đến không? Không biết, bất quá nửa tháng trước hắn đã ban tiếng, nói là thành lập một cái gì Phong Lâm Sơn Trang, lấy Phong Lâm Sơn giới làm trung tâm, muốn hướng bên ngoài khuất trường, Niết Bàn Thánh Điện tính tại hắn phạm vi bao phủ bên trong. Quả thực lẽ nào lại như vậy, chẳng lẽ liền không thể giết hắn sao? Thật đúng là muốn hắn lật trời hay sao? Trừ phi thánh tôn xuất thủ, nếu không ai có thể ngăn cản hắn, có lẽ lần này chính là giải quyết hắn cơ hội. Chỉ là bọn hắn trong lòng đều đang nghĩ, thánh tôn có thể chứ? Dù sao người kia thật sự là thật là đáng sợ. Một năm trước, Tần Thiên Tuyệt diện sát Liệt Thành, thậm chí là Kim Hoàng cùng Tần Thiên Tuyệt đều không có coi ra gì, nhưng là một cái Thánh Hoàng thân tử đạo tiêu, cho Niết Bàn Thánh Điện mang đến cự chấn động lớn. Cũng bởi vậy, Tần Thiên Tuyệt cùng Niết Bàn Thánh Điện mâu thuẫn, rốt cuộc không thể hóa giải. Hách Hiền mười phần đáng tiếc, nhưng là cũng biết sự tình lại không khả năng cứu vãn. Niết Bàn Thánh Điện người truy tung Tần Thiên Tuyệt tung tích, nhưng dù sao cũng không gặp được. Tương phản, chỉ cần Tần Thiên Tuyệt gặp được Niết Bàn Thánh Điện người, mặc dù không nói lạm sát kẻ vô tội, nhưng là thời gian một năm, Niết Bàn Thánh Điện thân tử đạo tiêu Thánh Hoàng đã đạt tới 10 người. Đây quả thực đáng sợ. Đến Thánh Vương về sau Tần Thiên Tuyệt, nguyên khí vũ hồn toàn diện không thiếu, sức chiến đấu kinh người, cường hãn hơn hắn một cảnh giới Thánh Hoàng, dễ bản không phải là đối thủ của hắn. Như thế, Tần Thiên Tuyệt bắt đầu hành hành không sợ, liên thủ Lạc Kim Hoàng, bắt đầu trắng trợn không ngừng bước vào bí cảnh, cướp đoạt tài nguyên. Không đến 4 tháng, Tần Thiên Tuyệt cùng Lạc Kim Hoàng liền tiến vào Thánh Hoàng cảnh giới, thậm chí Lạc Kim Hoàng lại niết bàn một lần, nguyên khí gấp bội, thực lực càng mạnh. Sau đó, liền là cái này thời gian 8 tháng, Tần Thiên Tuyệt thực lực càng ngày càng mạnh, nửa tháng trước đạt tới Thánh Hoàng đỉnh phong, thậm chí chém giết Niết Bàn Thánh Điện một cái Thánh Tôn trưởng lão. Tin tức như vậy truyền khắp vạn giới bên trong, đưa tới hoành động cực lớn. Mà lại bởi vì bí cảnh tranh đoạt nguyên nhân, không ít tông môn đều cùng Tần Thiên Tuyệt thành cửu ra. Hiện tại, bọn hắn đều muốn biết, Tần Thiên Tuyệt có thể hay không tới, dù sao bây giờ Cửu Tông thập phái người đều tụ tập tại nơi này. Giao lưu hội cử hành, trên bầu trời khung to lớn thang mây lôi đài, cùng ứng mọi người chiến đấu. Cửu Tông thập phái người đưa mắt nhìn nhau, nghĩ đến ai cái thứ nhất tiến về tranh đoạt tài nguyên sự tình. Nhưng mà vừa lúc này, mọi người đột nhiên cảm giác được cái gì, liền thấy nơi xa một con to lớn viễn cổ thần thú phi hành tới. Chu Tước thần thú. Lạc Kim Hoàng, là Lạc Kim Hoàng Chu Tước thần thú. Bọn hắn tới. Lạc Kim Hoàng tại đại lục lịch luyện bên trong, lần nữa gặp viễn cổ thần thú Chu Tước, cái này Chu Tước cuối cùng cùng Lạc Kim Hoàng ký kết bình đẳng khế ước, trở thành Lạc Kim Hoàng khế ước thú. Lạc Kim Hoàng có lẽ không có tần tiên tuyệt nguyên khí, nhưng là có một cái huyết mạch thuần chính Chu Tước thần thú, liền không người nào dám chọc nàng. Chu Tước thần thú tại đám mây phi hành mà qua, sau đó một điểm đen rơi xuống từ trên không, người tu luyện song đồng thanh minh, tự nhiên nhìn ra cái này rơi xuống điểm đen là cái gì. Kia là một người, cũng là bọn hắn nhớ thương thật lâu người. Tần Thiên Tuyệt. Tần Thiên Tuyệt lăng không dậm chân, sau đó rơi vào mây trên đài. Phong Lâm Sơn Trang, Tần Thiên Tuyệt, hướng các vị linh giáo. Hiện trường tĩnh đáng sợ. Bọn hắn đều gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên Tuyệt bên hông vũ hồn lệnh bài. 21 ngôi sao, Thánh Tôn nhập môn. Hắn cư nhưng đã tới Thánh Tôn cảnh giới. Tuổi thọ của hắn, thậm chí còn chưa tới nơi 20 tuổi. Tần Thiên Tuyệt ánh mắt nhìn quanh một vòng, rơi vào Liệt Khô Vinh trên thân. Ta Phong Lâm Sơn Trang mới vừa vận thành lập, vừa vận tiếp cận Niết Bàn Thánh Điện, mà lại dị vạng ân oán rất sâu, lần này liền làm chấm dứt đi, Liệt Điện chủ, mời. Liệt Khô Vinh lông mày đều đã mang theo một cái chữ xuyên. Đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Liệt Khô Vinh sau lưng triển khai hỏa diễm cánh, bay lên mây trên đài. Tần Thiên Tuyệt cùng hắn đứng tại đối diện, khí tức trên thân tuyệt không yếu. Tần Thiên Tuyệt, ngươi bây giờ đã là Thánh Tôn cấp bậc, ta có thể phá lệ, ngày xưa ân oán xóa bỏ, ngươi trở về ta Niết Bàn Thánh Điện, ta sẽ là Kim Hoàng xem như đời tiếp theo điện chủ bồi dưỡng, như thế nào? Ha. Tần Thiên Tuyệt châm chọc cười một tiếng, giết ngươi, Niết Bàn Thánh Điện lại còn thừa lại mấy cái Thánh Tôn. Ta muốn điện chủ vị trí, còn cần ngươi như vậy đường hoàng, giống như là bố thí đồng dạng cho sao? Không, không cần, hôm nay bắt đầu, Cửu Tông thập phái bên trong, liền không còn có Niết Bàn Thánh Điện. Nói như vậy, Tần Thiên Tuyệt đã lấy ra Bạo Liệt Phi Nga bình. Nguyên khí rót vào, sau đó Bạo Liệt Phi Nga bay ra ngoài, nhào về phía Liệt Khô Vinh. Liệt Khô Vinh trong mắt lóe lên vẻ kiêng dè, hắn biết Tần Thiên Tuyệt dùng cái này một cái vũ hồn từng giết bao nhiêu người, cho nên hắn cũng không dám đón đỡ. Hắn hướng phía cạnh di động, sau một khắc, quanh thân lại xuất hiện ngân sắc dây nhỏ, để hắn tránh né động tác đột nhiên đình chỉ. Đây đều là vết nứt không gian. Một khi tránh né, rất có thể bị cái này vết nứt không gian cắt chém thành mấy khối. Liệt Khô Vinh thân thể hóa thành hỏa diễm, sau đó đột nhiên như là trường long đồng dạng, bay ra khe hở khoảng cách. Bạo Liệt Phi Nga lại tại thời khắc này, đánh trúng Liệt Khô Vinh hóa thân hỏa diễm đuôi rồng. Oeng! Kinh khủng sóng xung kích động, trong nháy mắt đem mây đài đều đánh sập một nửa. Liệt Khô Vinh hiện ra nhục thân, hai chân đã triệt để không có, nhưng là trên người hắn hỏa diễm cháy hừng hực, hai chân rất nhanh liền khôi phục ra, thậm chí thực lực gia tăng thật lớn. Thế nhưng là không chạy khỏi. Tần Thiên Tuyệt lại một cái Bạo Liệt Phi Nga hiện hiện, oanh sát Liệt Khô Vinh. Ầm ầm ầm ầm. Mây đài đã toàn bộ tiêu tán, hiện tại liền là hai cái Thánh Tôn nổi đồng bệnh giữa không trung tiến hành chiến đấu. Thánh Tôn đỉnh phong Liệt Khô Vinh bị Tần Thiên Tuyệt đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Tần Thiên Tuyệt vũ hồn cũng tầng tầng lớp lớp, đạt tới Thiên Thánh giả Thánh Tôn cảnh giới, đã là người mạnh nhất, cho nên bất kỳ một cái nào thánh cấp vũ hồn, không có thích hợp hay không, mỗi một cái đều rất thích hợp. Oanh! Lại là một cái oanh tạc, Liệt Khô Vinh miễn cưỡng tránh né, không trung đều là bụi mù, để Liệt Khô Vinh ánh mắt đều có chút mơ hồ. Mà giờ khắc này, Tần Thiên Tuyệt thế mà biến mất. Kia là từ Liệt Khô Vinh cảm giác bên trên biến mất. Sau một khắc, Liệt Khô Vinh nghe được xuống mặt quan chiến Cửu Tông thập phái người, truyền đến một tiếng kinh hô. Liệt Khô Vinh đột nhiên cảm giác không đúng, muốn quay đầu, lại sau một khắc, thấy được Tần Thiên Tuyệt trong tay cầm chùy thủ. Cây chùy thủ này nhìn như vô cùng chậm chạp, trên thực tế lại là cực nhanh rơi vào Liệt Khô Vinh mi tâm. Vạn sát. Chùy thủ là thánh cấp vũ hồn, võ kỹ là Vô Vọng Tông võ kỹ, tại Tần Thiên Tuyệt thao tác dưới, Liệt Khô Vinh đầu lâu nổ tung. Thấu chương xong. Chương 341, vạn giới chỉ có Phong Lâm Sơn Trang, đại kết cục. Liệt Khô Vinh nhục thân tử vong, rốt cuộc không có cách nào khôi phục. Linh hồn của hắn thể nổi lên, Tần Thiên Tuyệt khuôn mặt bên trên mang theo bạch cốt mặt nạ. Hai tay đại trường, liền muốn lồng chiếu vào Liệt Khô Vinh trên thân. Niết Bàn Thánh Điện người, không nghĩ tới Liệt Khô Vinh thế mà nhanh như vậy liền bại, còn lại 7 cái thánh tôn cảnh giới tồn tại, tất cả đều giống to. Bảo hộ điện chủ, nhanh ngăn lại hắn. Một năm này bên trong, bọn họ cũng đều biết Tần Thiên Tuyệt vũ hồn đặc tính, đối linh hồn thể có chí mạng tác dụng, có thể thôn phệ linh hồn thể, để cho người ta thân tử đạo tiêu. Dạng này không lưu bất luận cái gì chỗ chống diệt sát, để bọn hắn đối Tần Thiên Tuyệt sợ hãi. Không nghĩ tới, ngay cả bọn hắn điện chủ đều bị thua. Chỉ là Tần Thiên Tuyệt đâu có thể nào buông tha Liệt Khô Vinh. Cản ta lấy chết. Tần Thiên Tuyệt thân thể khí tức đột nhiên bạo tạc, huyết cốt liêm quét ngang, khiến cái này Thánh Tôn cường giả cũng ngăn cản không nổi, nhao nhao rút lui, hắn tự thủ đánh vào Liệt Khô Vinh trên thân, đem hắn thôn phệ xuống dưới. Nhất đại Thánh Tôn cường giả, cứ như vậy thân tử đạo tiêu. Không chỉ như thế, Tần Thiên Tuyệt quay đầu liền đã mất đi thân ảnh, thời điểm xuất hiện lại là tại Niết Bàn Thánh Điện trưởng lao sau lưng. Vạn sát, vạn sát, vạn sát. Tần Thiên Tuyệt thánh cấp quỷ bộ không người có thể địch. Bành bành bành bành bành. Ngay cả Liệt Khô Vinh đều ngăn cản không nổi công kích. Những người khác lại làm sao có thể ngăn cản, 7 cái thánh tôn, có 5 cái nhục thân hư hao. Mà lại, 5 người này là Tần Thiên Tuyệt nhớ kỹ vây công hắn người. Lúc trước 10 vạn đại quân đến đây, mấy trăm thánh tôn, mấy vạn thánh hoàng, bên ngoài càng là vô số thánh vương. Dám tiếp cận hắn tiến công, mỗi một cái khuôn mặt hắn đều nhớ. Hôm nay, liền đều đòi lại. Mà còn lại 2 cái Niết Bàn Thánh Điện thánh hoàng, hắn đều một cước đạp hạ mây đài. Thao thiết thôn vệ. Thao thiết miệng rộng mở ra, đem 5 cái hồn linh thể đều nuốt vào. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Xem ra ta đã thắng. Từ hôm nay trở đi, Niết Bàn Thánh Điện liền chuyển ra các ngươi chỗ khu vực đi, bằng không mà nói, giết không tha. Dưới đài, vô số Niết Bàn Thánh Điện đệ tử vô cùng phẫn nộ, thế nhưng là bọn hắn lại không dám nói lời nào. Bởi vì thực lực, bởi vì Thánh Tôn, chính là có thể một người đồ trăm vạn tồn tại. Thánh Tôn có thể nhằm vào Thánh Tôn, nhưng là bọn hắn mạnh nhất điện chủ, đều bại a. Ngay lúc này, để cho người ta rất phá kính mắt chính là, Tần Thiên Tuyệt cũng không có thấy tốt thì lấy. Bất quá ta cảm thấy địa bàn của ta còn chưa đủ lớn, bằng không, Lãnh Tông chủ cũng ra cùng ta đọ sức một phen. Tần Thiên Tuyệt, ngươi thật đúng là không biết sống chết. Một năm này bên trong, Vô Vọng Tông tiếp Niết Bàn Thánh Điện không ít nhiệm vụ, cũng truy sát qua Tần Thiên Tuyệt, bị phản sát mấy lần, thuộc về tổn thất gần với Niết Bàn Thánh Điện tồn tại. Hiện tại Tần Thiên Tuyệt như vậy khiêu khích, Vô Vọng Tông tông chủ tự nhiên không thể nhịn. Thân ảnh của hắn quỷ mị biến mất, sau một khắc, đã xuất hiện ở Tần Thiên Tuyệt sau lưng. Để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là chân chính vạn sát. Đinh đinh đinh. Vô số tiếng vang, giống như là nặng chồng ở cùng nhau đồng dạng, từ Vô Vọng Tông tông chủ trong tay thánh cấp vũ hồn chủy thủ bên trên phát ra. Vô Vọng Tông tông chủ sững sờ, sau một khắc, đã bị bắt lại. Lực lượng khổng lồ, căn bản để hắn không cách nào tránh thoát. Mà vừa mới cái kia chủy thủ, căn bản không có đánh vào nhục thân bên trên, mà là đánh vào nham thạch bên trên đồng dạng, không có đối Tần Thiên Tuyệt tạo thành một tổn thương chút nào. Hiện tại, Vô Vọng Tông tông chủ lại bị đả kích cực lớn. Cả hai giao phong, bất quá một lát, đã phân ra được thắng bại. Vô Vọng Tông tông chủ bị Tần Thiên Tuyệt chặt đứt đầu lâu. Trong lúc nhất thời, Vô Vọng Tông người cũng ngây ngẩn cả người. Vô Vọng Tông tông chủ còn muốn chạy trốn, nhưng không có tránh thoát Tần Thiên Tuyệt thao thiết thôn vệ, bị ăn vào hồn hải bên trong, hóa thành nhất tổn túy nguyên khí cùng đạo ngân, linh hồn cũng đã bị ma diệt. Tần Thiên Tuyệt nhìn về phía những người còn lại, cười lạnh một tiếng, Dịch Không Điện, Huyết Hà Môn, ta để hai người các ngươi cùng tiến lên. Hai canh giờ về sau, cái này hai phái mạnh nhất người lãnh đạo, thân tử đạo tiêu. Xem ra Vạn Kiếm Tông người cũng không phục, muốn hay không đến so với ta một chút đạo ý. Vạn Kiếm Tông tông chủ bị chém đứt đầu lâu, linh hồn thể cũng không có thôn vệ, trực tiếp đào tẩu. Sau đó, lại có Quỷ Vương Tông chờ môn phái xuất thủ. Nhưng là tất cả đều thất bại chấm dứt, có trực tiếp diệt sát, có chỉ là đánh bại, thả những người này điểm sinh lộ. Trong lúc nhất thời, mây trên đài, chỉ có Tần Thiên Tuyệt một người độc lập. Các ngươi còn lại những môn phái kia, muốn cùng tiến lên, vẫn là từng cái tới. Môn phái khác tất cả đều sắc mặt tái xanh, không nghĩ tới lửa giận đã đốt tới trên người của bọn hắn. Tần Thiên Tuyệt, chúng ta môn phái cùng ngươi ngày xưa không oán ngày nay không thủ, làm gì như thế đuổi tận giết tuyệt. Các ngươi không thường thường nói, Cửu Tông thập phái đồng khí liên trì, ta đem các ngươi đảng người một nhà, chẳng lẽ không tốt sao? Tần Thiên Tuyệt hỏi lại, nếu như các ngươi nghĩ không bị khiêu chiến, như vậy từ hôm nay trở đi, Cửu Tông thập phái liên minh triệt để giải tán, từ hôm nay trở đi, vạn giới bên trong, bằng vào ta Phong Lâm Sơn Trang như thiên lôi sai đầu đánh đó, từ hôm nay trở đi, các ngươi đều là ta Phong Lâm Sơn Trang bộ hạ, các vị ý như thế nào? Không được. Cái này sao có thể? Ngươi nghĩ hay lắm. Chỉ là lúc này, chỉ có Vấn Thiên Môn môn chủ thở dài một tiếng, ôn quyền nói, Vấn Thiên Môn, nguyện hiệu trung Tần Trang chủ. Trong môn người, tất cả đều ôn quyền. Từ 4 năm trước bắt đầu, Vấn Thiên Môn môn chủ Thiên Giám tương lai đi hướng, liền đã phát sinh cải biến. Trước đó Thiên Giám thuật hiện ra tràng cảnh, lần nữa Thiên Giám cùng một việc, kết quả lại hoàn toàn khác biệt. Thẳng đến Tần Thiên Tuyệt xuất hiện. Đây hết thảy đều là bởi vì hắn, cái này không cách nào thăm dò lai lịch người. Thậm chí Vấn Thiên môn chủ thấy được tương lai, biết Tần Thiên Tuyệt chú nhất định phải trở thành vạn giới chi chủ. Hắn cũng không muốn tăng thêm tử thương, cho nên xuất lĩnh môn hạ người, thần phục Tần Thiên Tuyệt. Thế nhưng là những người khác lại không có khả năng thần phục. Bởi vì Vấn Thiên môn người quá ít, cái khác Cửu Tông tập phái, nhân số đông đảo, muốn thần phục là không thể nào đáp ứng. Chúng ta cùng một chỗ liên thủ, giết hắn. Không sai. Đồng loạt ra tay. Những này Cửu Tông thập phái người, nhao nhao ra tay với Tần Thiên Tuyệt, bọn hắn đều cảm thấy, lấy bọn hắn liên thủ chi lực, tuyệt đối có thể diện sát Tần Thiên Tuyệt. Cái này cùng lúc trước Phong Lâm Sơn cảnh tượng, cỡ nào tương tự. Chỉ là giờ khắc này, Tần Thiên Tuyệt lại không phải trước kia hắn. Gấp trăm lần nguyên khí, vô số thánh cấp vũ hồn, không ai có thể ngăn cản. Chiến. Mây giới đại phương, cũng bay ra một đạo hắc hồng sắc thân ảnh, hỏa luyện ngục bao phủ mây đài. Là Lạc Kim Hoàng. Hiện tại ta và ngươi kể vai chiến đấu. Ha ha ha ha, tốt. Ngày khác độc thân tác chiến, đều có thể giết cái bảy vào bảy ra, bây giờ có vợ hiệp trợ, Tần Thiên Tuyệt muốn chiến thống khoái. Báo thủ. Giết. Mây đài sụp đổ, đại địa toái nước, giết thánh tôn như giết chó. Thiên địa biến sắc, tươi máu nhuộm đỏ từng tấc một, Cửu Tông thập phái triệt để sụp đổ, không ai trốn qua Tần Thiên Tuyệt thôn vệ thuật. Thôn vệ vạn giới thánh tôn, thành tựu một người độc bá. Giờ khắc này, vạn giới bên trong, chỉ lưu Phong Lâm Sơn Trang. Đại kết cục. Lời của tác. Bởi vì triệt để chém ngang lưng quyển sách này, tiểu tử liền không viết phía ngoại, đây coi như là triệt để đối nát đi. Xin mọi người nhẹ nhàng phun một chút. Sau đó nếu là viết sách mới, ta sẽ ở mỗi một bản sách cũ cuối cùng một chương dán ra sách mới danh tự, cảm ơn mọi người 3 tháng làm bạn. Nghỉ ngơi nửa tháng, điều chỉnh làm việc và nghỉ ngơi, dưỡng dưỡng thân thể, trị liệu một chút eo tổn thương. Mọi người về sau gặp.